Đối với hắn võ đạo truyền thừa lai lịch, Long Khiếu Thiên vẫn giữ kín như bưng, chưa bao giờ biểu lộ. Hắn sử dụng võ học, tất cả đều là trong đội quân chinh phạt thu được võ học. Đến nay vẫn chưa có người nào có thể bước ra thực lực chân chính của hắn. Một cái tất nhiên là thực lực của hắn cao cường, một nguyên nhân khác, nhưng là người này thủ đoạn cực cao. Cực thiện kết giao. Ở bên cạnh hắn tụ lại rất nhiều thực lực cao cường phó thống lĩnh. Liên tính một ít thống lĩnh đều cùng hắn giao hảo. Bên cạnh của hắn tụ tập thế lực khổng lồ như vậy, đến nỗi với, hắn mặt trên thống lĩnh đều có chỗ cố kỵ không dám tùy tiện mệnh lệnh hắn. Long Khiếu Thiên đã từng cũng nỗ lực mượn hơi, kết giao Lạc Tinh Thần. Bất quá, Lạc Tinh Thần nhưng nhìn người này không lên. Chưa bao giờ nguyện cùng hắn phản ứng. Long Khiếu Thiên thử mấy cái, không có trả lời, cũng là sống chết mặc bây. Bình thường, cũng tránh địa Lạc Tinh Thần không muốn trêu chọc người này. Long Khiếu Thiên trong miệng Chu huynh tên gọi Chu Chí Viễn, thiên trùng tứ phẩm thực lực, thân phận của hắn cũng không phải phó thống lĩnh, mà là một gã hàng thật đúng giá thống lĩnh. Chu Chí Viễn lấy thống lĩnh thân cùng Long Khiếu Thiên tương giao, đối với những khác vì làm giữ gìn. Thậm chí tại ở phương diện khác, đóng vai gần như hộ vệ nhân vật. Rất nhiều người suy đoán, người này cùng Long Khiếu Thiên quan hệ, e sợ không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Về phần cuối cùng công bố phải đem Phương Vân luyện thành con rối, gọi là mạnh không thương. Người này tính tình quái lệ, lòng dạ độc ác. Hành sự nhất là cực đoan, gần với tà đạo. Thậm chí trên người hắn, đi học không ít thượng cổ tà đạo đứng đầu công pháp. Người này gần như là thần gặp thần sợ, quỷ thần quỷ sầu nhân vật. Nếu như nói cái này trong đại quân viễn trình, có người nào đó làm người sợ hãi cũng chỉ có cái này mạnh không tổn thương. Bình thường, căn bản không có người nào cùng hắn gặp gỡ. Bộ hạ của hắn đối với hắn sợ hãi, quá nhiều kính trọng. Người này ở trong quân địa vị, hầu như cùng Long Khiếu Thiên đứng ngang hàng. Hai người cũng lẫn nhau xem không vừa mắt. Chỉ bất quá, cái gọi là song quyền khó địch bốn tay hảo hán không chịu nổi nhiều người. Bị vướng bởi Long Khiếu Thiên bên người tụ lại quá nhiều người. Mạnh không thương cũng không quá nguyện ý cùng hắn trở mặt. Hai người hô không phản ứng, thế nếu không gặp. Lý biết y gì biết đều bị tận, đem chính mình bản thân biết liên quan với này hơn 20 người tin tức, từng cái nói tới. Bất quá, hắn dù sao chỉ là cái đô úy, rất nhiều tin tức cũng là từ Dương bên trong huynh đệ chiếm được. Có vài thứ luôn có chút mộ mộ. Hơn nữa, hơn 20 người, hắn cũng không thể biết rõ. Ừm, biết rồi. Người đi xuống đi. Phương Vân khoát tay áo, vẫy lui Lý biết y hề một mình một người tọa ở trong đại điện yên lặng tự hỏi. Những chuyện này, sau đó lại nghĩ. Hiện tại vẫn là trước tiên đem thực lực tăng lên tới. Một lát sau, Phương Vân phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ nói. Trải qua này một chuyện, hắn ở trong quân địa vị, cơ bản vững chắc xuống. Chí ít, sẽ không còn có nhân đến tìm hắn gây phiền toái. Ẩm. Cửa lớn đóng chặt, Phương Vân tế lên thiên địa vạn hóa chung, lần thứ hai bước vào trong đó, chuyên tâm tu luyện. Sau mười mấy ngày, thiên địa vạn hóa chung bên trong. Thủy hỏa tương phân, càn khôn phá diệt. Phương Vân tay bấm pháp quyết, đột nhiên chỉ tay chậm rãi điểm ra. Ẩm. Phương Vân chỉ để, tả nửa bên sáu mảnh hỏa hồng, cái loại này hỏa diễm. So với dưới nền đất dung nham đều muốn nhiệt trên gần trăm lần, hữu nửa bên thì lại một mảnh băng lam, tảng lớn màu xanh lam băng ni từ trong hư không rớt xuống. Liên ở trong nháy mắt này, một cổ lực lượng vô hình, theo Phương Vân ngón tay, hướng về toàn thân lan tràn. Trong nháy mắt, Phương Vân toàn bộ cánh tay phải, một nửa đỏ tươi như lửa, một nửa xanh thẳm kết băng. Trong nháy mắt, Phương Vân toàn thân chân khí đều tựa như truyền nhiễm. Vạn hóa thật. Một nửa hứng hực, một nửa lạnh lẽo. Ẩm. Khi này cô nóng lạnh biến hóa, truyền bá đến đan điền lúc. Phương Vân chỉ cảm thấy trong đầu. Một tiếng, cả người phảng phất muốn nổ tung lên. Trong đan điền, phảng phất diễn dịch vũ trụ sơ khai biến hóa, vạn hóa một băng một hỏa, đống nhiên bành trướng, bên trong nhưng là một mảnh không hư. Khi loại này bành trướng đạt đến cực hạn thời hạn thời điểm, trong nháy mắt sụp xuống sụp. Đan điền chấn động, tại loại này nổ tung, co rút lại biến hóa bên trong. Một cái hình xoắn ốc điểm nhỏ, đột nhiên đã xuất hiện ở Phương Vân đan điền trung ương. Không gian trong cơ thể rốt cục thành hình rồi. Cuối cùng thành công. Phương Vân trong lòng hiện lên một tia vui sướng. Không gian trong cơ thể thành hình trước mắt, hắn cảm giác mình đối với không gian kết cấu nhận biết, càng thêm nhạy cảm, cũng càng thêm rõ ràng. Chỉ bất quá, động niệm trong lúc đó, ý thức của hắn, sẽ mặc quá thiên địa vạn hóa chung, nhận biết được phụ cận hàng trăm hàng ngàn cái không gian song song kết cấu, cùng với những này không gian song song bên trong, năng lượng lưu động. Quả nhiên không sai. Phương Vân ngón tay bắn ra. Lập tức từng đạo màu đen vết nứt không gian xuất hiện ở Phương Vân chu vi. Từng cỗ tinh khiết không gian nguyên khí từ bốn phương tám hướng tràn vào trong đại điện, lại hút vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, bị Phương Vân thu nạp, bổ sung vừa tiêu hao. Đây không phải là Phương Vân lần thứ nhất thu nạp dị không gian bên trong năng lượng. Chỉ là lần này không giống. Lần này thu nạp không phải thiên cương thế giới, cũng không phải là địa cương thế giới năng lượng, mà là bắt nguồn từ cái khác không gian song song năng lượng. Lần thứ nhất hình thành không gian trong cơ thể, đều sẽ không rất lớn. Không biết, ta không gian trong cơ thể lớn bao nhiêu? Thiên Phương Vân hơi suy nghĩ, ý thức lập tức chìm vào trong đan điền, hạt vừng to nhỏ màu đen vòng xoáy. Lập tức, một cái hắc ám không gian, hướng về Phương Vân trước mặt đánh tới. Một tay lấy ý thức của hắn, bọc vào trong đó. Bên trong không gian này, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ vật gì. Không biết có thể hay không đặt đồ vật. Phương Vân tâm thần hơi động, lập tức khởi động bên trong túi không gian cấm chế. Sau một khắc, một con màu vàng kim thanh tú túi không gian, lập tức đã xuất hiện ở không gian trong cơ thể bên trong. Túi không gian, là lấy cực vi lượng không gian mảnh vỡ, tế luyện mà thành. Có thể đặt vật phẩm, không dễ đi thất, cũng không chiếm địa phương. Bất quá, túi không gian số lượng ít ỏi, cũng không phải là ai cũng có thể có. Nhưng một khi tu vi đến thiên trùng tam phẩm, cô đọng không gian trong cơ thể, thì không như vậy. Đối với thiên trùng tam phẩm đỉnh cao vũ xem ra, túi không gian đã không có tác dụng gì. Phương Vân nhận biết một thoáng, phát hiện mình không gian trong cơ thể, có ít nhất 20 cái túi không gian dung lượng to lớn như vậy. Mà phổ thông võ giả, bình thường chỉ tương đương với 5 cái đến 10 cái to nhỏ. Phương Vân không gian trong cơ thể, đã vượt qua cái này số giá trị gấp 2. Này mấy cái túi không gian, cũng có thể đưa đi. Phương Vân thầm nghĩ nói, những đồ vật này dùng để đưa cho thuộc hạ, lung lạc lòng người, vẫn là tương đối khá. Không gian trong cơ thể đã thành hình, bước kế tiếp, chính là tướng không gian trong cơ thể tướng đại, đồng thời do thể bên trong hướng về bên ngoài cơ thể phát triển, cuối cùng tướng toàn bộ thân hình bao vây đi vào, hóa thành một cái chính mình giao cho quy tắc chiến đấu không gian. Trước tiên quên đi tất cả, toàn lực tu luyện. Cô đọng thể bên trong yến sau, Phương Vân lần thứ 2 chìm vào tu luyện. Phương Vân cũng không đổi. Xuất hiện ở bên ngoài, bốn cực ma tông cùng thiên tà tông người muốn đối phó hắn, vào lúc này ở bên ngoài lắc lư, thì bằng với hướng về nòng súng trên va. Nỗ lực tu luyện, liều mạng đề cao thực lực, mới là vương đạo. Đúng lúc ngủ đông, chỉ là vì càng tốt hơn bạo phát. Vụ. Thiên địa vạn hóa chuông chấn động, lần thứ 2 gia tốc thời gian lưu chuyển, cùng lúc đó, thiên tà tông bên trong. Tạ Vấn Thiên cùng 3 tên cần, bào đều đen thái thượng trưởng lão, yên lặng chờ đợi. Một trận tiếng bước chân truyền đến, dâu dài phiêu phiêu thái thượng đại trưởng lão đi đến. Ba người lập giang mở mắt ra. Đại trưởng lão, có tỉnh tức sao? Tạ Vấn Thiên nói. Thái thượng đại trưởng lão lắc lắc đầu, hắn thiên cơ hỗn loạn, ta cũng suy tính không ra. Ta xin chỉ thị quá tông chủ nói, người này trên người có một kiện che đậy thiên cơ nghịch thiên bảo vật. Không thể tiên thiên số thuật thôi diễn. Tạ Vấn Thiên nhíu nhíu mày, nhưng không hề nói gì. Vẫn là triệu người phía dưới đi vào hỏi một chút ba. Nhiều ngày như vậy, bọn họ cũng nên có tin tức. Thái thượng đại trưởng lao nói, vung tay háo một cái, một tên thân mang thiên tà đạo bảo nam tử trung niên áo đen, đã xuất hiện ở điện bên trong. Tham gia chư vị thái thượng trưởng lão. Nam tử trung niên một mặt kinh nghi, bất quá nhìn rõ ràng hoàn cảnh sau, rất nhanh chấn định, quỳ gối quỳ xuống. Thế nào rồi? Thái thượng đại trưởng lão quan sát trước người đệ tử, lớn tiếng nói. Bẩm chư vị trưởng lão, chúng ta phái ra thám tử đã điều tra. Không có Phương Vân tung tích. Hắn rời khỏi kinh thành sau, liền biến mất không còn tăm hơi. Cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại cũng không có tin tức của hắn. Nam tử trung niên cúi đầu nói. Điện bên trong mọi người nhíu nhíu mày. Đại trưởng lão, tiểu tử này e sợ đã tiến vào 100.000 đại quân trụ sở ở giữa. Nếu như hắn rùa rụt cổ không ra, chỉ sợ chúng ta cũng không làm gì được hắn. Một tên thái thượng trưởng lão nói. Thái thượng đại trưởng lão trầm mặc không nói, chỉ chốc lát sau, ánh mắt xẹt qua một vệ tinh mang, khoát tay áo. Tất nhiên hắn rùa rụt cổ không ra, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp, đem hắn dẫn ra. Chuyên lệnh xuống, nghĩ biện pháp đem hắn danh nghĩa những này bộ hạ đắc lực, hết thể đã nắm được. Nếu như phản kháng, liền toàn bộ giết. Vâng. Nam tử trung niên đến toàn, vội vã rời đi. Chương 567, vô câu đế cung. Săn bắn lộc bên trong vườn, 100.000 đại quân viễn trinh trụ sở không gian. Phương Vân chuyên tâm tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Tốc độ thời gian trôi qua so với bên ngoài nhanh 64 lần, chính là nơi tu luyện tốt. Côn bằng đoán huyết đời đời người thừa kế, lưu lại số lượng hàng ngàn quý giá công pháp. Những công pháp này đối Phương Vân mà nói, là món tài sản quý giá. Bất quá, công pháp càng mạnh mẽ, tu luyện càng khó. Cho nên Phương Vân đều là từ dễ đến khó. Trước tiên tu luyện những này uy lực tương đối mà nói, cũng không phải là kinh thiên động địa bao nhiêu, độ khó cũng không là quá lớn tuyệt học. Sau đó sẽ tu luyện những này độ khó tương đối lớn võ học. 57.000 tuần hoàn, đợi được tu luyện đến 68.000 tuần hoàn, chính là vạn hóa chân khí, chính là hơi có tiểu thành. Đến ở lúc đó, liền sẽ phát sinh biến hóa về chất. Phương Vân đột nhiên mở mắt ra, rõ ràng cảm thụ trong cơ thể hơn 5,700 cái, song song không thị, hỗ làm một thể vi tiểu tuần hoàn, trong lòng âm thầm nói. Đời đời côn bằng bá chủ lưu lại, tương đối dễ dàng tu luyện võ học, trên căn bản đã tu luyện xong. Tiếp đó, chính là tu luyện một ít thượng cổ bá chủ cường đại tuyệt chiêu. Phương Vân ngồi xếp bằng ở thiên địa vạn hóa chung bên trong, trên một ngọn núi, mặt hơi cúi, trầm tư không nói. Từng đời này bá chủ lại lấy xưng tên tuyệt học, cực kỳ mạnh mẽ, tương tự cũng rất khó tu luyện. Trước tiên chưa từng câu lão tổ bắt đầu đi, Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên mở mắt ra. Côn bằng chư đại bá chủ bên trong, vô câu lão tổ là phi thường đặc biệt một giới. Người này tính tình cực đoan, không chính không tà. Phương Vân sở dĩ lựa chọn đời thứ 4 côn bằng bá chủ, nguyên nhân ngay tại ở, vị này vô câu lão tổ kiến tạo một tòa vô câu đế cung. Tòa này vô câu đế cung là một tòa chỗ ở, tương tự cũng là một cái uy lực cường đại khủng bố thượng thừa thiên nguyên pháp khí. Trong đó tồn trữ vô câu lão tổ suốt đời bảo tàng. Càng đáng sợ hơn chính là, vô câu đế cung là bắt giữ thượng cổ vô số cường giả hồn phách kiến tạo mà thành, trong chuyện này thậm chí hủy không ít mạng tinh cảnh cường giả. Những này thượng cổ bá chủ, bị vô câu lão tổ lấy bí pháp, tướng hồn phách phong vào vô câu đế cung. Chỉ muốn chiếm được vô câu đế cung, lập tức thì bằng với nắm giữ nhanh thế lực khổng lồ này quyền khống chế, trở thành những này cường giả thời thượng cổ chủ nhân, có thể tùy ý ra roi những này thượng cổ cường giả. Phương Vân nếu là đạt được những này cường giả thời thượng cổ cống hiến cho, thế lực lập tức bành trướng gấp trăm lần không ngừng. So với xuất hiện ở dưới tay nắm giữ thế lực còn muốn lợi hại nhiều. Hầu như tương đương với nửa cái trở lên đại quân viễn chinh. Chiếm vô câu đế cung tại vô câu lão tổ chết rồi, rơi vào không gian báo tắc bên trong, lạc lối ở tại lên tới vài triệu tỷ không gian song song bên trong. Nếu muốn từ tầng tầng thời không loạn lưu bên trong, triệu hồi ra cái này đỉnh cấp thiên nguyên pháp khí, nhất định phải tướng vô câu đại pháp tế luyện viên mãn. Sau đó bằng vào vô câu lão tổ tại vô câu đế cung hạch tâm lưu lại cách ấn, thông qua vô câu chân khí, trong lúc đó cảm ứng, triệu hồi ra cái này vô câu đế cung. Câu nhật câu nguyệt, câu thiên câu địa, câu thần câu ma, hoàn vũ trong lúc đó, không có gì không thể câu, không có gì không thể cùng. Phương Vân trong đầu tránh qua xoa vô câu đại pháp, kinh văn. Cái gọi là vô câu, câu thiên câu địa, bắt giữ vạn vật, duy nhất không câu nệ, liền là chính mình. Đây cũng chính là vô câu lão tổ danh hào tồn tại. Một phần kinh văn đọc xong, Phương Vân trong lòng như có ngộ ra. Vô câu đại pháp, cùng, ngũ đế tinh tu quyền, tại có chút chỗ mấu chốt, có chỗ tương tự. Đây chính là tu luyện phương pháp, nhất định phải dung linh hồn cùng lực lượng tinh thần. Vô câu đại pháp, tu luyện sau khi, nhất định phải thông qua bắt giữ số lượng khổng lồ linh hồn, làm công pháp thăng cấp chi đạo. Bất quá, loại này trong quá trình tu luyện, một khi bắt giữ thất bại, lập tức sẽ đối với linh hồn tạo thành thương tích. Võ giả linh hồn quan hệ đến có thể không thăng cấp mạng tinh cảnh, tiến vào võ đạo quỷ thần khó lường điện nhị hoặc đi xảy ra vấn đề, hối hận đều chậm. Mặc kệ, vô câu đại pháp, vẫn là, ngũ đế tinh tu quyền, đều không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Ngũ đế tinh tu quyền, Phương Vân tu luyện đến bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào thân là đế vũ hậu nhân, truyền thừa chân chính đế vũ tuyệt học, tướng xích ngũ đế tinh tú quyền tra bên trong đối ứng Phương Bắc Thanh Long thất túc ngưng luyện ra đến, cấp tốc dùng cho ứng địch. Bất quá, ngũ đế tinh tu quyền cũng là vẹn vẹn như thế, nếu muốn tướng hoàn chỉnh ngũ đế hư ảnh, cùng mênh mông tinh không ngưng luyện ra đến, trong khoảng thời gian ngắn là đừng hòng mơ tới. Vô câu đại pháp, bắt đầu tu luyện, cũng không chắc dễ dàng bao nhiêu. Phương Vân khoanh chân mà ngồi, căn cứ, vô câu đại pháp, kinh văn, chậm rãi tu luyện. Trong lúc tu luyện, không biết nhật nguyệt, cũng không biết trải qua bao lâu, một trận gọi cửa âm thanh ở ngoài điện vang lên. Phương phó thống lĩnh, tại hạ phụng đại thống lĩnh chi mạng, đến đây thông báo. Càn khôn đồ mở ra, Phương phó thống lĩnh nhị lây tiến vào càn thân đồ, lĩnh chính mình ban thưởng. Chiếm biết rồi. Phương Vân mở mắt ra, khoát tay áo, biếm trong mắt, liền bước ra thiên địa vạn hóa chung. Cái gọi là đại thống lĩnh, tự nhiên chính là Phương Vân mặt trên vị kia thống lĩnh rổ đã xuống tới. Trong đại quân chính phạt, không có quân công, không có tước vị. To lớn nhất ban thưởng, liền đi vào càn khôn đồ bên trong, thu được gia tốc tu luyện ban thưởng. Đối với binh lính bình thường mà nói, bọn họ cần tại chinh phạt trong tông phái, lập tức công hân, sau đó tiến vào càn khôn đồ, đổi thành tu luyện thời gian. Bất quá, như Phương Vân như vậy sĩ quan lại không chỉ huy. Đại quân viện chinh quy định, mỗi vị phó thống lĩnh mỗi nửa năm, có thể lĩnh một lần bổng lộc. Cái này bổng lộc chính là tại càn khôn mục bên trong mấy lần với bên ngoài tu luyện thời gian đẩy ra cửa lớn, Phương Vân từ trong đại điện đi ra ngoài. Tại đại quân viễn trinh trinh địa không gian, đông, nam, tây, bắc cùng với cái khác mỗi cái phương hướng, đều đứng sừng sững từng tòa cao hai trượng đen kịt bia sắt. Những này bia sắt một mặt khắc đầy bi văn, mà một mặt khác, nhưng là từng cái vết sâu. Vị đại nhân này, xin lấy ra ngươi lệnh bài. Bia sắt bên cạnh, một tên thân thể như báng súng xuyên địa thị vệ, thi lễ một cái, kính cẩn nói. Phương Vân tướng thiết bài đưa tới. Liền gặp tên binh sĩ này nhận lấy. Sau đó lún vào thân bia trên, một chỗ cùng lệnh bài hình dạng tương ăn khớp ao hãm bên trong đi. Chỉ chốc lát sau, một mảnh ánh sáng mở mịt từ đen kịt thân bia trên bính ra, kết thành một màn ánh sáng, hiện lên ở Phương Vân trước người. Ở trên màn ánh sáng này, bóng chữ di động, từng hàng chữ viết hiện lên ở Phương Vân trước mặt. Đệ, Phó Thống lĩnh, tích lũy hoàn thành nhân cấp nhất phẩm nhiệm vụ, giảng, nhị phẩm nhiệm vụ 2 năm cái. Tích lũy hoàn thành địa cấp thất phẩm nhiệm vụ 3 cái. Tại hàng chữ này phía dưới, còn có một hàng chữ khác, tích lũy thuộc hạ thay thế hoàn thành nhân cấp tam phẩm nhiệm vụ 5 cái, tứ phẩm nhiệm vụ 8 cái. Phương Vân nhìn màn ánh sáng trên này mấy hàng chữ, hơi nhíu nhíu mày lại. Hắn mới đến, bộ này màn ánh sáng trên văn tự, hắn xem không rõ là có ý gì. Một bên, thân bia cái khác thị vệ sát ngôn quan sát, lập tức nói, đại nhân mới lên cấp tiền nhiệm, có vài thứ, hẳn là còn không biết. Ta để giải thích một chút đi. Trong quân quy củ, ra ngoài đánh giết thông tập tông phái võ giả, từ lực phách cấp đến thiên tượng cấp, đều liệt vào nhân cấp nhiệm vụ. Trong đó, nhân cấp nhất phẩm nhiệm vụ vì làm đánh giết thiên tượng cấp võ giả, nhân cấp nhị phẩm nhiệm vụ vì làm đánh giết linh tuệ cấp võ giả, nhân cấp tam phẩm nhiệm vụ vì làm đánh giết điệu biến cấp võ giả. Thiên tượng cấp hướng về trên, đó là thiên trùng cảnh võ giả. Cấp bậc này, vì làm địa cấp nhiệm vụ. Trong đó địa cấp thất phẩm nhiệm vụ, chỉ chính là thành công đánh giết thiên trùng nhất phẩm võ giả, cái khác ý nghĩa loại này đấy. Phẩm cấp càng thấp, nhiệm vụ cấp độ càng cao, địa cấp nhiệm vụ hướng về trên, chính là nhiệm vụ thiên cấp, những nhiệm vụ kia độ khó quá to lớn. Liền ngay cả trong quân đô thống đều không hoàn thành được. Cho nên cơ bản đều sẽ không hiện hiện. Thị vệ nói, Phương Vân trong lòng hiểu rõ, cái này nhiệm vụ thiên cấp e sợ chỉ đánh giết mạng tinh cảnh cường giả. Mạng tinh cảnh cường giả, mỗi một cái đều là nhân vật huyền thoại, có quỷ thần khó dò, khả năng hủy thiên diệt địa. Chặn đánh giết loại nhân vật này, trụ thai cảnh võ giả, gần như là đường hòng mơ tới. Trong quân đô thống, đại bộ phận đều vậy chính là thiên trùng thất phẩm cấp độ, muốn giết đánh mạng tinh cảnh cường giả, đó cũng là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Nói như vậy, nhiệm vụ thiên cấp há không phải là không có nhân hoàn thành quá. Phương Vân tùy ý hỏi một câu. Hộ bia thị vệ cười cười, nhiệm vụ thiên cấp không phải dùng để hoàn thành, mà là dùng để đổi. Hoàn thành 4 cái địa cấp nhất phẩm nhiệm vụ, là có thể đổi thành 1 cái nhiệm vụ thiên cấp. Phương Vân trong lòng âm thầm lắc đầu, điền kiện địa cấp nhất phẩm nhiệm vụ, thì bằng với chặn đánh giết 4 ngày hôm nay trùng thất phẩm cường giả. Có loại năng lực này, cũng không nhiều ngày như vậy trùng thất phẩm chu võ giả cho người giết. Ở một trình độ nào đó nói, đây cơ hồ chính là không thể nào. Trong hai chỉ nghe hộ bia thị vệ tiếp tục nói, không chỉ là nhiệm vụ thiên cấp. Cái khác cấp bậc nhiệm vụ, đều có thể đổi. Ngươi nếu như không muốn đổi thành tu luyện thời gian, là có thể tiến vào cản thân đồ, đổi tương ứng phẩm cấp thưởng. Đan dược, công pháp khí, luyện khí tài liệu, hết thể đều có. Chỉ cần ngươi có đầy đủ công hân. Nói xong lời cuối cùng, tên này hộ bia thị vệ vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu, bất quá, đại nhân trừ phi là có đặc biệt cần. Hay nhất vẫn là không muốn đổi những đồ vật này. Đan dược, công pháp khí, những đồ vật này hết thể có thể từ tông phái võ giả trên người cướp đoạt, mà chỉ có tu luyện thời gian là không thể bốn. Phương Vân chỉ là gật đầu một cái, không tỏ rõ ý kiến. Hộ bia thị vệ thấy thế, cũng không nhiều lời, không người xuống đến, làm cái thỉnh tư thái, đại nhân, hiện tại ngươi có thể tiến vào cản thân đồ. Phương Vân gật đầu, không nói thêm lời. Tiến lên trước một bước, tướng một cỗ chân khí đưa vào bia sắt bên trong phó thống lĩnh lệnh bài bên trong. Biếm trong mắt, thân bia biến hóa, một cái chỉ cho phép một người thông qua màu đen cánh cửa hình vòm, xuất hiện ở trong thân bia. Phương Vân thân hình loáng một cái, liền tiến vào bước chân vào trong cánh cửa màu đen. Hư không, hạo hàn vô tận hư không. Phương Vân bước vào cánh cửa màu đen trước mắt, muôn màu muôn vẻ quang đoàn, trước mặt mà đến. Phương Vân một mình đứng ở cái này kỳ quái trong không gian. Đưa mắt nhìn tới, không nhìn thấy biên giới. Tại Phương Vân cảm ứng bên trong, một cỗ hạo hàn, năng lượng khủng bố, xuyên qua toàn bộ hư không. Trong hư không, khắp nơi đầy dãy loại này thuần túy, cường đại tĩnh năng lượng. Không nghi ngờ chút nào, tại loại này trong không gian tu luyện, so với bên ngoài muốn cường đại hơn rất nhiều lần. Vậy cho dù khi với, có một cái sâu không lường được võ đạo cường giả, chuyên môn thay mình tụ tập nguyên khí, cung cấp chính mình tu luyện. Thật kỳ dị không gian. Phương Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, lấy hắn không gian trình độ, lại không cách nào nhận biết cái không gian này kết cấu. Sau một khắc, Phương Vân hơi suy nghĩ, bộc phát ra từng cỗ khổng lồ ý thức, hướng về không gian bốn phương tám hướng, phúc xả ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 568, Càn Khôn Đồ. Ẩm. Ý thức phun ra ngoài, một lát sau, đột nhiên va phải một loại nào đó vô hình cấm chế. Phương Vân trong đầu vang một tiếng, như gặp sét đánh, trong đầu kịch liệt chấn động, thống khổ không chịu nổi. Giống như vô số sấm nổ bên trong lôi đỉnh, tại trong đầu nổ tung, vô cùng khó chịu. Thật đáng sợ cấm chế. Phương Vân trong lòng âm thầm kinh hãi, trong chớp mắt ấy, hắn cảm giác mình liền giống bị một cái, so với mình mạnh hơn vô số lần cường giả, phất trúng một thoáng. Nếu không phải là mình phát tán ra ý thức, cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Lần này phản chấn, chỉ sợ cũng đánh chết. Chủ nhân, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh, đột nhiên tại Phương Vân trong đầu vang lên, âm thanh dị thường nghiêm nghị, như một cái dây cung căng chặt. Phương Vân trong lòng cả kinh, còn chưa kịp hỏi kỹ. Cũng cảm giác được thiên địa vạn hóa chuông co lại thành một cái tế điểm. Tăng ở trong đan điển, như ngao, giải, nằm sấp bất động. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, Phương Vân lập tức cảm ứng được, một cỗ so với thiên vũ hầu ý thức càng mạnh mẽ hơn, mênh mông cuồn cuộn, như lôi đỉnh, từ không gian nơi sâu xa, hướng về chính hắn một phương hướng, quét ngang mà đến. Chuyện gì xảy ra? Phương Vân thân thể cứng đờ, không nghĩ tới tùy tiện một cái tra xét, lập tức đưa tới biến hóa như thế. Lập tức đứng thẳng không nhúc nhích. Trong chớp mắt, cỗ ý thức đáng sợ này, lập tức quét qua Phương Vân chỗ ẩn thân. Tại đảo qua Phương Vân trên người lúc, vệt ý thức cường đại này dừng lại chốc lát, Phương Vân lập tức bay lên một loại, chính mình trần trụi, bị xem cái cảm giác thông suốt. Hơi chút lưu lại một lát sau, tiêu ý thức này lập tức rời đi, trong chớp mắt, thu hồi muôn màu muôn vẻ không gian nơi sâu xa, ẩn nấp không gặp. Chờ tiêu ý thức này sau khi biến mất, Phương Vân mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải đạt được thiên địa vạn hóa chung nhắc nhở, sớm tướng vạn hóa chân khí mô phỏng thành ngũ đế tinh tú chân khí chính mình chỉ sợ cái gì bí mật đều bạo hết. Nguy hiểm thật ta không nghĩ tới, nơi này lại có một cái pháp khí cường đại như vậy. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh, truyền vào Phương Vân bộ não. Vừa đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Vân lập tức hỏi. Thiên địa vạn hóa chuông rõ ràng biết chút ít cái gì. Chủ nhân, vừa tra xét chúng ta, là cái này càn khôn đồ khí linh. Vừa mới là nó phân ra một tia ý thức. Thiên địa vạn hóa chuông nói. Cái gì? Phương Vân thất kinh, ngươi là nói vừa đạo ý thức kia, chỉ là một cái khí linh ý thức. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, một cái khí linh ý thức, lại cường đại tới mức này. Dựa theo thiên địa vạn hóa chung khí linh từng nói, đây vẫn chỉ là nó phân ra một kia, nếu như toàn bộ phát huy ra, ý thức của nó há không cường đại khủng bố. Vâng, chủ nhân. Ngươi lẽ nào đã quên khí linh cũng là có thể tu luyện. Cái này khí linh năng lực, dựa theo nhân loại võ giả thuyết pháp, đã vượt ra khỏi mạng tinh cấp. Hơn nữa nó bản thể cũng phi thường khổng lồ. Tại còn lâu lắm mới khôi phục tiểu hướng hạ, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên địa vạn hóa trung đạo, trong ý thức mang theo một tia cảnh giác. Phương Vân trong lòng một mảnh kinh tay, một cái tu luyện vượt qua mạng tinh cảnh cấp độ pháp khí, chuyện này quả là khủng bố rối tinh rối mù. Không trách được, hắn tổng thể cảm giác được bên trong không gian này, xuyên qua một cỗ hạo hàn, bàng bạc lực lượng. Phương Vân trong lòng lạnh bèo bèo. Cũng may mắn là công lực của hắn quá thấp thiên trùng tam phẩm tu vi. Vẫn không có đặt ở cái này càn khôn đồ khí linh trong mắt. Nếu không thì, lấy cái này khí linh siêu việt mạng tinh cảnh tu vi e sợ thiên địa vạn hóa chuông bí mật, liền có thể có giữ không được. Chủ nhân, ta giúp ngươi nhìn một chút. Bất quá tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh, lại vang lên. Ừm. Phương Vân gật đầu, sau một khắc, Phương Vân ý thức cùng thiên địa vạn hóa chuông tương hợp. Trước mắt cảnh vật biến ảo, trong nháy mắt, Phương Vân lần thứ nhất lấy thiên địa vạn hóa chuông thị giác. Cảm giác được một bức tranh hoàn toàn khác. Một bộ khổng lồ khó có thể tưởng tượng cự bức vẽ, vắt ngang ở trong tầng tầng hư không. Bộ này cự bức vẽ trên dãy núi chập trùng, nước sông ào ào vô số cường đại võ giả, qua lại trong đó. Những võ giả này khí tức, hoặc rõ ràng, hoặc mơ hồ, hoặc cường đại, hoặc nhỏ yếu, từng cái chính chìm đắm ở trong tu luyện. Cái kia lại chính là 100.000 đại quân viễn trinh. Không nghĩ tới đại quân viễn trinh trụ sở, lại có thể là xây dựng ở một cái thiên nguyên pháp khí trên. Phương Vân trong lòng âm thầm khiếp sợ. Pháp khí góc độ, cùng võ giả đều là không giống nhau. Chúng nó đối với năng lượng cảm ứng, càng thêm nhạy cảm một ít. Phương Vân vẫn cho là, mình là đứng ở một cái nào đó võ đạo đại năng, ở trên hư không loạn lưu bên trong, khai phá ra trong không gian. Lại không nghĩ rằng, cái không gian này lại có thể là một mưu thiên nguyên pháp khí tạo nên. Pháp khí này, tự nhiên vậy chính là càn khôn đồ. Phương Vân khi đến từng điều tra, đối với cái không gian này diện tích có rõ ràng nhận thức. Cái kia đầy đủ trung thổ thần châu, cựu châu bên trong, nửa cái châu diện tích. Càn khôn đồ thể tích lớn bao nhiêu, có thể tưởng tượng được ra. Phương Vân luyện có một kiện ngũ ngục phong có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng nếu muốn biến thành nửa cái châu to nhỏ, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Huống chi, này nửa cái châu bầu trời, còn có nhật, nguyệt, ngôi sao, này đã tương đương với một thế giới. Toàn bộ 100.000 đại quân viễn chinh trụ sở, đều bị một tầng màng ánh sáng vô hình lung. Mà tầng này màn ánh sáng lực lượng hạch tâm, liền bắt nguồn từ trong hư không, lẳng lặng đồng bền to lớn bức tranh càn khôn đồ. Phương Vân có thể cảm giác được, càn khôn đồ chu vi, không ngừng phun ra nuốt vào lượng lớn ngũ thải vân khí, những này ngũ thải vân khí mịt mờ không tan, ở trong hư không, dẹp loạn không gian loạn lưu, định địa, hỏa, thủy, phong, lôi. Bức tranh trên, nhưng là hiện lên hứa phức tạp hơn khó hiểu chỉ tay, càng có rất nhiều mông lung, che lấp bên trên, khiến người ta khó có thể tra tìm hình dáng. Ngay bộ này bức tranh trung ương, mê vụ dày đặc nhất nơi, một cái màu vàng kim cổ lao ký tự, tản mát ra hồng hoàng, cổ lao khí tức, không ngừng mà nhảy lên, giống như một trái tim. Lấy Phương Vân kiến thức, cũng phân biệt không ra. Cái này to lớn màu vàng kim ký tự, đến cùng là một cái gì tự. Chỉ có thể cảm giác, trong đó ẩn chứa lực lượng, hủy thiên diệt địa. Thiên trùng cảnh võ giả, ở trước mặt loại lực lượng này, thật sự dường như run rế. Đây chính là pháp khí ưu thế. Một cái chân long lực lượng, thiên trùng cảnh võ giả không chịu nổi, nhưng pháp khí nhưng có thể thừa thụ được. Lực lượng thật là mạnh mẽ. Nó bên trong, nhất định là có khối lớn, tiếp cận hoàn chỉnh thời gian mảnh vỡ. Ta nếu như có thể thôn phệ nó, e sợ ngay lập tức sẽ có thể tăng lên một đoạn lớn. Thiên địa vạn hóa chung có chút ít thở dài nói, đối với thời gian tinh thể, không gian tinh thể, cùng với sinh mệnh năng lượng, nó có một loại gần với bản năng tham lam. Vẫn là trước tiên an phận một chút đi. Ta bây giờ liệt thiên trùng thất phẩm cường giả, đều không đối phó được. Chớ nói chi là siêu việt mạng tinh cảnh tồn tại. Ngươi thật muốn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Bất quá, tuyệt đối không phải hiện tại. Phương Vân nói, thứ này, so với ám tinh bàn loại hình, cường đại không biết bao nhiêu lần. Tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể chia sẻ. Ừm. Thiên địa vạn hóa chung đáp một tiếng. Nuốt càn khôn đồ khí linh, này cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, tại trước mắt, là không có thao tác tính. Thấy được càn khôn đồ bộ mặt thật, Phương Vân cũng liền tỉnh táo lại. Hơi suy nghĩ, lập tức cùng thiên địa vạn hóa chung tách ra, lại khôi phục nguyên bản tầm nhìn. Loại này khí linh nhìn xuyên năng lực, làm sao trở về trước không gặp ngươi thi triển qua? Phương Vân hỏi. Thiên địa vạn hóa chung lắc lắc đầu. Không phải ta không thi triển, mà là ngươi năng lực không đủ. Ngươi trước đây không lâu ngưng tụ không gian trong cơ thể, mới kích phát ra loại năng lực này. Phương Vân nghe tên lập tức trở nên trầm mặc. Hắn trong khoảng thời gian này, nhất thời chìm đắm ở trong tu luyện. Chuyện ở những phương diện kia, cũng thực là không có hỏi dò quá. Vụ. Nhưng vào lúc này, bốn phía muôn màu muôn vẻ không gian, đột nhiên chấn động một thoáng. Một cỗ lực lượng, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, tựa hồ muốn đem Phương Vân bắn ra. Loại này chấn động chỉ kéo dài chốc lát, liền ngưng. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, nay chỉ sợ là hắn tại trong không gian đợi quá lâu, vẫn không có phản ứng. Phát động càn khôn đồ một loại nào đó cấm chỉ, nhắc nhở hắn mau chóng làm ra quyết định. Dù sao, càn khôn đồ loại này đỉnh cấp pháp khí, là không thể nào dung tỉnh võ giả ở trong đó, lưu lại lâu lắm. Phương Vân dừng lại tâm đến, ngưng thần nhìn lại. Lập tức phát hiện trước người quang đoàn bên trong, hai bên trái phải, lơ lửng một cái xa lầu, cùng một cái chìa khóa. Phương Vân rỗi chỉ tại xa lậu trên một điểm, một cánh cửa hư ảnh, lập tức ở trước người hiện lên. Đồng thời một cỗ tin tức, tràn vào trong đầu. Dựa theo trong tin tức đưa ra, chỉ cần hắn tiến vào xa lậu sau, lập tức có thể thu được 12 tu luyện thời gian. Kéo dài thời gian 5 tháng. Nay bằng với là so với bình thường tăng thêm 4 năm rưỡi tu luyện thời gian. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại lựa chọn. Chính là tại dựa theo 1.365 tu luyện thời gian, tiến hành tu luyện. Nói cách khác, bên ngoài chỉ mới qua một ngày, mà càn khôn đồ bên trong, nhưng đã qua một năm. Loại này lựa chọn, cực đại tiết kiệm thời gian. Nhưng cũng lãng phí thêm vào 3 năm rưỡi tu luyện thời gian. Nhìn thấy này hành tin tức, Phương Vân con ngươi có rút lại một thoáng. 1.12 tu luyện tốc độ, đối với hắn mà nói, không có lực hấp dẫn gì. Thiên địa vạn hóa chung bây giờ có thể đạt đến 1.64 hiệu quả. Ngược lại là mặt sau một loại, đối với hắn trái lại hữu dụng một ít. Bên ngoài quá khứ còn thiên. Càn khôn đồ bên trong quá khứ một năm. Như vậy thời gian gia tốc hiệu quả. Thiên địa vạn hóa chung, tạm thời đều không có. Thu vừa nhìn, phương thức này lãng phí 3 năm rưỡi tu luyện thời gian. Bất quá, Phương Vân thanh sở. Bất kỳ thời gian gia tốc, đều cần tiêu hao năng lượng. Thiên địa vạn hóa chung xuất hiện gia tốc hiệu quả, tất cả đều là lúc trước hấp thu tà thần chi chứng sinh mệnh năng lượng, chứa đựng lên hiệu quả. Càn khôn đồ có thể tại trong một ngày, đem tốc độ thời gian trôi qua tăng thêm đến 365 lần. Loại năng lượng này tiêu hao, càng thêm bảng view từ khí linh góc độ, thậm chí càng thêm hy vọng võ giả, lựa chọn 1:12 tu luyện tốc độ. Càn Khôn Đồ phải cho đại quân viễn chinh, nhiều như vậy võ giả cung cấp thời gian gia tốc hiệu quả. Ẩn chứa năng lượng, quả thực khủng bố. Muốn lấy nơi này, Phương Vân cũng âm thầm kinh hãi, đối với cái này khổng lồ thiên nguyên pháp khí, càng thêm kiên kỵ. Mỗi một kiện thiên nguyên pháp khí đều sẽ đưa tới chúng nhiều cường giả mơ ước. Một cái bồng bềnh ở trong hư không thiên nguyên pháp khí, càng là như thế. Bất quá, rất hiển nhiên, không có người nào có thể thành công. Một cái đem chính mình tu luyện đến siêu việt mạng tinh cảnh thiên nguyên pháp khí, đủ để đông đảo võ giả vong mà lùi bước. Chương 569, lĩnh thưởng. Càn Khôn Đồ. Đối với làm xong thành đánh giết tông phái cường giả nhiệm vụ bộ hạ, thưởng thêm vào thời gian ra. Tu luyện thời gian. Tiểu khen thưởng này, đối với truy cầu lực lượng mạnh mẽ vũ xem ra, nắm giữ không gì sánh được mê hoặc. Loại lực hấp dẫn như thế này, thậm chí còn tại triều đình tước vị bên trên. Triều đình đem một món đồ như vậy cường đại thiên nguyên pháp khí, đặt ở chỗ này, mục đích, không nghi ngờ chút nào, là muốn lợi dụng Càn Khôn Đồ thời gian gia tốc hiệu quả, thế triều đình bồi dưỡng một nhóm trung tâm cảnh cảnh đại quân. Cũng không trách được hoàng thất như thế yên tâm. Pháp khí này, bản thân liền là một cái siêu việt mạng tính cảnh, cực kỳ khủng bố cường giả. Pháp khí dịch đoạn, nhưng một cái thần ma bình thường võ giả, ai có thể cướp được? Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Đỉnh cấp thiên nguyên pháp khí sức mê hoặc cố nhiên cường đại, nhưng là phải có mạng đi đoạt. Thiên xung lượng phẩm cường giả, tại pháp khí này uy lực trước mặt, thoáng như run rế. Phương Vân thu nhiếp tinh thần, kế tục cảm thụ mặt sau tin tức. Càn Khôn Đồ bên trong biểu hiện công vân, toàn bộ đều là tiền nhiệm phó thống lĩnh Từ Đạt. Vị này đáng thương phó thống lĩnh, còn chưa kịp đổi chính mình công vân, sẽ chết ở tại bên ngoài. Vô cớ làm lợi Phương Vân. Cường tu luyện tốc độ, cái này Từ Đạt công vân chỉ đủ đổi một ngày. Đổi tại ta thiên địa vạn hóa chuông bên trong, vậy chính là thời gian 6 ngày mà thôi, thật sự là không cái gì bất cần tư. Phương Vân trầm ngâm không nói, loại trình độ này thường, đối với người khác mà nói, có thể là mừng rỡ như điên. Dù sao ra thưởng, thì bằng với so với ngang nhau võ giả, nhiều thêm một năm tu luyện thời gian. Nhưng đối với Phương Vân, nhưng bây giờ là không có lực hấp dẫn gì. Nhìn chiếc chìa khóa này, Phương Vân hơi suy nghĩ, ý thức lui ra ngoài. Sau đó chỉ tay điểm ra, theo ở tại phía bên phải, bao quanh một cái chìa khóa quang đoàn trên. Ầm. Một cổ lực lượng vô hình, tướng Phương Vân ý thức hút vào. Sau một khắc, Phương Vân cảm giác mình đứng ở một mảnh hắc ám mà hư vô trong không gian. Bốn phía là vô số xếp thành từng tầng vòng tròn bí tịch hào quang vây quanh hắn không ngừng mà xoay tròn. Đồng thời, từng đạo tin tức, từ bốn phương tám hướng hư vô bên trong, tràn vào trong đầu của hắn. Phương Vân ánh mắt phóng tới chỗ nào, cái nào bản võ đạo bí tịch tin tức liền dung nhập Phương Vân bộ não. Vân Long thuật bắn súng, nhân cấp tam phẩm nhiệm vụ thưởng. Cần hoàn thành nhiệm vụ số lần, 2 lần. Vân Long thuật bắn súng tổng cộng chia làm 8 thức, thức thứ nhất Vân Long khiếu thiên. Phân thức 8 pháp. Nhân cấp nhị phẩm nhiệm vụ thưởng. Cần hoàn thành nhiệm vụ một lần. Hiệu quả, phân ra 8 đạo chân nhân huyễn ảnh. Thiên trùng cảnh trở xuống võ giả, không cách nào nhìn thấu. Ngự nữ tâm kinh, địa cấp nhất phẩm nhiệm vụ thưởng, cần hoàn thành nhiệm vụ số lần 5 lần. Hiệu quả, âm dương cùng tu, thông qua nam nữ giao hợp, đạt đến võ đạo thăng cấp hiệu quả. Ma thần thí long đại pháp, địa cấp thất phẩm tuyệt học. Khắc chế long hình chân khí tuyệt học. Cần hoàn thành nhiệm vụ số lần 25 lần. Thức thứ nhất, Vân Long chém ngang hông. Từng đạo tin tức không ngừng tràn vào Phương Vân trong đầu, lít nha lít nhít bí tịch, quả thực đếm không hết. Những này toàn bộ đều là đại quân viễn chinh chính phạt, diệt tông phái sau, cướp đoạt bọn họ đạo thống. Đem nó võ đạo tâm pháp, lạc tiến vào Càn Khôn Đồ bên trong, hình thành bí tịch hư ảnh. Hơn 1600 năm qua, triều đình đại quân không biết chinh phạt bao nhiêu tông phái tuyệt học của bọn hắn, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, đến hàng mấy chục ngàn, vây quanh vòng quanh Phương Vân liên tục xoay tròn. Một khâu hoàn vũ kinh hư ảnh, tổng cộng có 14 cái tầng, mỗi một tầng đại biểu một cái phẩm cấp thưởng. Tại chỗ cao nhất, Phương Vân thình lình chú ý tới, một mưu khó mà tin nổi thưởng. Di tinh dị túc đại pháp, nhiệm vụ thiên cấp thưởng. Cần trách giết mạng tinh cấp cường giả 3 tên. Phu, bộ tuyệt học này vì làm di tinh dị túc tông chân phái tuyệt học, có thể bắt giữ thiên ngoại ngôi sao có thể hoành kích võ đạo cường giả ngưng tụ đi ra mạng tinh. Nắm giữ lớn lao huy năng. Di tinh dị túc phái đã sớm bị đại chu hoàng thất tiêu diệt. Tuyệt học bị hoàng thất dựa vào vì làm đã có. Cũng dựa vào di tinh dị túc đại pháp từ mênh mông trong hư không, bắt giữ ngôi sao do đó hầu như lũng đoạn thiên hạ vực ngoại tinh thần thiết khởi nguồn. Phương Vân không nghĩ tới, cái môn này có thể cách 300 vạn dặm hư không, bắt giữ ngôi sao khủng bố tuyệt học, lại sẽ xuất hiện tại đại quân viễn trinh thưởng bên trong. Chỉ tiếc, trong nước trăng rằm, nhìn thấy mỏ không tới. Muốn lấy được môn công pháp này, cần đánh giết 3 cái mạng tinh cấp cường giả. nếu muốn đạt đến cái yêu cầu này, chí ít cũng cần mạng tinh cấp tu vi. Tại ngang nhau tu vi dưới tình huống, phân biệt cùng 3 cái mạng tinh cấp cường giả, tính mạng vật lộn với nhau, thì bằng với kinh lịch 3 lần sinh tử chi kiếp. Tiểu khen thường này, độ khó quá to lớn, gần như là nắm mạng tại đổi. Không muốn cũng được. Phương Vân trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Thiên trùng thất phẩm võ giả, nếu muốn bước vào mạng tinh cấp, nhất định phải ngưng tụ ra chính mình mạng tinh, một khi sớm bị người phá hủy. Lập tức tinh hủy nhân vong. Di tinh dị túc đại pháp, khủng bố, có thể tưởng tượng được ra. Vụ. Bốn phía hư không chấn động, Phương Vân tâm lúc chờ thời gian sắp xỉ rồi, lập tức thu nhiếp tinh thần. Hơi trầm âm, Phương Vân lập tức làm ra lựa chọn. Gia tốc tu luyện thưởng, đối với hắn bây giờ không có tác dụng gì. Ngược lại là kho vũ khí bên trong bí tịch thưởng, đối với hắn rất hữu dụng. Phương Vân tướng hết thẻ thưởng, tận lực toàn bộ đổi thành nhân cấp tam phẩm thưởng. Mỗi một kiện nhân cấp tam phẩm nhiệm vụ, lại còn đổi một quyển bí tịch. Cũng không ham muốn những này uy lực cường đại chút tuyệt học. Công pháp cấp bậc này thường, đều là điệu biến cấp võ giả tu luyện. Cấp bậc này, không cao không thấp. Tu luyện đơn giản, hơn nữa, vạn hóa thật. Thôn phệ sau, diễn biến số lượng tuần hoàn, cũng sẽ không quá ít. Phương Vân làm ra lựa chọn sau, một cỗ tị đại vô ý thức lực lượng tinh thần, lập tức đánh vào Phương Vân trong đầu. Tướng hắn tuyển ngã công pháp, toàn bộ lạc tiến vào. Ẩm. Bốn phía ánh sáng lóe lên, Phương Vân lập tức bị bắn ra càn khôn đồ. Đại nhân, ngài lệnh bài. Đen kịt bia sắt bên cạnh, hoàn toàn yên tĩnh. Đứng sừng sững một bên thị vệ, eo người cung hạ, hai tay cầm Phương Vân phó thống lĩnh lệnh. Đưa tới. Ừm. Phương Vân hơi gật đầu, tỉ mỉ nhớ lại một trận. Rồi mới từ thị vệ trong tay tiếp nhận lệnh bài, nhét vào trong lòng. Nhanh chân rời đi. Tiên nhậm phó thống lĩnh từ đạt, lưu lại này bút di sản đầy đủ hắn vạn hóa chân khí tăng lên 3-4 ngàn tuần hoàn đếm. Phương Vân thu hoạch những công pháp này sau, lần thứ hai chìm vào vô tận trong lúc tu luyện. Hắn cũng không phải là loại vọng động kia người, tại không có chắc chắn 100% trước đó. Phương Vân cũng không chuẩn bị rời khỏi 100.000 đại quân viễn chinh phúc địa. Chỉ cần hắn đợi ở chỗ này, trên căn bản 4 cực ma. Cùng Thiên Tà Tông liền không có cách nào xuống tay với hắn. Thời gian chậm rãi qua đi, từ nơi sâu xa, một đôi mắt nhìn chăm chú vào Phương Vân vị trí đại điện. Nhìn thấy Phương Vân nhất thời bế quan không ra đôi mắt này không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Truyền lệnh. Triệu đệ lục thống lĩnh rồ đã vọt tới thấy ta. Một cái thanh âm giàn mua, từ trong đại điện truyền ra. Vâng. Đô thống đại nhân. Ngoài đại điện, ngày đêm thủ hộ thiên trùng cấp hộ vệ, run lẩy bẩy cả linh hồn, không nói hai lời lập tức phá không bay về phía thứ 6 điện phó thống lĩnh. Hắn đã nhớ không rõ, bao lâu không có nhận được đô thống ra lệnh. Tại trong đại quân viễn chinh, đô thống địa vị, như vũ hầu chi với binh lính bình thường. Những này đô thống, mỗi một vị đều nắm giữ trời long đất lở khả năng, dầm chân một cái, là có thể hủy diệt một tòa thành trì. Mỗi một vị đô thống, đều là võ đạo trên thế giới vương giả. Là thiên hạ võ giả cúng bái đối tượng. Loại cấp bậc này võ giả, trong mắt chỉ có càng cao hơn võ đạo lực lượng. Ngoại trừ nhân hoàng tuyên bố, trinh phạt tông phái mệnh lệnh. Bình thường thời điểm, trong quân đô thống hầu như đều là cao cao tại thượng, dường như viễn cổ chư như thần, căn bản không nhúng tay vào trong quân sự vụ. Thuộc hạ, tham kiến đô thống đại nhân. Chỉ chốc lát sau, đệ lục thống lĩnh rổ đạ trùng đã xuất hiện ở đô thống ngoài điện quỳ một chân trên đất, thần thái cung kính. Thống lĩnh cùng đô thống khác biệt, cũng tỉ như là phổ thông vương hầu cùng vũ hầu trong lúc đó khác biệt. Rổ đạ trùng thực lực đã rất cường đại, thế nhưng cùng trong quân đô thống so sánh cùng nhau, còn có chênh lệch thật lớn. Đô diệt thương lang, nhân vũ bị hoàng thất truy nã hai phong nhiều năm có tin tức nói, hắn gần nhất tại hải ngoại từng xuất hiện. Người đi, giết hắn đem thủ cấp của hắn sách trở về gặp ta. Dương thúc tử đạo, âm thanh lạnh lùng, trên cao nhìn xuống. Một bộ mệnh lệnh giọng điệu. Đô thống địa vị tôn quý không gì sánh nổi, có thể mệnh lệnh mặc cho Hà thống lĩnh, đi làm bất cứ chuyện gì. Không cần đòi lý do. Vâng, đô thống đại nhân. Đệ lục thống lĩnh rồ đã trùng kính cần nói. Đi thôi, lập tức xuất phát. Dương thúc tử lạnh nhạt nói ngữ khí không cho không tuân theo. Quân lệnh như núi đổ, tại trong đại quân viễn chinh đô thống chính là thiên, chính là địa không thể nghi ngờ. Rồ đã trùng trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, mệnh lệnh này, thật quá mức cuống lên điểm. Liên quan với đồ diệt thương lang tại hải ngoại xuất hiện tin tức, cũng chỉ là cái nghe đồn, vẫn chưa chứng thực. Theo đạo lý, căn bản không cần để hắn vội vã như vậy rời khỏi. Bất quá, đô thống địa vị, chí cao vô thượng. Như trong quân vương giả như thế, là không phụ thuộc vào phản kháng cùng phản bác. Mặc dù có nghi vấn, cũng cái gì đều không làm được. Chỉ có nuốt vào trong bụng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Dù đã trùng túi lầu đến, hắn liền thứ 6 điện phó thống lĩnh đều chưa hề về, đứng lên, thân thể run lên, lập tức không có dấu hiệu gì, từ 100.000 đại quân viễn chinh trụ sở trong không gian, biến mất không còn tăm hơi. Ngay rổ đã trùng rời khỏi trước mắt, phía đông nam hướng về, trong một tòa đại điện, cảm ứng được cái gì, một đôi mắt đống nhiên mở. Ha ha ha, không nghĩ tới đô thống đại nhân, lại sẽ vào lúc này hạ lệnh, đem rổ đã trùng chuyển đi. Kha kha, Phương Vân, ta xem hiện tại, ai còn bảo vệ được ngươi. Thứ 16 điện thống lĩnh bên trong, một thanh âm cười lớn lên, trong tiếng cười, hào quang lấp lóe, một tấm tục tàng khuôn mặt, từ trong bóng tối hiện ra. Màu đồng cổ khuôn mặt, phảng phất kim cương một giáo. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một trận tiếng gõ cửa, đột nhiên từ ngoài đại điện truyền đến. Trong đại điện hào quang lóe lên, Phương Vân thân hình hiện lên ở trong đại điện, mỹ mắt vừa mở, đột nhiên mà mở mắt ra. Trong chớp mắt này, Phương Vân lập tức cảm giác được ngoài đại điện, ba đạo báo táp khí tức xuất hiện ở ngoài đại điện. Chuyện gì? Phương Vân tọa ở bên trên đại điện, trên cao nhìn xuống, nhìn ngoài điện trầm giọng. Phương phó thống lĩnh, chúng ta phụ mệnh, đến đây truyền đạt trong quân mệnh lệnh. Một cái bình tĩnh nghiêm thanh, từ ngoài cửa vang lên. Em mở thanh không tiêu ngạo cũng không tự ti, hiển nhiên là trong ba người thủ lĩnh. Vào đi. Phương Vân ngón tay khẽ gảy, ba tên võ trang đầy đủ nam tử, lập tức xuất hiện cửa đại môn nơi. Phương phó thống lĩnh, chúng ta cũng không nhiều lời. Đây là mặt trên mệnh lệnh, đại nhân cầm xem đi. Trong ba người, đứng ở trong đó nam tử thanh niên mở miệng nói, hắn năm ngón tay buông lỏng, chỉ, một cuộn vải vàng nóng, lập tức xuất hiện giữa trời, bay về phía Phương Vân. Khi, Phương Vân xuề năm ngón tay, lập tức tướng tấm vải vàng nóng nắm ở trong tay. Cùng một thời gian, một vệ tinh mang, từ trong mắt của hắn, vượt qua. Chương 570, chạy trốn mai phục giết. Phương phó thống lĩnh, mặt trên nói, ngươi có thời gian 15 ngày chuẩn bị. Cáo tử. Ba người ôm quyền, nói. Phương Vân không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu. Lập tức liền gặp được ba người bay lên khỏi mặt đất, mấy cái lấp lóe, biến mất không còn tăm hơi. Ba người này sau khi rời đi, Phương Vân ánh mắt lạc ở trong tay tấm vải vàng nóng trên. Hai tay dương ra y rào một thoáng mở ra, chỉ nhìn một chút, lập tức thu hồi. Hai mắt đóng trên. Phương Vân bối tựa lưng vào ghế ngồi, đầu vi ngưỡng, không núp ních, suy tư. Đây là một cái đại quân viễn chinh quân lệnh, nội dung rất đơn giản. Để Phương Vân đi đánh giết một thiên tượng cấp tà phái tán tu. Lý do rất đơn giản, này Liêu không môn không phái, không kéo ra mang, làm lên sự đến, không gì kiêng kỵ. Đại Chu triều từng cái hẻo lánh thôn trang, bị hắn lấy tà pháp tế luyện, hoàn thiện tà công. Lý do đường hoàng, từ cái này tà phái tu sĩ làm sự đến xem, mặc dù không có đại quân viễn chinh quân lệnh, hắn cũng cam nguyện ra tay đánh giết loại này tà phái tu sĩ. Thiên trùng tam phẩm đánh với thiên tượng cấp, như vậy chiến đấu không có khó khăn có thể nói. Phương Vân một cái đầu ngón tay, là có thể đẻ chết hắn. Bất quá, loại chuyện này tuyển ở cái này thời cơ, nhưng cực kỳ không đúng. Phương Vân phi thường rõ ràng, thiên tà tông cùng bốn cực ma tông người, đang tìm kiếm thời cơ, đối phó chính mình. Lý biết y thì tiến vào điện được. Phương Vân đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo chói mắt tinh mang. Bộ hạ gặp gỡ phó thống lĩnh đại nhân. Lý biết y quỳ sát ở trong đại điện, một mực cung kính. Thắt, Phương Vân đem trong tay sách vàng quăng hạ đại điện. Rơi xuống Lý biết ý lìa trước người, sau khi xem xong, nói cho ta biết. Nói cho ta biết cái gì, Phương Vân cũng không có nói. Lý biết ý lìa một mặt mờ mịt, ngẩng đầu liếc mắt một cái Phương Vân, không rõ hắn là có ý gì. Theo bản năng đã nắm sách vàng, nhìn thoáng qua, Lý biết ý lìa trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Trầm ngâm chốc lát, Lý biết ý lìa mở miệng nói, dựa theo trong quân quy củ, mới tiến vào trong quân binh sĩ, xác thực cần trong 3 tháng bên trong, hoàn thành một cái truy sát tà đạo tông phái nhiệm vụ. Đại nhân nhận được cái này quân lệnh, chợt vừa nhìn, xác thực không có vấn đề gì, chỉ là cái gì? Phương Vân nói, chỉ là, quy củ tuy là như vậy, nhưng chân chính thực hành, nhưng không có mấy lần. Trong quân đến hơn 300.000 binh sĩ, nếu muốn mỗi người hoàn thành một cái, căn bản là không nhiều như vậy tông phái tu sĩ có thể giết. Cho nên chân chính thi hành, căn bản là không thể nào. Hơn nữa những nhiệm vụ này, có phong phú thưởng. Trong quân đối với những nhiệm vụ này, từ trước đến giờ là su chi như ương. Đại nhân gia nhập trong quân, còn chưa đủ 3 tháng trên miệng, nhanh như vậy liền xuống đạt mệnh lệnh, hơn nữa yêu cầu trong vòng 15 ngày, lập tức chuyển động thân thể, lên đường. Khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Lý biết y thì nói, như có ngộ ra, mộ nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Vân, hơn nữa, trong quân nhiệm vụ, từ trước đến giờ do thống lĩnh truyền đạt. Chỉ có đô thống đại nhân, mới có thể dùng đến sách vàng. Nghe được đô thống tên, Phương Vân run lẩy bẩy cả linh hồn. Bất quá rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, vung tay lên, cắt đứt Lý biết ý ỉa, biết rồi, đi xuống đi. Vâng, đại nhân. Chờ Lý biết ý gì sau khi rời đi, Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt xẹt qua từng đạo suy tư hào quang. Dị khác sau khi, một vệt lệ mang từ nhãn mặt hạ lóe lên một cái rồi biến mất. Hộ vệ ở đâu, truyền cho ta nghe lệnh, lập tức đi tới đệ lục thống lĩnh điện, hỏi do đệ lục thống lĩnh điện hộ vệ, La đại thống lĩnh có thể tại, liền nói ta có chuyện quan trọng, muốn bái kiến thống lĩnh đại nhân. Vâng, đại nhân. Trong âm thanh vang dội, một bóng người cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát sau, tên này hộ vệ đi mà quay lại, tiến vào đại điện, quỳ rạp trên đất, bẩm đại nhân, đại thống lĩnh mấy ngày trước, nhận đô thống đại nhân triệu lệnh, phụ mệnh ra ngoài, truy sát phương ngoại tông phái cao thủ. Hiện tại đã lên đường. Biết rồi, đi ra ngoài đi. Phương Vân khoát tay áo, nói. Thiên Vũ Hầu. Hộ vệ sau khi ra ngoài, Phương Vân hơi mở miệng, phun ra ba chữ đến. Cặp kia ngôi sao giống như trong con người, một vệ sát khí bạo thiểm rồi biến mất. Có thể điều động đô thống tầng này quan hệ, cũng chỉ có Thiên Vũ Hầu. Từ kinh thành, chính mình xông vào Thiên Vũ Hầu phủ, ai quá hắn bảy bộ uy áp. Mạnh mẽ nhục nhã hắn dừng lại, một trận sau, vị này Vũ Hầu trong trước mắt, liền thu liễm rất nhiều. Phương Vân hướng về phòng quân cơ trình rất nhiều tấu chương, bao quát triệu hồi Lý Ngọc cùng điều thứ 27 quân doanh binh sĩ, đảm nhiệm quan quân hầu phủ hộ vệ ở bên trong, Thiên Vũ Hầu đều không có khiến bán. Sự có khác thường tất có yêu, Thiên Vũ Hầu lúc trước cường thế đến mức nào, chính mình thành công phong hầu, đồng thời ra phong quan quân hầu. Các loại liền khi, ngay ở toàn bộ Đại Chu triều vương công nửa tộc, mạnh mẽ phòng hắn mặt. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, làm sao có khả năng liền như vậy bỏ qua. Phương Vân đối với Thiên Vũ Hầu phản kích, sớm có chuẩn bị tâm tư. Chỉ không nghĩ tới, hắn sẽ mượn đao giết người, đem chạm tay luồn vào đại quân chinh phạt, lợi dụng đại quân chinh phạt đô thống, tới đối phó chính mình. Một chiêu này, giết người không thấy máu. Hơn nữa rất khó ứng đối. Không biết vị này đô thống là ai. Hắn nếu là tự mình động thủ, chỉ sợ ta chỉ cần vừa rời đi săn bắn lộc viên, lập tức sinh tử khó liệu. Hơn nữa, một khi rời nơi này, chết rồi đều là chết vô ích, có thể lừa nói là, nhân công tuấn trước. Bị phương ngoại tông phái giết chết. Chân chính chính là chết vô ích, phụ thân đều không có biện pháp. Phương Vân ánh mắt biếm động, ánh mắt lấp lóe. Hắn cảm giác được, minh trong đó, tựa hồ có ánh mắt tại nhìn chăm chú vào, chỗ ở mình đại điện. Phương Vân thật chính cảm giác được cường đại nguy cơ. Tại trong đại quân chinh phạt, đô thống mệnh lệnh, chính là thiên, chính là địa. Nơi này là bọn họ lĩnh vực, dù cho Phương Vân là quan quân hầu, đều không thể phản kháng mặt trên mệnh lệnh. Đô thống, thiên trùng thất phẩm cường giả. Muốn bóp chết hắn, tựa như bóp chết một con kiến. Hơn nữa, cùng Thiên Vũ Hầu không giống. Kinh thành bảy vị Vũ Hầu, cần bất cứ lúc nào tọa trấn kinh thành, mọi cử động phải bị quan tâm. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, muốn giết người diệt khẩu, hoàn toàn là không thể nào. Nhưng đô thống thì không như vậy, trong đại quân viễn trình, ra ngoài chặt diệt tông phái cường giả nhiệm vụ, chính là rất nhiều. Lúc trước Phương Vân tại vùng phía Tây Diêm Thành lúc, Phong Ninh Hầu đã từng viết tấu chương cho triều đình, thỉnh cầu đại quân viễn trinh phái người đến trấn áp Sa Môn chi loạn. Đại quân viễn trinh lúc đó rất nhanh sẽ hồi phục, đồng thời cũng phái người đến. Chỉ là, Ô đạo Sa Môn người nhận được tin tức, sớm rời khỏi. Trong đại quân trinh phạt đô thống muốn đối phó Phương Vân, chỉ cần tìm cái lý do, đối phó phương ngoại tông phái lợi hại võ giả, cũng là được rồi. Đang hành động trên, so với triều đình Vũ Hầu, thuận tiện rất nhiều. Hai người một cái tại mình, một cái ở trong tối, không thể giống nhau. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe. Từng cái đối sách từ trong đầu sẽ qua, nhưng mà rất nhanh sẽ bị phủ nhận. Hai người thực lực cách biệt quá to lớn, đại quân viễn trinh đô thống muốn ra tay, hắn căn bản không có bao nhiêu hành lý. Côn bằng tốc độ thiên hạ không gì sánh nổi, nhưng không chắc có thể thoát khỏi thiên trùng thất phẩm cường giả. Phương Vân càng muốn, càng cảm giác được một cô áp lực khủng bố. Thiên Vũ Hầu tên khốn kiếp này, Phương Vân trong mắt lóe ra một tia hàn quang, trong lòng dâng lên nồng đậm sát khí. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức tiến vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Một bất luận là tự hỏi đối sách, vẫn tăng cường thực lực, hắn đều cần nhiều thời gian hơn. Thú vị! Tiểu tử này, ngã, cũng là có chút bản lĩnh, nhanh như vậy, lại cũng cảm giác được không thích hợp. Chỉ bằng phần này nhạy bén, ngược lại cũng không trách được, Thiên Vũ Hầu còn cần cầu ta đến giúp đỡ. Trang nghiêm, rộng rãi đô thống điện bên trong, Dương Thúc Tử như một con cự long, chiếm giữ ở trên đại điện, trong mắt xẹt qua một tia hào quang kỳ dị. Thiên trùng thất phẩm cường giả, ủng có đủ loại thần thông. Giám sát một người chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Phương Vân Triệu tiến vào Lý Biết Y Liê, cùng với phái gia hộ vệ, đi tới đệ lục thống lĩnh điện hỏi dò sự tình, đều không thể gạt được con mắt của hắn. Phương Vân có thể nhanh như vậy, cảm giác được không thích hợp, phần này nhạy bén, cũng không phụ thuộc vào hắn không than thở vài phần. Giết chết tiểu tử này, cũng là cùng Thiên Vũ Hầu một mạch hai mời. Như vậy cũng tốt. Dương Thúc Tử hơi gật đầu, nhãn mặt đóng trên, trong đại điện, liền lần thứ hai hoàn toàn ngâm nhập trong bóng tối. Bên ngoài một ngày, cũng là tương đương với thiên địa vạn hóa chung bên trong thời gian 64 ngày. 15 ngày kỳ hạn, tương đương với để Phương Vân có thời gian hơn 2 năm, đi tự hỏi như thế nào ứng đối Thiên Vũ Hầu chiêu này mượn đao giết người. Cùng với tu luyện, đến ngày thứ 15, ẩm. Một cỗ lệnh thiên địa vì đó biến sắc lực lượng, đột nhiên đánh tan không gian, va vào Phương Vân điện phó thống lĩnh bên trong. Phương Vân, ngươi có phiền toái. Một cái thanh âm quen thuộc, ở trong đại điện vang vọng. Tông lệnh đại nhân. Phương Vân thất kinh, đống nhiên bước ra thiên địa vạn hóa chung. Tông nhân phủ bạch đi rìa tông lệnh, lại vào lúc này, cách không truyền âm, đánh vào đại quân trinh phạt trụ sở, này lệnh Phương Vân khiếp sợ không thôi. Thời gian không nhiều, ta đến giúp ngươi, mau nhanh rời nơi này. Bạch đi tông lệnh âm thanh, ở trong điện vang lên. Ẩm. Phương Vân không có chút gì do dự, lập tức oanh một tiếng, nát tan không gian, chui vào trong tầng tầng không gian. Biếm trong mắt, một mảnh hạo hàn hư vô, trước mặt mà đến. Nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông quần quần âm lãnh bạch quang phả vào mặt. Chỉ là một nang, lập tức tướng Phương Vân cuốn vào trong đó, ra bên ngoài đưa đi. Triều đình trong địa, người nào dám can đảm ở đây làm càn. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối, truyền đến một tiếng quát tầm. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một điểm thái dương còn muốn chói mắt gấp trăm lần hào quang, đột nhiên ở trong hư không nổ tung, từng làn do chói mắt bạch quang tạo thành gợn sóng, hướng về bốn phía tám mở rộng ra. Trong chớp mắt, hào quang trung ương, một đạo kinh thiên ánh đao, bay lên khỏi mặt đất. Xuyên qua tầng tầng không gian, trực gãy mà xuống. Một đao kia gãy thần đồ ma, tựa hồ liệt thiên địa, đều muốn một chém làm hai. Phương Vân, ngươi đi mau. Ta đến cản hắn. Bạch Y Di Tông lệnh ý thức đánh vào trong đầu, trong phút chốc, một cỗ cự lực bắn trúng Phương Vân, tướng hắn dứt bỏ. Phương Vân cũng không nghĩ nhiều, thân hình loáng một cái, lập tức thao túng quy tắc không gian, cấp tốc rời đi. Ẩm. Mênh mông quần quận bạch quang cùng kinh thiên đao khí, ở trong hư không, mãnh liệt oanh kích ở chung một chỗ. Ngay Bạch Di Di Tông lệnh cùng Dương Thúc Tử giảng triền ở chung một chỗ thời điểm. Một cái rộng rãi bao la, giống như lôi đột nhiên mà âm thanh, đột nhiên từ hắc ám nơi sâu xa truyền đến, Phương Vân, ngươi đi được không? Một con giống như bạch ngọc, thon dài mạnh mẽ bàn tay, xuyên vân liệt nhật, nang quần cuộn mây khói, hướng về Phương Vân trộm tới. Một trường này to lớn vô số, đến dài gần ngàn dặm, toàn thân lập lòe huy hoàng ánh sáng lộng lẫy, giống như thần linh. Phương Vân thậm chí còn không tới trên cái bàn tay này một cái lỗ chân lông thô. Bàn tay này mạnh mẽ một chảo, lập tức liền đóng kín Phương Vân chạy trốn không sách, một cái liền muốn Phương Vân đẻ chết ở trong hư không. Thiên Vũ Hầu, người sẽ hối hận. Phương Vân mộ nhiên quay đầu lại, hét giận dữ nói. Hừ, chờ ngươi có mạng lại nặng. Này to lớn bàn tay một chảo, Phương Vân lập giang bạo thành bụi phấn. Cùng lúc đó, một phương hướng khác. Thành công. Cảm giác được hư không nơi sâu xa nổ tung, một thanh âm lẩm bẩm nói. Sau đó, chỉ nghe vù một tiếng. Một chi to bằng móng tay tiểu linh đang, nhanh như lưu tinh giống như, nhập vào hắc ám sâu thấm. Chương 571, sưu tập tài liệu. Không đúng. Gia hỏa này không phải quan quân hầu. Trong đại điện, Dương Thúc Tử bỗng nhiên thân thể run lên. Ngay Thiên Vũ Hầu đánh nát Phương Vân trước mắt, một cỗ nồng đậm tà đạo khí tức, tản mát ra. Cỗ khí tức này, tựa hồ trước đó bị phong ấn, trực đến lúc này, thân thể đánh nát, mới phá phong mà ra, tản mát ra. Vụ. Trong hư không tăm tối. Mảnh này so với Thái Dương còn muốn hào quang chói mắt run lên, ngay sau đó một cỗ lệnh hư không cũng vì đó sợ run ý thức, hướng về bốn phương tám hướng, quét năng ra. Nay cỗ ý thức đảo qua chỗ, hư không đều bắt đầu vặn mèo, phát sinh không thể tả gánh nặng tiếng rên rỉ. Đây là cái kia Thiên Tả Tông Thái Thượng trưởng lão. Giết lầm người. Gần như là cùng một thời gian, con kia dài đến gần ngàn dặm, cực đại không gì sánh nổi bạch ngọc bàn tay lớn bên trong, cũng ba lan ra một cỗ cường đại ý thức. Thiên Vũ Hầu đối với này cỗ tà đạo khí tức, so với này Dương Thúc Tử vẫn quen thuộc. Này rõ ràng chính là bộ binh đại sảnh, lục bộ thương lượng lúc, Phương Vân triệu đi ra Thiên Tà Tông Thiên Trùng tứ phẩm thái thượng trưởng lão. Trong nháy mắt, đại quân viễn trinh trụ sở không gian ở ngoài, chỉ nghe từng đợt tầm ầm lôi minh, hai cổ kinh khủng ý thức giao nhau phúc xạ, quét ngang toàn bộ hư không. Bất kể là Dương Thúc Tử, vẫn là Thiên Vũ Hầu, đều không để ý đến một cô khác trợ giúp Phương Vân lực lượng mạnh mẽ. Loại cấp bậc này tồn tại, một lần chiến đấu hạ xuống, không cái mấy ngày mấy đêm, không giải quyết được chiến đấu. Hơn nữa, song phương bản thể đều cách đến xa như vậy, liền tính bính đến lại kịch liệt. Cũng nhiều nhất chính là cái trọng thương. Đây căn bản không có chút ý nghĩa nào, trọng yếu nhất là, trước tiên muốn đem Phương Vân giết. Thú vị, xem ra là ta quá lo lắng. Hắn lại sớm có chuẩn bị. Bạch Y Di Tông lệnh khẽ cười, song ý thức mạnh mẽ động, nhất thời như thủy triều, co rút lại mà đi. Hầu như số tức chi cách. Dương Thúc Tử cùng Thiên Vũ Hầu một không chỗ nào thố sau khi, cũng không thể không thu hồi ý thức của mình. Khá lắm giảo hoạt tiểu tử, lại tại ta ngay dưới mắt, sử dụng kim thiền thoát xác kế sách. Ta thân là đại đô thống, cần tọa trấn nơi này, ngã, cũng không tiện rời đi nơi này, đuổi giết hắn. Dương Thúc Tử hơi trầm ngâm, lập tức có chủ ý. Truyền lệnh, triệu phiền Vũ Ngọc, đến đây yết kiến. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh khôi ngô, toàn thân mang theo nồng hậu sát khí, phá không mà đi, rời khỏi đại quân viễn chinh trụ sở. Ha ha ha, đánh giết một cái phó thống lĩnh, đổi lấy một vị đô thống đại nhân chống đỡ. Làm sao đều là có lời. Phương Vân, ngươi lại còn dám đắc tội đại đô thống, vậy thì nhận mệnh đi. Trong tiếng cười lớn, Phan Vũ Ngọc thân hóa kinh hồng, hoành độ hư không, biến mất không còn tăm hơi. Hầu như lúc đồng thời, kinh thành bên trong, Thiên Vũ Hầu ngồi xếp bằng giường gấm trên, chậm rãi mở mắt ra. Ca. Thiên Vũ Hầu bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem trước người, làm bằng đồng xanh, dùng để đốt cháy đàn hương tử lô, trở thành phấn vụn, hóa thành sắt sa khoáng, từ đầu ngón tay chạy xuống. Đồ vô dụng. Lại tại ngay dưới mắt, để hắn trốn thoát. Thiên Vũ Hầu nổi gân xanh, mắt lộ ra hung quang. Câu này, cũng không biết là giận dữ đại quân viễn chinh đô thống Dương Thúc Tử, hay là đang oán giận chính mình. Thiên trùng tam phẩm cùng thiên trùng thất phẩm, hai người cách biệt không thể tính toán theo lẽ thường. Thiên Vũ Hầu hầu như một cái ngón tay, là có thể đẻ chết hắn. Chỉ là, lại còn để hắn chạy trốn. Ba cái võ đạo quân vương giống như cường giả, lại bị một cái như con kiến hôi võ giả, tại ngay dưới mắt, thi triển kim thiền thoát xác kế sách chạy trốn. Chuyện này quả thật là loài nhục nhã, so với ngay mặt vẽ mặt còn lợi hại hơn. Võ giả một khi bước vào thiên trùng cảnh, thôi diễn độ khó, liền sẽ gia tăng thật lớn. Phương Vân trên người, càng tựa hồ có một kiện đứng đầu khí, có thể quấy nhiễu loại này thiên cơ thôi diễn. Tham tra không được Phương Vân hành tung, thì bằng với mở mắt ngủ, đại pháo đánh nguôi, căn bản không có yên lòng. Lần này dựa vào Dương Thúc Tử ý thức cảm ứng, Thiên Vũ Hầu mới tập trung đến Phương Vân hướng đi, không nghĩ tới, thật vất vả tìm tới cơ hội, lại có thể là đập chết Phương Vân một con rối. Thiên Vũ Hầu trong lòng tức giận, quả thực vô hình dung. Hắn chân thân tỏa chấn kinh thành, cách tầng tầng không gian. Căn bản không có cái loại này tinh lực cùng năng lực, đi điều tra Phương Vân. Chỉ có thể dựa vào Dương Thúc Tử phán đoán, sau đó ra tay. Lần này thất thủ, hiển nhiên tất cả với Dương Thúc Tử thần thờ. Phế vật. Uổng ta Thiên Vũ một mạch, tốn hao to lớn như vậy tinh lực, đem ngươi nâng lên đô thống vị trí. Lại liền một thiên trùng tam phẩm võ giả đều không bắt được. Thiên Vũ Hầu tầng tầng hư một tiếng, hắn tuy có tức giận, nhưng không chân chính đối với Dương Thúc Tử phát tiết đi ra. Một vị này tuổi thọ, còn ở phía trên hắn. Chân chính bàn về đến, hắn cũng chưa chắc có thể chi phối đạt được một vị đại quân viễn chinh đô thống. Dương Thúc Tử, bán cũng không phải là mặt mũi của hắn. Hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, Thiên Vũ Hầu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Tông Nhân Phủ phương hướng. Tông Nhân Phủ từ trước đến giờ nằm ở siêu nhiên địa vị, cũng không nhúng tay vào các phái tranh chấp. Lần này nếu không phải vị kia nhúng tay, Dương Thúc Tử cũng chưa chắc, sẽ dễ dàng như vậy, bị Phương Vân bắt nạt biên, vội vã cho ta biết ra tay. Một lưu kế. Rốt cuộc là ý gì? Thiên Vũ Hầu trong mắt biến ảo, nhìn Hoàng Thành Tông Nhân Phủ phương hướng, trầm mặc không nói. Cái gọi là lưu kế, tự nhiên vậy chính là Bạch Y Lý Tông lệnh chân chính tên. Tông Nhân trong phủ, Bạch Y Lý Tông lệnh lưu kế, một mình một người, ngồi xếp bằng ở Bạch Ngọc Hàn trên giường. Trước người của hắn, thả tổng thể, hắc bạch năng dọc, mơ hồ có mai phục thiên hạ hình dáng. Cùng người khác hắc, Bạch nói thoải mái, lẫn nhau đánh cờ vây không giống. Vị này Bạch Y Lý Tông lệnh nhưng là lại chấp Bạch Tử. Lại chấp hắc tử, công phạt đối phương, đều chỉ một người. Có thể bị phu tử nhìn trúng, quả nhiên không tầm thường. Ngay cả ta đều bị hắn đã lừa gạt đi. Cũng không biết phu tử thế hắn sửa lại cái gì mạng, lại ngay cả ta đều thôi diễn không tới hơi thở của hắn. Bạch Y Di Tông lệnh ánh mắt cơ trí, năm ngón tay trong lúc đó, nghiêm hai viên quân cờ. Một viên hắc tử, một viên bạch tử, nhiều ngón tay phủng, xoay tròn như bay. Tông Nhân Phủ thế lực, không ngừng trải rộng thiên hạ, tông phái, vẫn trải rộng triều chính. Cái này triều chính, liền bao quát săn bắn lộc viên đại quân viễn chinh trụ sở không gian. Phương Vân tiến vào săn bắn lộc viên sau, Bạch Y Lý Tông lệnh đã từng nhiều lần bí, hóa thành phụ triện, đánh vào đại quân viễn chinh trụ sở không gian, nỗ lực hướng về Phương Vân truyền lại tin tức. Chỉ là, đều là bị một cổ ngoại lực, đánh gãy. Thứ số nhiều, Bạch Y Lý Vũ lệnh làm sao không biết có người trong bóng tối ngăn cản. Hữu tâm dưới, Bạch Y Lý Tông lệnh cũng là tự nhiên, phái người cấu kết trinh phạt trong không gian Tông Nhân Phủ thám tử. Cha thăm dò hư thực. Nay một cha, vừa vận đụng với, đệ lục đại thống điện rồ đã trùng điều đi, Phương Vân phụng mệnh ra ngoài, hoàn thành đánh giết tà đạo tán tu nhiệm vụ. Lấy lưu kế lòng dạ, chỉ là con mắt chớp một thoáng, là có thể rõ ràng trong này vấn đề. Đối với Lưu Kế mà nói, Phương Vân tuyệt đối không thể vào lúc này, bị người khác không công đánh giết. Này mới có sau đó, mượn tông nhân phủ thám tử, xác định Phương Vân vị trí, đồng thời cách không phát lực, một lần đánh vào Phương Vân cố sự. Nhân tình này, xem ra là đưa không được. Bất quá, trọng yếu nhất là, quân cờ đã bày xuống. Cái khác, cũng không sao. Bạch Y Di Tông lệnh lộ ra vẻ một cái cao thâm khó dò mỉm cười, ngón tay bóp nhẹ, một viên bạch tử rơi vào bàn cờ biên giới. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể thấy được, bạch kỳ, hắc tử cắt thành một ván cờ lớn, cùng vô số tiểu cục, tương hỗ tương ứng, bao phủ toàn bộ bàn cờ. Vụ. Một trận không gian sóng gợn, ở trong hư không hiện ra. Trong nháy mắt, chỉ thấy kim quang lóe lên, một viên màu vàng kim linh khóa, từ không gian nơi sâu xa, nhảy được. Ba ngày hôm nay trùng thất phẩm võ đạo cự kình. Nhất chân là đại nguy hiểm. Hào quang lóe lên, Phương Vân từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong, đạp thân đi ra. Ừ muốn vừa rồi tình hình, Phương Vân cũng là một thân mồ hôi lạnh. Liêu Bá Nguyên Thiên trùng tứ phẩm tu vi, cũng là võ đạo chư hầu, bá chủ cấp nhân vật. Thế nhưng tại Thiên Vũ Hầu, Dương Thúc Tử loại này võ đạo cự kình trước mặt, nhưng là liền chỗ phản kháng đều không có. Chỉ một trường, Liêu Bá Nguyên lập tức bị đập thành bụi phấn, tử không thể lại chết rồi. Giữa hai người chênh lệch, thực sự quá mức khủng bố. Đáng tiếc Liêu Bá Nguyên, một thiên trùng tứ phẩm cường giả, cứ như vậy bị Thiên Vũ Hầu đập chết. Phương Vân trong lòng âm thầm tiếc hận một tiếng. Lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn lại phong ấn một thiên trùng tứ phẩm cường giả, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Chỉ là, thiên trùng tứ phẩm cường giả, đi tới đi lui, nhân số cũng sẽ không nhiều như vậy, cũng không phải là dễ dàng như vậy phong ấn. Trải qua này một chuyện, Phương Vân muốn trốn đại quân viễn trinh trụ sở không gian, an tâm tu luyện, chậm rãi tăng trưởng thực lực nghĩ, là triệt để xong đời. Thiên Vũ Hầu cùng cái kia ra tay đô thống, trước tiên không vội ra tay. Chờ ta đặt chân thiên trùng thất phẩm, sớm muộn phải đem hai người bọn họ, luyện thành con rối. Vĩnh viễn vì ta khu trì. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia lệ mang, quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Hiện tại xuất ra đại quân viễn trinh trụ sở không gian, có phụ thân tứ phương hầu tại, thiên vũ hầu cùng cái kia đô thống, muốn ra tay, liền phải cẩn thận. Thiên trùng thất phẩm đối thủ, cái vốn không phải Phương Giận đối thủ. Đi trước vơ vét tế luyện ngũ ngục cốt hoàng luyện khí tài liệu, sau đó sẽ một lần bước vào thiên trùng tứ phẩm. Lại đi càn quét Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma tông người. Phương Vân ánh mắt lóe lên, trong lòng lập tức có chủ ý chỉ cần tế luyện ra ngũ ngục cốt hoàng cái này cường đại khí, hắn lập tức là có thể bước vào thiên trùng tứ phẩm. Thiên trùng tứ phẩm, đối với chính là bảy phách bên trong anh phách. Đặt đến một bước này, là có thể lĩnh ngộ địa chi quy tắc, nắm giữ, mở đất thành sông, tiên sơn cản hải ba, to nhỏ như ý năng lực. Bất quá, anh phách cùng đại địa tương hợp. Thiên, địa bản thân liền là nhất uy không lường được. Một khi thăng cấp, anh phách sẽ cùng đại địa quy tắc, dung làm một thể. Tuy hai mà một. Loại này dung hợp hậu quả, chính là tạo thành võ giả vì làm thiên, địa thu hút. Thân thể nghiền nát, cùng dung nhập giữa đại địa. Toàn bộ thân hình, hóa thành núi đá, cây cỏ. Võ giả một khi thân thể mất đi, hồn không chỗ nào quy, phách không chỗ nào ý đi lập tức sẽ hồn phi phách tán. Cho nên, từ thiên trùng tam phẩm đến thiên trùng tứ phẩm thời điểm, cần tướng một cái khí, đánh vào thân thể. Chặn đại địa. Đối với võ giả anh phách loại đáng sợ kia hấp dẫn, đồng thời làm cầu nối, lại sẽ quán thông võ giả cùng đại địa, không sẽ ảnh hưởng đến võ giả tu vi. Thiên trùng tứ phẩm, to nhỏ như ý, cũng là được gọi là với này. Khí có thể lớn có thể nhỏ, võ giả thiên trùng tứ phẩm to nhỏ như ý thần thông, vậy chính là bắt nguồn từ này. Tế luyện ngũ ngục cốt hoàng tài liệu, cực kỳ hiếm có, yêu thích. Không ngại đi trước tìm tụ bảo các người, hỏi thăm một thoáng. Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức hướng về phụ cận một thành trì lao đi. Tu bảo các thế lực cực kỳ khổng lồ, không chỉ là Tây Nhị Thành, Hoài An Thành, Cửu Châu các nơi, đều có chúng nó chi nhánh. Mà những này chi nhánh địa điểm, Lục Gia Lam Ngâm Kiếm cũng đã nói cho Phương Vân. Chương 572, Tứ Thủy Thành. Từ Châu, Tứ Thủy Thành. Trong thành ngựa xe như nước, rộn ràng nhốn nháo. Rất nhiều người buôn bán nhỏ, thư sinh, nạm sư cất bước trong đó, một phái nhiệt nháo nháo cảnh tượng. Phương Vân biến hóa làm một tên bạch y rìa thư sinh, trong tay chảo một thanh mạ vàng bạch vai, sau đầu thủy hai cái thư sinh giải lụa mang, y áo phiêu phiêu, đi lại nhẹ nhàng, dung nhập trong đám người, về phía trước bước đi. Tiểu mơ hồ với dã, đại mơ hồ với thị. Ẩn thân thị trong giếng, liền tính Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma tông hữu tâm, chỉ sợ cũng không tìm được ta. Phương Vân chỉ vai với nhẹ, đạp bước tiến vào một cái khách sạn. Khách quan, xin hỏi du ở trọ vẫn là nghỉ trọ? Một tên thanh ý rìa gã sai vật không người nói. Nghỉ trọ, là chỉ trên đường ăn cơm ý tứ. Ở trọ, Phương Vân lạnh nhạt nói, hữu tay khẽ vung, một mặt mộc bài lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh y lìa gã sai vật biến sắc, chính muốn nói gì, trong tai liền nghe đến một câu, đem trưởng quỹ của các ngươi gọi tới. Lưu lại câu nói này, Phương Vân trực tiếp sau này viện đi đến. Khách tìm hậu viện, người đến người đi, rất nhiều bán dạo, thư sinh, phiêu sư, công môn xuyên hành trong đó. Phương Vân leo lên lầu 2, thừa liền tìm gian khách phòng. Ở trên cửa làm cái trước ký hiệu, sau đó tiến vào trong phòng, yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một tên khoảng 3-40 nam tử trung niên, bước chân vào Phương Vân gian phòng. Này là một gã thiêu thân, Phương Vân danh nghĩa thiêu thân, kinh doanh nhiều nhất chính là loại này khách sạn cùng tử lâu. Nơi như thế này, do người nhiều, tin tức cũng dễ dàng hỏi thăm. Kính chào đại nhân. Nam tử đi vào, hạ thấp thân được. Miễn lễ. Phương Vân khoát tay áo, ngươi lập tức liên hệ kinh thành, để kinh thành vị kia, hãy mau đem tin tức đưa đến trong tay của ta. Phương Vân nói, đem tay khẽ vung, nhưng không còn là cái kia diện một bài, mà là chính mình cái kia diện trí tôn lệnh bài. Thuộc hạ tuân mệnh. Nam tử nhìn thấy phía này lệnh bài, thần sắc cứng đờ, lập tức nói. Đi thôi. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhận được tin tức. Phương Vân nói. Đuổi đi khách tàn trưởng quỹ, Phương Vân như trước ngồi ở trong khách sạn yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một đạo câu sợi bóng người, xuất hiện ở ngoài cửa, âm thanh hơi khàn khàn. Khách quan có ở đó không? Tại hạ là đến đưa nước rửa chân. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị, tay áo lớn vây một cái, cửa lớn bính một tiếng mở ra, vào đi. Ngoài cửa, một tên đầy mặt nếp nhăn lọm khổng lao nhân đứng ở cánh cửa nơi, hơi ngơ ngác một chút, sau đó bước chân vào gian phòng, đồng thời tiện tay khép cửa phòng lại. Sao khách? Lao giả này một đi vào phòng, thân thể lập tức thẳng tắp, khớp xương vô vô vang vọng. Đồng thời tiện tay ở trên mặt xé một cái, lộ ra khác một tấm tuổi trẻ khuôn mặt. Người rốt cuộc là ai? Làm sao biết chúng ta tông nhân phủ ám hiệu? Nam tử quát lên, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Tông nhân phủ thế lực trải rộng thiên địa, tại khách tiền loại người này lưu rồi rào địa phương, Phương Vân chỉ cần dán lên tông nhân phủ ám hiệu, lập tức sẽ có tông nhân phủ thám tử tìm tới cửa. Không cần nhiều lời. Đây là các ngươi tông lệnh cho tay của ta lệnh. Phương Vân mở mắt ra, lấy ra tông lệnh thủ lệnh, sau đó nói, bây ngươi đem tin tức chuyển quay lại tông nhân phủ, liền nói, ta bây giờ cần ta phải tin tức. Tông nhân phủ thám tử, lúc nào gặp gỡ tông lệnh thủ lệnh? Bình thường đều là cùng mặt trên tiểu đầu mục gặp mặt. Nhìn thấy tông lệnh thủ lệnh, từ lâu là khiếp sợ. Ánh mắt cũng không còn nữa sắc bén, trở nên lo sợ tắt mét mặt mày. Nguyên lai là chúng ta tông lệnh đại nhân bằng hữu bên cạnh, tại hạ không biết là đại nhân đến phóng, vô lễ chỗ, kính xin đại nhân không lấy làm phiền lòng. Không cần nói nhiều, Phương Vân khoát tay áo, nhanh đi làm việc đi. Trong vòng 2 ngày, ta muốn nhận được tin tức. Vâng, đại nhân. Tông nhân phủ thám tử nghe vậy, không dám thất lễ, vội vã rời đi. Đợi đến nhập ban đêm, Phương Vân lập tức rời khỏi khách sạn, tiến vào mở bên dưới thành trì tụ bảo các. Từng khỏa dạ minh châu ánh sáng lóa mắt, rất nhiều kỳ trang dị phục chính, tà tông phái, qua lại trong đó, buôn bán đan dược, pháp khí. Các ngươi các chủ ở nơi đâu? Phương Vân tìm tới một gã chấp sự, lấy ra tụ bảo các quý khách tạm. Các chủ rất tay nhúng tay các bên trong sự vụ. Không biết tiên sinh muốn cái gì? Nếu như có thể, không ngại nói cho ta biết. Thân mặc trường bảo, khí tức mạn cùng tụ bảo các chấp sự nói. Cũng được. Nếu như ngươi có thể thay ta mua được những đồ vật này, ta ngược lại cũng không nhất định, muốn tìm các ngươi các chủ. Phương Vân hưởng nhiên nở nụ cười, lập tức từ bên trong túi không gian, móc ra một trang giấy được. Nhất định, nhất định. Chúng ta tụ bảo các cái gì cần có đều có. Những chuyện này, căn bản không cần làm phiền chúng ta các. Gã chấp sự này nói còn chưa dứt lời, liền bị Phương Vân mở tị luyện khí tài liệu dọa sợ rồi. Thiên sinh xin chờ một chút, ta lập tức đi xin chỉ thị các chủ. Gã chấp sự này nói, cầm Phương Vân khai ra tờ khai, vội vã rời đi. Luyện chế ngũ ngục cốt hoàng tài liệu, bên nào không phải cực kỳ hy hữu tài liệu. Tụ bảo các tuy rằng được xưng cái gì cũng có, nhưng loại này đỉnh cấp luyện khí đồ vật, vẫn là rất khó tìm đủ. Thiên sinh, bên trong hàng. Gã chấp sự này lần thứ hai lúc đi ra, thái độ liền cung kính rất nhiều. Tại tụ bảo các nơi sâu xa, Phương Vân thấy được tụ bảo các chủ. Một tên 2 tấn vi bảo trước cường tráng lao giả, thiên tượng cấp tu vi. Lấy Phương Vân hiện tại cấp độ, tự nhiên là không nhìn ở trong mắt. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Nhìn thấy Phương Vân đi vào, vị này tứ thủy thành tụ bảo các chủ mỉm cười nói. Phương ơi! Phương Vân lạnh nhạt nói. Lần thứ 2 sử dụng chính mình dùng tên giả. Tụ bảo các chủ cười cười, ta gọi La Viễn. Ngươi có thể gọi ta La Đại Thành. Phương lão đệ à, ngươi muốn những đồ vật này, có thể đều không phải tầm thường đồ vật ta vượt ngoại tinh thần thiết, đại địa nguyên tinh, sinh mệnh nguyên tinh, tinh mang xà, trí dương thạch, ước thú hải cốt, kim ố vũ, ma thần cốt. Trong này đơn giản nhất vực ngoại tinh thần thiết, cũng là chịu đến đại chu triều quản chế. Căn bản rất khó cho tới. Mà Phương lão đệ nhưng cần nhiều như vậy, càng khỏi nói kim ô vũ, ma thần cốt những đồ vật này. Kim ô từ lâu tuyệt diệt, tại sao lông chim? Ma thần càng là thời đại viễn cổ, đã tuyệt diệt. Phương lão đệ muốn những đồ vật này, cái nào đều không phải phàm tục đồ vật ta. Nếu là phàm tục đồ vật, ta cũng là không đến tụ bảo các. Những đồ vật này, đối với những thế lực khác mà nói, vô cùng hiếm có. Nhưng đối với tụ bảo các hẳn không phải là vấn đề gì đi. Phương Vân hờ hững cười nói. Tụ bảo các có thể chiêu miệt quân nhậm sinh, phong thái thương hàng ngũ, làm như khách trên khanh, thế bọn họ hộ tống. Có thể mượn hơi các phái tông chủ, trưởng lão, làm bọn họ quý khách, có thể cung cấp, khẳng định không chỉ là hạ phẩm đan dược, thượng cổ bí tịch, địa nguyên pháp khi đơn giản như vậy đồ vật. Phương Vân trở về trước năng lực không đủ, tài lực cũng không đủ. Tiếp xúc đều là tụ bảo các một ít cuối cùng chi nhánh. Cho tới bây giờ, mới có cơ hội tiếp xúc đến tụ bảo các một ít giới hạn. La Viễn cười khổ một tiếng. Phương lão đệ ngược lại là coi trọng chúng ta tụ bảo các. Ngươi muốn những đồ vật này, bên ngoài xác thực khó có thể cho tới. Nhưng chúng ta tụ bảo các, còn có chút có thể lấy được. Bất quá, giống ma thần cốt, ước thú hài cốt những này xác thực khó có thể tìm chết. Thời đại viễn cổ tuyệt diệt, tất cả đều trở thành truyền thuyết. Ma thần cốt khó có thể cho tới không nói, liền tính thật sự cho tới. Cũng sẽ không có người nào cam lòng đem thứ này làm ra. Phải biết, viễn cổ ma thần đủng có đủ loại khó mà tin nổi thần thông, liền tính là của bọn nó xương, cũng có đủ loại không thể suy nghĩ tác dụng. Còn về ước thú hài cốt, những đồ vật này chỉ có Bắc Úc mới có. Nơi nào khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, sâu nhất địa phương, ngay cả thiên trùng cảnh võ giả đều muốn chịu ảnh hưởng. Hơn nữa trong biển bá chủ cấp nhiều, có chút thậm chí là do thời đại viễn cổ còn sót lại hạ xuống. Không chỉ như vậy, Bắc Kỳ dựa vào thành điền hoang, trong đó có thật nhiều hải thú biến hóa yêu thú cường giả, càng có một vị huyền kình liệt hải đại đế tọa chấn. Coi như là bắt đầu ma tông, thái tố phái như vậy tông phái, cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc. Phương Vân khoát tay áo, các chủ vẫn là nói thẳng, tụ bảo các có thể cung cấp ta bao nhiêu luyện khí tài liệu ba. Ta cũng không hy vọng, tụ bảo các có thể cung cấp ta hết thể tài liệu. Còn những này không có tài liệu, ta sẽ đi chính mình thu xếp. Mặt khác, các chủ nếu là có phương diện này tài liệu tin tức, không ngại thay ta lưu ý một thoáng. Chỗ tốt, tự nhiên là không thể thiếu tụ bảo các. Ha ha ha, Phương lão đệ thẳng thắn sảng khoái. Ta liền nói thẳng đi. Vượt ngoại tinh thần thiết tuy rằng khó làm, nhưng chúng ta tụ bảo các vẫn là có thể cho tới. Chỉ bất quá, số lượng sẽ không rất nhiều. Mặt khác, đại địa nguyên tinh, tinh mang sa, kim ô vũ, những này chúng ta đều có thể cung cấp. Chí ít sinh mệnh nguyên tinh, chúng ta cũng có. Nhưng số lượng không nhiều. Hơn nữa mình cũng cần, e sợ không cách nào cung cấp cho Phương lão đệ. La Viễn cười nói. Kim ô vũ. Phương Vân nghe vậy cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi, kim ô đã tuyệt diệt. Hơn nữa cũng không có nghe nói ai có kim ô máu. Không nghĩ tới, tụ bảo các lại có thứ này. Tụ bảo các ngã, cũng quả nhiên có chút năng lực. Ta vốn là cho rằng, kim ô nhiễm cùng ma thần cốt là khó khăn nhất siêu tầm đến. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, đồng thời khoát tay áo, có thể. Còn sinh mệnh nguyên tinh, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Phương Vân như vậy nghĩ, nhưng là nghĩ tới mãng hoang yêu tộc. Sinh mệnh nguyên tinh nhiều nhất, chính là mãng hoang yêu tộc. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu muốn mưu đồ một ít, ngược lại cũng không phải không thể nào. Ha ha, vậy thì tốt. Bất quá, Phương lão đệ có thể phải có cái chuẩn bị. Những đồ vật này nhưng là có giá trị không nhỏ, nếu muốn mua lại, tuyệt đối không phải một bút đơn giản số vũ. Phương lão đệ, chuẩn bị dùng đồ vật gì, đến thanh toán những này luyện khí tài liệu. La Viễn cười nói, con mắt nhìn chằm chằm Phương Vân, nhưng là cực kỳ sắc bén. Phương Vân muốn những đồ vật này, cực kỳ hiếm có, yêu thích, này con số không phải là một bút đơn giản con số. Dùng cái này. Phương Vân nói hơi suy nghĩ, cô xạ quận chúa đưa cho hắn những này địa nguyên pháp khí, lập tức từ bên trong túi không gian bay ra. Những pháp khí này bên trong, có không ít hạ phẩm pháp khí, nhưng cũng có chút trung phẩm pháp khí. Còn thượng phẩm pháp khí, lấy cô xạ quận chúa tính cách, đương nhiên là không thể nào. Phương Vân hiện tại liệt thiên nguyên pháp khí, đều cấp giật quá một cái. Phổ thông địa nguyên pháp khí, tự nhiên nhìn không vào mắt. Bất quá, nhưng cũng không có thể ứng này mà bác bỏ địa nguyên pháp khí giá trị. Những đồ vật này, đối với địa nguyên cấp, linh tuệ cấp cùng thiên tượng cấp cấp thấp võ giả, vẫn là cực chân quý. Nói riêng về giá trị, những đồ vật này giá trị còn muốn tại luyện khí tài liệu bên trên. La Viễn liếc mắt nhìn, hơi gật đầu, những này địa nguyên pháp khí, ngã, cũng là có thể. Bất quá, nếu như chỉ là thanh toán vực ngoại tinh thần thiết cùng đại địa nguyên tinh ngược lại cũng được rồi. Bất quá, nếu muốn thu hoạch toàn bộ đồ vật, chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều. Chỉ cần là kim ô lông chim giá trị, liền cách xa ở này bên trên. Phương Vân nhíu nhíu mày, hắn đã sớm biết những này luyện khí tài liệu có giá trị không nhỏ. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ nhiều như vậy. Nhiều như vậy địa nguyên pháp khí, mới đủ mua khác biệt luyện khí tài liệu. Chương 573, địa báo, chương thứ nhất. Vượt ngoại tinh thần thiết cùng đại địa nguyên tinh, tuy rằng cực kỳ chân quý, nhưng dù sao vẫn chỉ là tài liệu. Không phải thành phẩm, chống đỡ không được nhiều như vậy địa nguyên pháp khí. Chỉ là, tế luyện ngũ ngục cốt. Đối với luyện khí tài liệu nhu cầu, thật sự là quá lớn. Phương Vân khai ra vượt ngoại tinh thần thiết cùng đại địa nguyên tinh lượng, so với tế luyện 10 cái địa nguyên pháp khí lượng, còn nhiều hơn. Này mới tạo thành trong tay địa nguyên pháp khí, còn thiếu rất nhiều thanh toán tình huống. Phương Vân trầm ngâm không nói. Trên người gì đó không đủ, hắn chỉ có thể đi săn bắt một ít tà phái tu sĩ, từ trên người bọn hắn thu được pháp khí. Bất quá, trong nháy mắt, một cái ý nghĩ xẹt qua bộ não. Không biết tụ bảo các thu không thu luyện khí tài liệu. Phương Vân mở miệng nói. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, là muốn dùng cái khác luyện khí tài liệu, thay thế được pháp khí thanh toán. La Viễn hơi run run, lập tức cười nói, người tới là khách, tụ bảo các từ trước đến giờ là tất cả không cự. Ngươi có thể ở chỗ này bán đồ vật, sau đó đem bán đi đoạt được, dùng tới mua đồ. Phương lão đệ nếu như muốn dùng cái khác luyện khí tài liệu đến thanh toán, cũng không có vấn đề. Chỉ là, không biết Phương lão đệ nói luyện khí tài liệu, đến cùng là cái gì? Một như là bình thường giống như luyện khí tài liệu, e sợ không đủ a. La Viễn thiện ý nhắc nhở. Phương Vân muốn những đồ vật này, quý hiếm không nói, lượng vẫn lớn vô cùng. Nếu như chỉ là một ít đơn giản luyện khí tài liệu, chỉ sợ là còn thiếu rất nhiều thanh toán. Phương Vân muốn những đồ vật này. Phong nguyên tố tinh thạch, làm sao? Phương Vân nói, xuề tay phải ra, một viên to bằng nắm tay, phóng ánh long lanh tinh thạch, hiện ra nhàn nhạt lang quang, lập tức xuất hiện ở trên tay hắn. Cái này tinh thạch vừa xuất hiện, cả phòng lập tức chuyển ra một trận thê lương phong tiếng hú, không khí cũng kịch liệt chấn động. La Viễn mí mắt nhảy một thoáng, Phương lão đệ, này viên phong nguyên tố tinh thạch, có thể hay không làm cho ta nhìn một chút? Tự không gì không thể. Phương Vân ngón tay khẽ gảy, này viên tinh thạch lập tức bay ra ngoài. Bị La Viễn vồ một cái vào trong tay. Tinh thạch vào tay, bắt đầu trước mắt, một trận lưỡi dao giống như cảm giác từ trưởng để truyền đến trong đó ẩn chứa cường đại phong trúc tính năng lượng, tựa hồ phải đem La Viễn cánh tay thiết đến chi linh nghiền nát. Loại này tinh thạch. La Viễn nhìn rõ ràng loại này tinh thạch, con ngươi không khỏi kịch liệt co rút lại một thoáng. Phương Vân cái này phong nguyên tố tinh thạch trung ương, mơ hồ có thể thấy được bách thiên phong lưới dao, tạo thành một viên loại nhỏ báo táp phong ấn tại tinh thể bên trong. Đây rõ ràng là một loại phẩm chất cực cao phong nguyên tố tinh thạch, lấy La Viễn kiến thức, muốn đạt được loại này tinh thạch, ít nhất phải phá tan đến cách xa mặt đất 70.000 dặm khoảng cách cao phong, lấy cao 70.000 dặm không mênh mông cương phong, mới có thể cô đọng mà thành phong nguyên tố tinh thạch. Mà muốn xông ra đến cách mặt đất 70.000 dặm cự ly, chí ít cần có thiên trùng lục phẩm, tiếp cận thất phẩm tu vi võ đạo mới có thể làm được. Mà thiên trùng lục phẩm, thất phẩm cường giả, mỗi một cái đều là võ đạo cự kình, dậm chân một cái, bát phương chấn động. Gậy ngón tay một cái, địa hủy thiên băng. Đối với nhân vật như vậy, tụ bảo các xưa nay đều là mượn hơi thái độ. Trước mắt vị này, nếu là có loại này tu vi, vậy thì thật sự giá trị tinh tế cân nhắc. Như thế nào? Phương Vân lạnh nhạt nói. Nếu như đều là loại này phẩm chất phong nguyên tố tinh thạch, vậy chúng ta tụ bảo các toàn bộ tiếp thu. Chỉ là không biết, phương tiên sinh trên người, đến cùng có bao nhiêu phong nguyên tố tinh thạch. La Viễn lúc nói chuyện, liền xưng hô đều thay đổi, trở nên cung kính. Phong vô thường tương, rất khó thu thập. Điều này cũng tạo thành phong nguyên tố tinh thạch, tại giới tông phái cực kỳ hiếm có, yêu thích. Chỉ có những ngày qua trùng lục phẩm, thất phẩm cường giả mới có thể luyện chế. Loại nhân vật này mỗi cái đều là kiêu hùng, cự kình, cái gì cũng không thiếu. Ít có để van cầu tụ bảo các. Phương Vân trong tay có loại này cao phẩm chất tinh thạch, đồng thời nguyện ý bán ra. Đối với tụ bảo các mà nói tự nhiên là cầu cũng không được. Phải biết phong vân tố tinh thạch, không chỉ là có thể dùng đến luyện chế ngũ ngục phong, còn có thể dùng để luyện chế cái khác phong thuộc tính pháp khí, bao quát một ít đặc thù võ đạo công pháp, đều cần những này phong nguyên tố tinh thạch. Người muốn bao nhiêu, tự nhiên là có bao nhiêu. Phương Vân bình tĩnh nói. Lấy năng lực của hắn, hóa thân phương bằng, muốn thâm nhập 78.000 dặm trên không, lấy mênh mông cửu thiên cương phong, ngưng tụ phong nguyên tố tinh thạch, tự nhiên không phải cái gì đại nạn sự. Vấn đề duy nhất chính là có chút tiêu hao thời gian thôi. Bất quá, so với luyện chế một cái ngũ ngục cốt, cái giá như thế này vẫn là đáng giá. La Viễn nghe vậy mừng rỡ trong lòng, bất quá, hắn cũng bụng dạ cực sâu người. Vui sướng trong lòng, trên mặt nhưng không biểu lộ ra, phương tiên sinh nếu như có thể luyện chế loại này cao phẩm chất phong nguyên tố tinh thạch, tất cả những thứ kia liền không có vấn đề. Thậm chí, liền tính Phương tiên sinh trên người nếu là không có đầy đủ phong nguyên tố tinh thạch, chúng ta cũng có thể sớm tướng những này giao phó cho Phương tiên sinh. Chỉ cần Phương tiên sinh đáp ứng, sau đó, giúp chúng ta luyện chế đầy đủ phong nguyên tố tinh thạch, đến thường vẫn những này luyện khí tài liệu là đủ rồi. Bất quá, trong này có chuyện, e sợ đến cùng Phương tiên sinh thương thảo một thoáng. Ồ, La Tụ Các vẫn là nói thẳng đi. Phương Vân liếc mắt một cái La Viễn, mở miệng nói. La Viễn trầm ngâm chốc lát, nói rằng, đại địa nguyên tinh, vực ngoại tinh thần thiết, tinh mang xa, trí dương thạch, loại này đồ vật tuy rằng hiếm có, yêu thích, nhưng ta thân là các chủ, vẫn có thể nắm quyết định, tác chủ bán cho Phương tiên sinh. Bất quá, chỉ có này Kim Ô Vũ, ta lại không pháp đáp ứng tiên sinh. Tất phải xin chỉ thị các bên trong chư vị trưởng lão. Mặt khác tiên sinh muốn tài liệu, mỗi một dạng lượng đều rất lớn, có vài thứ, là tự chúng ta cũng cần, e sợ không có cách nào hết mức thỏa mãn tiên sinh. Vẫn cần các bên trong tài quyết, mới có thể làm ra quyết định. Phương Vân cũng biết, luyện chế ngũ ngục cốt hoàng điều kiện cực kỳ hà khắc. Hơn nữa pháp khí này, một biến hóa lập tức chính là dài mấy chục ngàn trượng, chân chính khủng bố. Cần tài liệu, tự nhiên cũng không phải bình thường pháp khí có thể so với. La Viễn đưa ra cần xin chỉ thị các bên trong trường lão, ngã, cũng bình thường. Phương Vân trầm mặc một lát, mở miệng nói, liền ý các chủ nói đi. Sau 7 ngày, ta lại tới nơi này, hy vọng các chủ chuẩn bị kỹ càng. Hắn muốn tài liệu rất nhiều, đối với bình thường thương minh, khả năng gom góp đều là cái vấn đề. Bất quá Phương Vân biết, lấy tụ bảo các năng lực, cái này hẳn là không hỏi đề. Dù sao, tụ bảo các sau lưng, nhưng là còn đứng 3 vị thiên cơ tiên sinh. Lúc trước Phong Thái Thương cùng Quân Nhậm Sinh, chính là bị tam đại thiên cơ tiên sinh bên trong toàn cơ tiên sinh mời tới ngăn cản Dương Hoàng. Lần này sau khi trở lại, tụ bảo các e sợ sẽ rất nhanh điều tra lai lịch của ta. Phỏng chừng không bao lâu nữa, thân phận của ta cũng là cha sắp xỉ rồi. Bất quá, xuất hiện vào lúc này, cũng không cần thiết che giấu. Phương Vân cùng La Viễn hàn huyên một trận, lập tức rời khỏi tụ bảo các, như trước trở về khách sạn kia. Tông nhân phủ hiệu suất cực cao, đến ngày thứ 3 lập tức thì có tin tức. Đại nhân, đây là tông lệnh đại nhân thư tín. Vừa lấy chim ruồi, từ kinh thành chuyển đến. Thỉnh đại nhân xem qua. Nơi nào còn có kiện đồ vật, là tông lệnh đại nhân đưa cho đại nhân. Tông nhân phủ thám tử, tướng một cái sơn son hộp gỗ đặt lên bàn, sau đó hai tay đưa tin tưởng, tướng một sấp điệp báo, đưa tới. Tại này đạp điệp báo phía trên nhất, là một chương thư tin tưởng. Ừm. Phương Vân khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy tông nhân phủ một sấp điệp báo. Chạm tay trước mắt, một loại dị dạng ba động từ lòng bàn tay truyền đến, Phương Vân trong lòng hơi động lập tức ngẩng đầu lên. Phất phất tay, có thể, ngươi đi ra ngoài đi. Vâng, đại nhân. Tông nhân phủ thám tử đáp một tiếng, túi đầu, ngược lại lui ra ngoài. Phương Vân mắt nhìn tên này thám tử rời khỏi gian phòng, vọng trong tay một sấp tông nhân phủ điệp báo, ngược lại cũng không vội kiểm tra. Chỉ là nhẹ giọng nói, hiện tại phòng bên trong chỉ còn lại hai người chúng ta, tông lệnh đại nhân mời đi ra đi. Phương Vân vừa dứt tiếng, trong cõi u minh tựa như có người nghe được như thế. Đặt ở điệp báo tối đầu trên tông lệnh thư, đột nhiên bay lên, trôi nổi tại Phương Vân trước mặt, đồng nhiên nổ tung một mảnh ánh sáng một trận tiếng cười lớn, xuyên thấu qua xa xôi không gian, truyền vào, ha ha ha. Phương Vân, ngươi quả nhiên cơ cảnh. Ta cái kia một tia dấu ấn, quả nhiên vẫn bị ngươi phát hiện. Trong tiếng cười lớn, tông nhân mi tông lệnh lưu kê âm thanh, xuyên thủng không gian, phá không mà đến. Phương Vân chỉ là khẽ cười, trên người hắn có thiên địa vạn hóa chung đối với loại tinh thần này dấu ấn cực kỳ mẫn cảm. Vừa mới tiếp nhận, lập tức cảm giác được thư trên dấu giếm một tia dấu ấn tinh thần. Tông lệnh khách khí. Phương Vân cảm giác được này tia dấu ấn, cũng là tông lệnh có ý định làm. Ngã, cũng không coi là Phương Vân bản lĩnh. Bất kể là Phương Vân vẫn là tông lệnh lưu kế đều lặng thinh không đề cập tới, lưu kế trả thiên tà tông thái thượng trưởng lão lúc, ở tại trên người lưu lại một tia dấu ấn tinh thần sự tình. Ha ha bạch đi gì tông lệnh cười cười, Phương Vân, hiện tại rất nhiều người muốn tìm ngươi, nhưng phải tìm được ngươi, nhưng là so với lên trời còn khó khăn hơn. Ta cũng vậy bất đắc dĩ, mới thi kế này sách ra. Phương Vân cười cười, tông lệnh nghiêm trọng. Nói đến, còn muốn cảm tạ tông lệnh lần trước cứu viện chi đức. Nếu không có tông lệnh ra tay, ta e sợ muốn đi ra, còn muốn phí chút hoảng hốt. Cái này liền không có quan hệ gì với ta. Kỳ thực bất luận ta ra không ra tay, ngươi đều sớm có chuẩn bị. Đổ ra là ta quá lo lắng. Lưu Kế nói. Bất luận làm sao? Phương Vân ở đây cảm ơn. Phương Vân nói. Mặt mũi công phu đều là muốn làm, bạch y tông lệnh nguyện ý ra tay, cái kia cũng nói hắn có kết hảo chi tâm. Phương Vân cũng không muốn phá hỏng loại này bầu không khí. Khách phòng bên trong tĩnh lặng chốc lát. Lưu Kế nói, liên quan với Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma tông tin tức, liền ở trên bàn, chính ngươi xem là được rồi. Mặt khác, ta biết ngươi bây giờ tình nguyện, không thích hợp bị người truy xét đến hành tung. Cho nên, ta thế ngươi chuẩn bị một cái phòng quân cơ tổ ong. Ta đã chiếu cô xuống, phàm là liên quan với bốn cực ma tông cùng thiên tà tông tình báo, toàn bộ do chim rồi đưa đến ngươi nơi nào. Như vậy cũng tránh khỏi tin tức trước tiên đưa đến kinh thành, cho nữa đến ngươi nơi nào. Vừa đến một hồi, quá lãng phí thời gian. Phương Vân liếc mắt một cái sơn son hộp gấm, hơi gật đầu, làm phiền tông lệnh. Hắn xác thực không muốn bị người truy tung đến hành tung. Lần trước Bạch Tỷ Dĩ tông lệnh tại Liêu Bá Nguyên thể bên trong lặng lẽ gieo xuống dấu ấn, muốn truy tung hành tung của hắn, chính là bị hắn xóa đi. Mà bây giờ, vị này tông lệnh hiển nhiên là cân nhắc đến cái này, mới đưa hắn một cái tổ ong. Thứ này là dùng để thế phong, xác định vị trí. Có đồ vật này, tông lệnh phủ là có thể tướng mỗi cái con đường sưu tập đến tình báo, thông qua phong truyền tống đến Phương Vân trong tay. Phóng tầm mắt thiên hạ tổ chức tình báo, cũng chỉ có tông nhân lệnh có thể đặc lệnh công bộ, tướng loại này chim rồi vận dụng đến tình báo sưu tập bên trong. Phương Vân thủ hạ tuy được xưng có mười mấy vạn tiêu thần, nhưng là không có loại nhanh chóng này tin tức truyền lại năng lực. Đúng rồi. Vừa nhận được tin tức, săn bắn lộc trong vườn có vị đại thống lĩnh, tại gặp gỡ đô thống Dương Thúc từ sau, rồi rời đi săn bắn lộc viên. Còn vị kia thống lĩnh, ngươi cũng biết, gọi là Phiền Vũ Ngọc. Một ta mặt khác còn có việc, liền không đùa để lại. Hạ lần gặp gỡ lúc, lại chuyện văn đi. Bạch Y Tông lệnh nói xong câu đó, lập tức khí tức quy về bình tĩnh. Cái kia phong trôi nổi tại Phương Vân trước mặt thư, cũng ngã xuống, hạ xuống một sấp điệp báo trên. Thư bên trong dòng tinh thần kia dấu ấn, tại tông nhân phủ tông lệnh sau khi rời đi, cũng lập tức tiêu tán phân giải, quy về hư vô. Chương 574, Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh, chương thứ 2. Phiền Vũ Ngọc. Khách phòng bên trong, nghe được Bạch Y Tông lệnh rời đi tiền, câu nói sau cùng. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Hắn biết rõ, Phan Vũ Ngọc cùng đô thống gặp gỡ sau khi đột nhiên rời khỏi đại quân viễn trinh trụ sở không gian là có ý gì. Nguyên lai ngày đó phục kích ta người, gọi là Dương Thúc Tử. Hừ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ta bây giờ vẫn không đối phó được ngươi, liền từ ngươi nhanh vuốt ra tay. Phiền Vũ Ngọc, hai người chúng ta vốn là chỉ là khí phách chi tranh, không cựu không oán. Bất quá, ngươi nếu ngã về Thiên Vũ Hầu bên kia, thì nên trách không được ta. Lần này nếu đi ra, ngươi cũng đừng nghĩ lại trở về rồi. Phương Vân trong lòng sát khí lộ. Phan Vũ Ngọc là thiên trùng ngũ phẩm cường giả, tại võ đạo giới bên trong, như cường đại chư hầu bình thường nhân vật. Là có thể tay không tại hư vô bên trong, khai phá ra không gian, giao cho quy tắc nhân vật khủng bố. Nhân vật như vậy, muốn truy sát một thiên trùng tam phẩm cường giả, chuyện kia quả thật là dễ dàng trong vánh. Bất quá, Phương Vân nhưng cùng những này phổ thông thiên trùng tam phẩm võ giả không giống. Chỉ cần là thuần túy võ đạo lực lượng, so với Phiền Vũ Ngọc cũng cường đại hơn một ít. Chân chính chém giết lên, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Phương Vân hít sâu một hơi, dẹp loạn quyết tâm tự. Cầm lên tông nhân phủ cái kia một sấp điệp báo nhìn lại. Một sấp điệp báo xem xong, Phương Vân hô khẩu khí, sau đó tọa ở trên giường, không nhúc nhích, yên lặng tự hỏi. Bất luận là thế lực gì, đều có tình báo của mình vơ vét cơ cấu. Thiên Tà Tông cũng giống như vậy. Dựa vào tông nhân phủ tin tức con đường. Tự Phương Vân ly mở kinh thành sau, Thiên Tà Tông trải rộng các nơi thám tử, liền bắt đầu tích cực sưu tầm tung tích của hắn. Tây Nhị Thành, Kinh Thành, Hoài An Thành, đều là bọn hắn vơ vét phạm vi. Bất quá, kết quả rất hiển nhiên, bọn họ không có tra được Phương Vân tung tích. Một cái khác bên trong tin tức là, Thiên Tà Tông phái ra một tên gọi là Tả Vấn Thiên Thái Thượng Trưởng Lão, đối phó Phương Vân. Cái này Tả Vấn Thiên thực lực, cùng với chiêu bài sát thủ hết thảy bày ra bên trên. Thiên Tà Tông chủ dấu ấn phân thân. Phương Vân hít một hơi thật dài khí. Tin tức kia đối với hắn mà nói, là cực kỳ có tính chấn động. Phương ngoại tông phái mỗi một cái tông phái tông chủ, đều có đủ loại quỷ thần khó lường thần thông. Những người này kém cỏi nhất đều là thiên trùng thất phẩm, thậm chí mạng tình cảnh đều là rất bình thường. Nhân vật như vậy muốn đối Phương Vân ra tay, cho dù là một cái hóa thân, đối với Phương Vân mà nói, đều là có tính chất hủy diệt. Tông phái tông chủ tu vi, kinh nghiệm, đều không Phương Vân có thể sánh được. Chuyện này. E sợ phải hảo hảo mưu tính, tông nhân phủ liền chỗ này bí ẩn tin tức, cũng có thể tra xét được. Thực sự là e sợ. E sợ loại này thám tử, trực tiếp chính là thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật. Có tư cách nghe được tông chủ một cấp tồn tại. Hơn 1.000 năm kinh doanh, tông nhân phủ thế lực quả nhiên đáng sợ. Phương Vân trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần từng cái chủ ý, không ngừng mà từ trong đầu sẽ qua. Tông nhân phủ tin tức kia, giá trị là không cách nào đánh giá, lợi dụng tốt. Là có thể tướng lần này nguy cơ, hóa giải vô hình. Trước tiên lợi dụng thiên địa vạn hóa chung tăng cường thực lực, các loại, chờ thời cơ đến, lần thứ hai phiền Vũ Ngọc, Tả Vấn Thiên một lưới bắt hết. Phương Vân nghĩ, khó mà nhận ra gật đầu. Ngay Phương Vân trở về khách sạn thời điểm, Tứ Thủy Thành chỉ để tụ bảo các chủ La Viễn, tiến vào sâu dưới lòng đất, một chỗ bí ẩn gian phòng. Gian phòng trống rỗng bên trong, đứng sừng sững một tòa bia đá. Bia đá hiện lên đỏ sậm, mặt ngoài có huyền ảo, mỹ lệ chỉ tay. Tại bia đá cái bệ, càng là có khắc bát quái phù văn. Bát tắc tàng long liên sơn mở thái. La Viễn đóng cửa phòng, bày ra cấm chế. Sau đó tay bấm pháp quyết, đánh ra một đạo pháp thuật. Chỉ thấy một đạo hồng quang, bắn rơi tại thân bia trên. Tòa này bia đá lập tức như gợn nước giống như nhộn nhạo, từng làn gợn sóng, khuếch tập ra, dần dần hóa thành một màn ánh sáng. Màn ánh sáng sau lưng đầu tiên là một mảnh hắc ám, sau đó một đạo như núi cao khôi ngô, cường tráng thân ảnh từ trong bóng tối phù đi ra, xuất hiện ở màn ánh sáng trên. Này là một gã lão giả tóc trắng xám nhưng khí thế uy mãnh, không hề có một chút giả mua mùi vị. Làm cho người ta một loại bảo đao chưa láo cảm giác. La Viễn, ngươi đột nhiên thôi thúc, vạn dặm địa. Là có chuyện gì không? Lão nhân môi hoách động đạo, ánh mắt nhìn La Viễn, cực kỳ sắc bén. Trường lão, là cái dạng này, La Viễn không người thi lễ một cái, sau đó tướng chỉnh cái sự tình, nói một lần, cuối cùng, nói rằng, trường lão, vượt ngoại tinh thần thiết cùng đại địa tinh thạch, ta đã làm chủ bán cho hắn. Bất quá, Kim Ô Vũ, ta nhưng không có biện pháp tác chủ. Còn cần xin chỉ thị các vị trưởng lão, mặt khác, hắn cần lượng lớn vô cùng. Ta cũng không biết, các bên trong có thể cho hắn bao nhiêu, cho nên, cũng cần các vị trưởng lão làm quyết định. La Viễn ấp chắp tay, thái độ cực kỳ cung kính. Màn ánh sáng sau, vị này thần thái uy mãnh tụ bảo các tổng thể các trưởng lão, mắt lộ ra suy nghĩ, trầm mặc không nói. Ngươi vừa nhắc tới hắn có chúng ta tụ bảo các quý khách tạm. Cái kia xưng có thể nhớ tới hắn quý khách phong biên số là bao nhiêu? Lao giả hỏi. Nhớ tới. La Viễn lập tức báo ra dãy số. Tụ bảo các chi nhánh, trải rộng đại chu triều các đại thành trì. Tại mỗi một tòa thành trì đều có một vị các chủ. Những này các chủ, tại rất nhiều chuyện trên, đều có tự chủ quyết đoán quyền. Bất quá, loại này quyết đoán quyền cũng có phạm vi. Như quý khách tạm, mỗi tòa chi nhánh tụ bảo các chủ, đều có quyền lực tuần tra trong tòa thành trì này, hết thảy quý khách tư liệu. Nhưng đối với những thành trì khác quý khách, nhưng không có khóc chủng loại quyền thế. Chỉ có tổng thể các nơi nào, mới có thể tuần tra đến hết thảy quý khách thân phận cùng tư liệu. Uy mãnh lao giả nghe xong La Viễn báo ra dãy số, thần sắc biến đổi, lập tức đứng dậy, La Viễn. Ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến. Chờ ta trở lại lại liên hệ, dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ La Viễn mở miệng, lập tức đóng lại vạn giảm địa, không gian liên hệ. Đại chu triều đại địa trung ương nơi nào đó, một cái phụ thuộc vào trung thổ thần châu mà tồn tại nho nhỏ không gian song song bên trong, vô số cổ kính lâu vũ đỉnh đài đứng sừng sững trong đó. Cái này nho nhỏ không gian song song bên trong, có hoa có thụ, có hay không sơn, có ngôi sao cũng có nguyệt quang nhưng chỉ có không có thái dương. Cho nên toàn bộ không gian, đều bao phủ tại một mảnh trong bóng tối, chỉ có cái kia vô số ngôi sao cùng mặt trăng, tản mát ra ảm đạm hào quang. Vừa cùng Tứ Thủy Thành tụ bảo các chủ La Viễn thông song thoại, thành từng mảnh lâu vũ đình đài bên trong, một tên uy mãnh lao giả đột nhiên mà đứng lên. Đại địa chi tinh, vực ngoại tinh thần thiết, tinh mang thạch, trí dương thạch, kim ô vũ, ma thần cốt, đây rõ ràng là thánh vu giáo tế luyện ngũ ngục cốt hoàng, mới cần tài liệu. Cũng chỉ có pháp khí này, mới có thể mỗi một dạng luyện khí tài liệu, đều muốn tiêu hao nhiều như vậy, uy mãnh lao giả trong lòng liên tiếp. Làm như tụ bảo các tổng thể các trưởng lão, hắn đối với các phái một ít luyện khí bí ẩn, cái kia đi rõ như lòng bàn tay. Chỉ là nghe La Viễn báo ra những tài liệu này, hắn liền lập tức liên tưởng đến Thánh Vu giáo. Mà La Viễn báo ra cái kia quý khách tạp đánh số, cũng vừa vặn chứng thực suy đoán của hắn. Phương Vân, quả nhiên là đại chu triều mới phong quan quân hầu. Ba vị thiên cơ tiên sinh, sớm có giao cho, nếu là có cách vân tin tức, lập tức thông báo bọn họ. Một ta lập tức liền đi thông báo ba vị thiên cơ tiên sinh. Lão giả ánh mắt như trúc, đối với hắn loại này vũ xem ra, đêm tối đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Trong bóng tối, xuyên qua từng đạo hành lang, lâu vũ, vị này tụ bảo các trưởng lão, tiến vào không gian trung ương một chỗ đài cao. Đài cao đến cao hơn 100 trượng, như một cái trụ trời, đứng sừng sững ở trên mặt đất, chấn ngăn chặn vùng không gian này. Đài cao đen kịt một màu, trong bóng tối, mơ hồ có từng đạo kim loại ánh sáng lạnh gây bắn ra, nương ảm đạm ngôi sao, ngờ ngợ có thể nhìn thấy. Đài cao mặt ngoài, tuyển có khắc rất nhiều chữ viết xa xưa. Những văn tự này cùng hiện nay thông hành đại chu văn tự, tuyệt không giống nhau. Không chỉ là như vậy, cùng trung cổ, thượng cổ văn tự cũng không giống nhau. Mang theo một cỗ thẩm thấu vũ trụ huyền bí hàm ý, cực kỳ cổ lão. Mạnh thần thông, gặp gỡ ba vị thiên cơ tiên sinh, Uy mãnh lao giả tại đài cao dưới đáy đứng lại, hai tay buông xuống, sống lưng nghiêng, bãi làm ra một bộ cung kính, thần phục vẻ phong túng. Mạnh thần thông âm thanh, dường như một cục đá, rơi vào cái ao, đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Nguyên bản tĩnh mịch hư không, dần dần nổi lên một trận gợn sóng. Trên đài cao, đông dưng hiện ra ba bóng người. Ba người này nguy quan bất mang, thân hình cao gầy, uyển như là bản thạch, ngồi xếp bằng trên đài cao, trên cao nhìn xuống nhìn mạnh thần thông. Thân thể của hắn không nhúc nhích, phảng phất cùng dưới chân đài cao, hợp thành một thể. Mạnh thần thông, không có chuyện trọng đại. Bất luận người nào không được đến thiên cơ đài tới quấy rầy. Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Trong ba người, vóc người cao nhất bóng đen, ánh mắt sáng sủa, nhìn xuống mạnh thần thông, chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm của hắn, già nua bên trong bao hàm bình tĩnh, tựa hồ nhìn thấu thế sự biến thiên, xuyên thủng thời gian, vũ trụ ảo diệu, lại không có chuyện gì có thể làm hắn thay đổi sắc mặt. Toàn cơ đại tiên sinh, tứ thủy thành các chủ, đã tra được phương vân tung lên, mạnh thần thông ngự khí cung kính, tướng tứ thủy thành chuyện đã xảy ra, tỉ mỉ tự thuật một lần. Ba vị tiên sinh đã từng dặn dò quá, một có đại chu triều phương vân tin tức, lập tức đăng báo lại đây. Một phương vân muốn kim ố vũ, không biết ba vị tiên sinh ý nghĩ làm sao, thiên cơ trên đài một mảnh tĩnh lặng, mơ hồ có thể cảm giác được, ba cô ý thức cường đại ở trong hư không giao lưu. Mạnh thần thông cũng không dám quấy rối, lẳng lặng đứng ở dưới đài cao chờ đợi. Kim ố vũ, cho hắn. Liên quan hắn muốn luyện khí tài liệu, chỉ cần chúng ta tụ bảo các có, toàn bộ cho hắn, tam đại thiên cơ tiên sinh âm thanh, từ bốn phương tám hướng bay xuống. Bình tĩnh vô cùng, không có bất kỳ chập trùng cùng ba động. Vừa dứt tiếng, trong bóng tối ánh lửa lóe lên, một nắm kim hồng hỏa diễm, từ trên đài cao bay xuống, lạc hướng về mạnh thần thông. Nay phủng kim hồng hỏa diễm sau lưng, hư không di động, mơ hồ có thể thấy được một con chuẩn lợi, hung mánh ba chân kim ô hư ảnh di động. Cái loại ánh mắt này như lợi kiếm, rất có tính chất công kích, nhìn chăm chú nhân một chút, cũng làm cho nhân không chịu nổi. Mạnh thần thông đánh ra một cỗ phong bảo chân khí, tướng này đoàn kim diễm phong ấn. Lại đưa tay một tấm, này đoàn hỏa diễm liền hóa thành một viên hỏa diễm giống như lông chim, rơi vào mạnh thần thông trong lòng bàn tay. Ba vị tiên sinh, chúng ta có phải hay không còn muốn? Mạnh thần thông do dự một phen, cũng không hề lập tức rời khỏi. Không muốn kinh động hắn. Cha lấy hắn nơi ở, chờ hắn sau khi rời đi, lấy một cái hắn dùng qua đồ vật, đưa đến thiên cơ đài đến. Ra nua mà bình tĩnh âm thanh, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, thiên cơ trên đài một trận gợn sóng lay động qua, ba tên thiên cơ tiên sinh cũng đã biến mất không còn tăm tích. Chương 575, Sư tử vô thỏ, chương thứ 3. Phương Vân tại trong khách sạn, lặng lặng chờ đợi, một mặt lợi dụng thiên địa vạn hóa chuông khổ tu. Ước chừng là ở ngày thứ 3 Triệu Bá Ngôn cũng ra lệnh cho thủ hạ thiêu thân tướng đoạn thời gian gần đây tin tức đưa tới. Phương Vân tuy rằng có mười mấy vạn thiêu thân, nhưng tin tức liên lạc, nhưng không sánh được tông nhân phủ, có triều đình trống. Vãng lai đều là dùng phong. Truyền lại. Tốc độ nhanh tiệp không gì sánh nổi. Bồ Câu đưa thư truyền lại dù sao cũng là quá chậm, cho nên Triệu Bá Ngôn lại làm chút thay đổi. Sai người đi tới Địch Hoang, Di Hoang, cùng với trung thổ vách núi chót vót chỗ, săn tìm một ít diều hâu. Huấn luyện thành tin tưởng khiến. Diều hâu tính tình hung mãnh, bay vừa nhanh hầu như so được với một cái khí phách cấp cao thủ. Hơn nữa sự chịu đựng so với khí phách cấp cao thủ còn lợi hại hơn. Ngoài ra, diều hâu bay cực cao cũng không dễ bị võ giả bắt giữ, tránh khỏi tin tức thất lạc. Triệu Bá Ngôn từ các nơi, thu nạp lượng lớn ngao ương nhân, thế hắn huấn luyện những diều hâu này đồng thời ấp những diều hâu này trứng. Đến bây giờ, ngược lại cũng hơi có cảnh mô tuy rằng vẫn không sánh được phong. Truyền lại tốc độ. Nhưng cũng so với Bồ Câu đưa thư nhanh mấy lần không ngừng. Lúc này mới làm cho, Phương Vân ngày thứ 3 là có thể nhận được tin tức. Trong khoảng thời gian này nhìn từ bên ngoài, gió êm sóng lặng. Cho nên Phương Vân cái kia mười mấy vạn thiêu thân cũng không có sưu tập đến giá bao nhiêu giá trị rất lớn tin tức. Triệu Bá Ngôn thư bên trong, chỉ nhắc tới đệ ba cái tin tức. Cái thứ nhất là Thế tử Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn, sau 2 tháng, sẽ cử hành. Mặc dù nói là tại man hoang cử hành đơn giản hôn lễ nhưng dù sao cũng là hoàng thất công chúa, quy cách cũng không có thể phế vật. Có chút chủ bị công tác, hay là muốn chuẩn bị. Cái thứ hai, chính là vị kia thần bí Phật tông đạo thống truyền nhân Dương Quảng, lần thứ 2 ẩn sâu không. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, một vị này, sợ là lại đi tìm cái gì gặp gỡ, tăng cường công lực rồi. Cuối cùng một đinh chính là liên quan với lung lạc giới tông phái cường giả, nhét vào thiêu thân bên trong chuyện. Triệu Bá Ngôn ở trong thư đề cập chuyện này. Hắn đã bắt tay, đồng thời chiêu an mấy cái tán tu cường giả. Để Phương Vân rảnh rỗi lúc cơm, gặp một lần mấy người này. Xem có phải hay không đáng giá thu nạp. Phương Vân chỉ là trở về một phong thơ, để Triệu Bá Ngôn châm trước hành sự. Liền không tiếp tục để ý thu nhiếp tâm thần, chuyên tâm luyện công. Sau 7 ngày Phương Vân đúng hẹn lần thứ 2 tiến vào tứ thủy bên dưới thành trì tụ bảo các. Các chủ, tụ bảo các tổng thể các hồi phục làm sao? Phương Vân nói. La Viễn cười cười, tổng thể các đã đồng ý Kim Ô Vũ, cùng với Phương Tiên Sinh muốn những đồ vật kia toàn bộ đều chuẩn bị xong, hơn nữa toàn bộ đều là Phương Tiên Sinh cần thiết số lượng. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia tia sáng nghe được tin tức kia trong lòng cũng không khỏi một mảnh vui sướng. Tế luyện ngũ ngục cốt hoàng cần thiết tài liệu chủng loại tổng số lượng đều rất nhiều. Tụ bảo các có thể giải quyết những đồ vật này, đối với hắn mà nói giảm thiểu rất nhiều phiền phức. La các chủ, đa tạ. Cũng thay ta đa tạ quý các tổng thể các đến chư vị trưởng lão. Còn thanh toán những tài liệu này, cần thiết phong nguyên tố tinh thạch. La các chủ nói cho ta biết trước một số lượng. Ta cũng chuẩn bị cẩn thận, Phương Vân nói. Phương Tiên Sinh quá mức khách tức giận. Mỗi một cái năm có chúng ta tụ bảo các quý khách tạm người, tín dụng cũng không có nhu nghi vấn chỉ đến mức thanh toán phong nguyên tố tinh thể, cái này ngã, cũng không là vấn đề. Phương Tiên Sinh lúc nào đưa tới, đều là có thể. La Viễn cười híp mắt nói. Phương Vân cười cười, tụ bảo các sung hào phóng, hắn cũng sẽ không ngốc đến cho mình phiền phức. Tình huống bây giờ, hắn vẫn xác thực không có thời gian này, tiến vào 78,000 dặm cự ly, thu thập cương phong, tế luyện những này phong nguyên tố tinh thạch. Không nói những cái khác, đến lúc này một hồi qua lại 78,000 dặm trên không, cần thiết tiêu hao thời gian liền muốn tiếp gần một tháng. Hắn lần này mua nhiều như vậy luyện khí tài liệu, thật muốn toàn bộ trả hết không có 2, 3 tháng, chỉ sợ cũng làm không xong. Bây giờ là tiền có lang, sau có hổ, Phương Vân tình cảnh, cũng thật là không cái kia nhàn tình đi cựu thiên cương phong bên trong thu thập phong nguyên tố. Là các chủ vẫn là để cho ta biết một con số mục Nga ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Phương Vân nói. La Viễn hơi trầm ngâm, vẫn là báo ra một cái khủng bố trị số. Phương Vân mua đồ vật kia trực tiếp cần vạn tấn kế phong nguyên tố tinh thạch trả lại. Cho dù là Phương Vân nghe được con số này, cũng không nhịn được ra đầu hơi đã tê dần mà. Cũng không phải cái khác mà là nếu như muốn luyện chế nhiều như vậy, hắn e sợ muốn tới về hai chuyến 78,000 dặm trên không đi thu thập cửu thiên cương phong, mới có thể trả lại sạch sẽ. Như vậy hai chuyến, làm lỡ thời gian là phi thường dài. Lấy ta bây giờ năng lực, muốn thu thập nhiều như vậy phong nguyên tố tinh thạch, chỉ sợ cũng cần 4, 5 tháng. Cái này liền đại đại không đáng. Không bằng các loại, chờ thực lực của ta lại tăng cường một ít, lại đi thu thập như vậy tiêu hao thời gian, cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Phương Vân suy nghĩ, tâm lúc cũng có đáp án, vạn tấn phong nguyên tố tinh thạch, con số quá to lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể chuẩn bị đầy đủ hết. Như vậy đi ta tận lực nhanh nhất đem những này phong nguyên tố tinh thạch đưa đến tụ bảo các. Muộn nhất sẽ không chỉ với cuối năm nay ngươi xem coi thế nào, La Viễn sớm đạt được mặt trên thụ ý, cũng biết vạn tấn phong nguyên tố tinh thạch, cũng không dễ tìm như thế. Đối với thời gian này cũng không phải rất để ý, cái này ngã, cũng không đáng kể. Có thể nắm có chúng ta tụ bảo các quý khách tạp, đều là một nặc nghìn cân nhân vật. Phương Tiên Sinh nếu mở miệng, tự nhiên không có vấn đề. Một đây là tổng thể các đưa tới túi không gian, ngươi muốn đổ vật đều ở bên trong. Cái này là Kim Ô Vũ những đồ. Vật này bên trong. Quý trọng nhất chính là cái này. Nhưng không tiện đặt ở trong túi không gian Phương Tiên Sinh, thỉnh. La Viễn nói đem một viên phong ấn sau kim hồng lông chim, cùng một cái không gian hỉ đưa tới. Đa tạ. Phương Vân nắm lấy túi không gian, một cô ý niệm dung tại chân khí bên trong, lập tức rót vào đến bên trong túi không gian. Lập tức từng mảng rực rỡ muôn màu luyện khí tài liệu, dạng rỡ phát quang, tiến vào Phương Vân cảm ứng bên trong. Vượt ngoại tinh thần thiết, vượt ngoại tinh thần biến thành, cực kỳ quý khương loại này luyện khí tài liệu. Có thể đếm được thiên hạ đều biết, mỗi gieo vào thừa pháp khí, đều muốn dùng đến loại này tinh thần thiết. Tuy rằng nhân đều biết, nhưng giá cả không có chút nào tiện nghi. Tinh mang xa, vào đêm sau, thu thập đầy trời tinh quang, ngưng luyện mà thành. Thiết yếu chuyên tu ngôi sao tuyệt học, mượn dùng tinh thần lực cường giả, mới có thể thu thập thành công. Luyện thành sau khi, tinh quang dạng dỡ còn như tinh thần hào quang. Chí Dương Thạch, công pháp Chí Cương Chí Dương, cực kỳ bá liệt võ đạo cường giả, với mỗi ngày buổi trưa, thái dương tối hừng hực thời điểm, vận chuyển công pháp, thu thập thái dương liệt hỏa ngưng tụ mà thành. Luyện thành sau khi sắc thành đỏ đậm, vào nước sôi trào, bình thường thì lại thường bốc lên khói xanh. Đại địa nguyên tinh địa nguyên pháp khí thiết yếu tài liệu, cấu kết pháp khí cùng đại địa môi giới. Kim Ô Vũ, thượng cổ Kim Ô lông chim ủng có đủ loại dị năng, có thể kích phát vạn vật chân hỏa. Từng loại luyện khí tài liệu, theo Phương Vân tâm ý, xuất hiện ở ý thức của hắn cảm ứng bên trong. Những tài liệu này, một phần phân động lại như từng tòa hùng phong như thế. Vậy chính là tụ bảo các mới có loại năng lượng này, có thể vơ vét đến nhiều như vậy tài liệu. Phương Vân hơi suy nghĩ, từng cỗ chân khí bay ra, một cái bao lấy những này luyện khí tài liệu, đưa vào không gian trong cơ thể. Trong cơ thể hắn không gian vừa luyện thành, bên trong không gian cực đại, dùng để dung nạp những này luyện khí tài liệu ngã, cũng gần như. Thu rồi túi không gian bên trong luyện khí tài liệu, Phương Vân lại nhận lấy La Viễn trong tay Kim Ô Vũ. Theo bản năng rỗi một tia chân khí đi vào, lập tức một cỗ hừng hực mà bạo liệt cảm giác truyền đến, dòng chân khí kia chốc lát đã bị đốt thành khói xanh. Quả nhiên không sai. Phương Vân cũng bất động nó, như trước đem cái này phong ấn Kim Ô lông chim, đưa vào không gian trong cơ thể. Đồ vật ta nhận, là các chủ đã tạ. Ta có còn có việc liền đi trước. Phương Vân chắp tay nói. Mời. La Viễn kính cẩn nói, tự mình tướng Phương Vân đưa ra tụ bảo các. Từ tụ bảo các đi ra, Phương Vân chưa hề về chuyển khách sạn, trong lòng hơi trầm tư, lập tức nghĩ tới Duẫn Hầu, Duẫn Vi lệnh chính là thượng cổ thần hành tông truyền nhân. Phái này lại xưng tầm bảo tông. Trong phái hẳn là có vài thứ, là ta cần. Rất nhiều tài liệu, đối với rất nhiều vũ xem ra, cực kỳ chân quý nhưng đối với tông phái thời thượng cổ nhưng không chắc. Thời đại thượng cổ, là võ đạo thịnh thế, cũng là luyện khí thịnh thế. Chí ít có thể đánh tan hư không, bắt giữ ngôi sao cường giả, tuyệt đối không phải số ít. Hơn nữa, hiện tại so sánh với ít ỏi thiên nguyên pháp khí, đối với nắm giữ lượng lớn lão quái vật thượng cổ mà nói cũng không dễ dàng. Tuy rằng đỉnh cấp thiên nguyên pháp khí như trước không dễ dàng luyện chế, thế nhưng phổ thông thiên nguyên pháp khí vẫn là có thể luyện chế. Ẩm. Phương Vân thân thể loáng một cái lập tức hóa thân côn bằng nhấc lên một mảnh ảo ảo mây khói, va vào trong hư không, hướng về Duẫn Hầu trấn thủ vị Nam Thành mà đi. Ngay Phương Vân đi tới vị Nam Thành thời điểm, thiên tà trên núi cũng đang tại chuẩn bị một việc lớn. Trưởng lão, chúng ta thất bại. Đi tới Hoài An Thành tập nã Phương Vân bộ hạ sư huynh đệ, toàn bộ bị cao thủ thần bí giết chết. Xem người kia thân hình, chúng ta hoài nghi là tình nghĩa hầu Phương Lâm. Thái thượng điện bên trong, một tên nam tử quỳ trên mặt đất, run giọng nói. Cái gì? Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Tạ Vấn Thiên cùng khác hai tên thái thượng trưởng lão, hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả một bên thái thượng đại trưởng lão, sắc mặt cũng không phải là rất xem. Bên này mới chuẩn bị động thủ đánh giết Phương Vân thuộc hạ, bên kia phải tin tức, giữa đường chặn giết. Đối phương hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Đồ vô dụng. Thái thượng đại trưởng lão tái nhợt, vung một cái tụ một cổ cuồng phong quyền ra, liền tướng đệ tử này tung đại điện. Đại trưởng lão, tiểu tử này hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Tâm phúc gần sâu kinh thành, nửa bước không đủ. Bộ hạ cũng phái cường giả thủ hộ, e sợ phổ thông môn nhân không có cách nào đối phó. Nếu không chúng ta nhiều hơn nữa phái vài tên lợi hại môn nhân, lại đi chuyến Hoài An Thành. Một tên thái thượng trưởng lão đứng lên nói. Thái thượng đại trưởng lão trong mắt lộ ra thần sắc suy tư, cũng không trả lời ngay. Không cần. Tạ Vấn Thiên một thân hắc bào, khuôn mặt lênh khốc, lúc này đột nhiên đứng dậy, ta tự mình hạ sơn, cùng nhau giải quyết bọn họ đi. Một sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Hai vị sư đệ, nếu tông chủ quyết tâm chém giết cái này Phương Vân, vậy các ngươi cũng theo ta cùng đi đi. Chuyến này quyết không dung thất. Tạ Vấn Thiên tả, hữu hai bên, hai người trong mắt hơi có vẻ chần chờ. Tại trong tông, bọn họ cùng Tạ Vấn Thiên xem như là giao hảo. Đáp ứng Tạ Vấn Thiên cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Bất quá, Tạ Vấn Thiên bản thân liền là ngũ phẩm đỉnh cao, nhanh bước vào thiên trùng lục phẩm võ đạo cự kình, hơn nữa trên người lại có tông chủ một bộ hóa thân. Thực lực như vậy muốn giết một thiên trùng nhị phẩm tiểu tử, hẳn là thừa sức. Bây giờ lại gọi trên hai người, không khỏi có chút giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Hai trong lòng người cảm giác, đối với như thế một cái phàm tục nhân vật bên trong, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Dù sao, Phương Vân tuy rằng thiết kế giết Dương Hưng nhưng Dương Hưng ở trong mắt bọn hắn, cũng run rế bình thường nhân vật. Hai tên thái thượng trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão ánh mắt lộ ra hỏi dò vẻ. Quá dài đại trưởng lão suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói, tả sư đệ nói cũng có đạo lý. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Hai người các ngươi, cũng tùy theo hắn đi đi. Vâng, đại ti ác. Hai người nghe tiếng không chần chừ nữa, cũng đứng dậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta sớm đi. Vừa dứt tiếng, Tạ Vấn Thiên mang theo hai gã khác Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão, tay áo phiêu phiêu, rời khỏi Thiên Tà Sơn. Chương 576, Nguyệt Phách Thạch Mỏ Quạng, chương thứ nhất. Câu 10 tấm vé tháng. Đại Chu Triều, vị Nam Thành. Đại khí, rộng rãi y hầu phủ bầu trời, một đạo không gian xé ra, Phương Vân toàn thân áo trắng tay áo phiêu phiêu, từ không gian nơi sâu xa, đi ra. Đứng lại. Y thì hầu cửa phủ, hai tên nữ hộ vệ nhìn thấy Phương Vân hướng về Y thì hầu phủ đi tới. Lập tức hét lớn một tiếng, thần sắc phi thường khẩn trương. Một cái có thể sẽ rách hư không cường giả, hiển nhiên không phải là các nàng có thể suy đoán. Phương Vân nhìn lướt qua, cũng không nhân ý Y thì hầu lạnh độc lai độc vãng, những người này chưa từng thấy hắn cũng là bình thường. Y thì hầu, bạn cũ tới, cũng không ra nên tiếp một thoáng sao. Phương Vân một tia truyền âm, động vào Y thì hầu phủ nơi sâu xa. Mắt thấy Phương Vân càng ngày càng gần, hai tên khẩn trương nữ hộ vệ rốt cục không nhịn được ra tay, song thương một chiếc, ngăn ở Phương Vân trước người, đứng lại. Thả hắn vào đi. Quan quân hầu, ngươi không tại kinh thành đợi. Nghĩ như thế nào đến tới chỗ của ta vị nam thành tới? Một cái anh khí bừng bừng nữ tử âm thanh, từ hầu phủ nơi sâu xa truyền đến. Quan quân hầu. Hai tên mặc giáp chấp duệ nữ hộ vệ, nghe được cái tên này, đều không khỏi mở trừng hai mắt, sâu sắc đánh giá một chút Phương Vân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Quan quân hầu Phương Vân tên, hiện tại Đại Chu triều ít có người không biết. Không nghĩ tới, vị này lại đột nhiên đến Y Y hầu phủ. Phương Vân đi vào Y Y hầu phủ, hành lang phía trước, gió nhẹ rung động, một thân nhung trang, mày liều không nhường mày dâu Y Y hầu dẫn vi lạnh xuất hiện trên thảm sàn. Thực sự là khách quý a, ta đây Y Y hầu phủ, ngươi vẫn là lần đầu tiên đến đây đi. Duẫn Vi lạnh kinh ngạc đánh giá Phương Vân hai mắt, mở miệng nói: "Người cái này Y Y hầu phủ, có vẻ như kiến thành cũng không bao lâu đi." Phương Vân lơ đễnh, khẽ cười: "Hừ, ta nhìn ngươi là vô sự bất đăng tam bảo điện, ngươi ngàn dặm xa xôi từ kinh thành chạy tới vị nam, e sợ không chỉ là vì theo ta ôn chuyện, đơn giản như vậy chứ?" Duẫn Vi lạnh hừ lạnh một tiếng nói: "Ta bây giờ là bị người đuổi giết nơi nào có thời gian với ngươi ôn chuyện. Vẫn đi vào nói chuyện đi." Phương Vân cười khổ nói: "Bà giết." Duẫn Vi lạnh cau mày, người nào dám truy sát đương triều quan quân hầu? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng như là người bị đuổi giết. Lại có vẫn không đến ta vị nam thành được. Ngoài miệng nói như vậy, Duẫn Vi lạnh vẫn là đem Phương Vân nên tiến vào Duẫn hầu phủ nơi sâu xa đại sảnh, mạng tỷ nữ lên trà thơm, song Phương Vân chủ khách dưới trướng. "Không phải nói ngươi điều động tới 100.000 đại quân viễn chinh sao? Làm sao còn có không tới đây đến?" Duẫn Vi lạnh nhợt nhạt nếm một cái chè thơm, mở miệng nói: "Việc này nói rất dài dòng. Đơn giản điểm, chính là ta đẩy đổ Bình Đỉnh hầu Dương Hưng, chọc phải Thiên Tà Tông." Phương Vân nói. "Dương Hưng?" Duẫn Vi lạnh như có ngộ ra, chuyện này, ít có người không biết, thì ra là như vậy. "Bất quá, ngươi chạy đến chỗ này của ta, chẳng lẽ lấy tu vi của ta, vẫn có thể giúp ngươi lùi địch hay sao?" "Lùi địch ngược lại không tất. Ta bây giờ chính đang luyện chế một môn pháp khí, còn thiếu chút luyện khí tài liệu. Ngươi là thượng cổ thần hành tông đạo thống truyền nhân. Trong môn phái hẳn là có những này như vậy tài liệu chứ. Ngươi mượn chút luyện khí tài liệu cho ta đi. Còn truy sát người, cũng bất quá mấy ngày hôm nay trùng ngũ phẩm võ giả mà thôi, không đáng sợ." Phương Vân trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Duẫn Vi lạnh mí mắt nhảy nhảy, thiên trùng ngũ phẩm đều không đáng sợ, Phương Vân thực lực chân chính là làm cho nàng thất kinh. Ngơ ngỡ, nàng còn nhớ rõ, lúc trước lần đầu gặp gỡ lúc, Phương Vân cũng bất quá chính là địa biến cấp. Cùng nàng gần như. Nhưng hiện tại đã đem nàng bỏ ở phía sau. "Ngươi nói trước đi, nói ngươi cần thiết cái gì, ta nhìn lại một chút ta có thể hay không giúp ngươi." Duẫn Vi lạnh đạo, cũng không hề thô mãng đáp ứng. Phương Vân đem chính mình cần một ít luyện khí tài liệu, nói một lần. Duẫn Vi lạnh nghe xong nhíu nhíu mày, ngươi muốn những đồ vật này đều là vô cùng hiếm có. Có vài thứ, thượng cổ đều là hiếm có, yêu thích mặt hàng. E sợ rất khó sợ. Hơn nữa, thượng cổ dù sao đi tới đã lâu chuyện. Cho dù có chút tài liệu chân quý, tại thời đại thượng cổ cũng đã sớm dùng hết. Cho dù có lưu lại, cũng sẽ không rất nhiều. Mặt khác, ta chỉ thừa kế ngoại vi tông phái bảo tàng, tông phái chân chính bảo tàng ta bây giờ còn chưa đủ tư cách kế thừa. E sợ vẫn không giúp được ngươi. Phương Vân nghe vậy trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, hắn biết Duẫn Vi lạnh nói cũng đúng thật tình. Hắn lần này đến cũng có va vận may thành phần, bây giờ nhìn lại e sợ phải thất vọng. Bất quá, ngươi muốn nguyệt phách thạch, ta ngược lại thật ra có. Chúng ta thượng cổ thần hành tông có vị tiền bối, có một lần gặp gỡ, ngã. Cũng là tìm được sâu trong lòng đất nguyệt phách thạch mỏ quặng. Hắn tinh luyện phần lớn, chuyển tới trong tông. Còn lại bộ phận, như trước phong tồn tại địa hạ. Ta thu được ngoại vi tông phái bí tàng thời điểm. Gặp qua hắn bút tích, chỉ cần đối chiếu một thoáng cổ Cửu Châu cùng hiện tại 9 vị địa đồ, hẳn là liền có thể tìm tới cái kia nguyệt phách thạch mỏ quặng. Duẫn Vi lạnh nói. Phương Vân nghe vậy lại hỉ, không nghĩ tới còn có như thế cái khúc chiết. Nguyệt phách thạch thứ này, tại thượng cổ khả năng cũng không thèm khát, nhưng ở hiện đại liền phi thường thiếu. Chí ít, tụi bảo các khai ra tờ khai bên trong cũng chưa có. Cái kia đa tạ. Phương Vân cảm tạ nói. Tạ thì không cần. Sau đó, nói không chắc ta cũng sẽ có tìm người hỗ trợ thời điểm. Một tất nhiên đến vị Nam Thành, ngươi không chuẩn bị đi một chuyến Hoài An Thành, gặp gỡ phiên nhi cô nương sao. Duẫn Vi lạnh nhìn chằm chằm Phương Vân, ánh mắt vô cùng sắc bén. Phương Vân lông mày cau lại, khoát tay áo, vẫn là quên đi. Thân phận của ta bây giờ, không tiện thấy nàng. Sau này hay nói đi. Hừ, ta cũng biết là như vậy. Đàn ông các ngươi, không một đồ tốt. Duẫn Vi lạnh lùng nói, tựa hồ đối với Phương Vân ý kiến cực hàng vị Nam Thành cùng Hoài An Thành cách xa nhau cứ như vậy điểm khoảng cách, nhiều vi lượng cũng cùng Thiên Ma công chúa từng gặp mặt, còn lấy tỉ muội xưng quá. Đối với Phương Vân cùng Thiên Ma chủ Tạ Phiên Nhiên này điểm sự, là biết rõ rõ ràng ràng. Tại vị này nữ hầu trong mắt, Phương Vân cứ như vậy nhanh chóng đi, hiển nhiên có chút không chân chính. Phương Vân cũng chỉ có thể cười khổ, mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ cùng lo lắng, không tiện cùng Duẫn Vi lạnh nói. Hơn nữa loại chuyện này, liền tính thấy mặt có thể như thế nào đây? Thiên Ma công chúa sự tình, ngươi liền không muốn dính líu. Trong lòng ta nắm chắc, cũng sẽ không làm cái kia vô tình vô nghĩa người. Phương Vân nói, này con tạm được. Duẫn Vi lạnh oan Phương Vân một chút, bất quá, Nguyệt Phách Thạch ta bây giờ vẫn không có cách nào đưa cho ngươi. Tất phải đối chiếu một thoáng thượng cổ Cửu Châu cùng cận cổ Cửu Châu địa hình biến hóa. Nguyệt Phách Thạch ngươi e sợ phải đợi thêm một quãng thời gian, mới có thể nắm bắt tới tay. Ừm. Phương Vân gật đầu, cái kia trong khoảng thời gian này, trước hết quấy rầy một chút. Duẫn Vi lạnh yên lặng gật đầu. Tại Duẫn Vi lạnh đối chiếu trong tông ghi chép cùng Cửu Châu địa đồ, tìm kiếm Nguyệt Phách Thạch mỏ quãng thời điểm, Phương Vân ngay Duẫn Hầu phủ trung cấp tâm tu luyện. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có tông nhân phủ tin tức truyền tới trong tay của hắn. Phiền Vũ Ngọc hình tung tại phương Bắc Lan Thành từng xuất hiện, hành tung một đường đi về phía Nam mà đến. Thiên Tà Tông Tả Vấn Thiên mang theo hai tên Thái Thượng trưởng lão rời khỏi Thiên Tà Sơn, đi về phía Nam mà đến. Hành tung khó có thể bắt giữ. Bốn cực ma tông gần nhất vẫn không có động tác. Từng cái chưa ra xử lý tin tức, thông qua chim ruồi, chuyển đến Phương Vân trong tay. Phương Vân nhìn những tin tức này, trong lòng âm thầm chấn động. Thế cuộc lần thứ hai ra ngoài biến hóa của hắn, ba tên Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão xuất hiện. Để hắn cảm giác được nguy cơ. Nếu như chỉ là một gã thiên trùng ngũ phẩm cường giả, Phương Vân ngược lại cũng không để ý, nhưng ba tên đồng thời vẫn thêm vào Thiên Tà Tông chủ phân thân, đây cũng không phải là Phương Vân có thể đối phó. Phương Vân ngồi ở y thì hầu phủ xương phòng bên trong, nhắm mắt suy nghĩ, tay phải ngón trỏ ở trên bàn khấu đánh không nói, Thiên Tà Tông Thiên Vũ Hầu cũng đã ra chiêu, hiện tại cũng nên ta ra tay rồi. Trầm tư chốc lát, Phương Vân lấy ra bút viết một phong thư, sau đó đứng dậy đi tới cửa ở ngoài, tướng phong thư này đưa đến kinh thành đi. Vâng, đại nhân. Tông nhân phủ thám tử cấp tốc rời đi. Sau 3 ngày, Duẫn Hầu bên kia cũng có tin tức. Phương Vân, Nguyệt Phách Thạch mỏ quặng đã tìm được. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là từ Châu Dương Vũ Sơn mạch phụ cận. Cụ thể vị trí liền không biết, qua được mới biết được. Duẫn Vi lạnh bước vào Phương Vân thư phòng nói. Phương Vân gật đầu một cái, đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta qua xem một chút đi. Duẫn Vi Lương vi vi gật đầu. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe hoanh một tiếng, Phương Vân hóa thân côn bằng, nhấc lên ào ào mây khói, mang theo Duẫn Vi lạnh, va vào tầng tầng trong không gian không gặp. Dương Vũ Sơn, vắt ngang từ châu bên trong. Mãn Sơn Thương Thúy từ bầu trời vọng hạ, như một cái bích long nằm sấp. Nơi này chính là Dương Vũ Sơn, ngươi nói là ở đâu sao? Phương Vân cùng Duẫn Vi lạnh đứng ở một tòa đồ vật hướng đi trên đỉnh sơn mạch, quan sát khắp núi màu xanh lục nói. Duẫn Vi lạnh cầm trên tay hai tấm địa đồ. Một tấm là ố vàng cổ lão không chọn vẹn thượng cổ Cửu Châu địa đồ, nhất phân là Đại Chu triều bản đồ quân sự. Ánh mắt của nàng nhìn hai tấm địa đồ, âm thầm phỏng đoán, thượng cổ cách hiện tại thực sự quá xa, một ít thương hải tăng điển, lục địa chìm nổi cũng là bình thường. Nếu như không sai, Nguyệt Phách Thạch hẳn là chính là ẩn tại chung quanh đây dưới nền đất, bất quá, cụ thể phạm vi ta cũng không rõ ràng. Dương Vũ Sơn nam bắc hướng đi đến hơn 800 dặm, coi đây là trung tâm, hướng ra phía ngoài mở rộng, phạm vi liền càng lớn. Nếu muốn tìm sâu trong lòng đất Nguyệt Phách mỏ quặng, vẫn còn có chút độ khó. Bầu trời cùng đại địa là võ giả cấm địa, võ giả lĩnh vực chỉ là thiên địa cùng giữa đại địa khu vực. Tìm La Thiên Địa Đại Pháp. Phương Vân ánh mắt khép hở, sử dụng một môn tìm tòi đại pháp. Một cỗ bàng bàng ý thức, phá thể mà ra, đột nhiên nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng sâu trong lòng đất kéo dài mà đi. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm. Ý thức không ngừng trầm xuống, lúc mới bắt đầu, vẫn không có cái gì cách trở. Nhưng bên ngoài 30 dặm, Phương Vân cũng cảm giác được trong cõi u minh, một cỗ hạo hàn, khó nói lên lời lực lượng, tại tiêu thực ý thức của mình lực lượng, ngăn trở chính mình đối với sâu trong lòng đất tra xét. Phương Vân trong lòng rõ ràng, cỗ lực lượng này chính là đại địa chi lực bản thân bài xích. Nhân loại có thể tại đại mặt ngoài, tùy ý cất bước. Nhưng ở bầu trời cùng sâu trong lòng đất, nhưng nửa bước khó đi. Ý thức cũng giống như vậy. Bên ngoài 30 dặm, Phương Vân ý thức lực lượng không ngừng suy yếu. 50 dặm, 80 dặm. 100 dặm. Đế tử đại địa bài xích càng ngày càng cường đại. Đối với sâu trong lòng đất tìm tòi, so với mặt đất phải khó khăn hơn nhiều. Nguyệt Phách Thạch chôn giấu rất sâu, Phương Vân như trước không có phát hiện Nguyệt Phách Thạch mỏ quặng tung tích. 200 dặm, 300 dặm, 500 dặm, 800 dặm. Cái này chiều sâu đã phi thường sâu. Thiên tượng cấp giả, khoảng chừng có thể tra xét dưới nền đất 300 dặm nhiễm khoảng cách, thiên trùng cảnh võ giả sẽ sâu một điểm, nhưng cũng sẽ không quá bất hợp lý. Thay đổi cái khác thiên trùng tam phẩm võ giả, hướng về lòng đất điều tra 700, 800 dặm, cũng là gần như là cực hạn. Phương Vân lại đi hạ dò xét 800 dặm, đầy đủ tìm tòi hơn 1.600 dặm phạm vi sau, rốt cục mở mắt ra, không ở chỗ này. Suy đoán của ngươi, hẳn là có điểm khác biệt. Thay cái địa trách đi. Vừa dứt tiếng, lập tức nắm lên Duẫn Vi lạnh, thân thể lóe lên một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chương 577, hết thể xung công, chương thứ 2. Tìm được. Phương Vân mang theo Duẫn Vi lạnh, khoảng cách Dương Vũ Sơn hơn 1.000 dặm địa phương. Rốt cục phát hiện Nguyệt Phách Thạch mỏ quặng tung tích cách xa mặt đất hơn 1.200 dặm sâu dưới lòng đất, một cái màu trắng lưới liềm mỏ quặng, như hổ phách, tại trong bóng tối, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Chúng ta tất phải chui vào lòng đất, mới có thể hái được dưới nền đất mỏ quặng. Ngươi có hay không dưới nền đất tiềm hành thuật? Duẫn Vi lạnh trở vận, nói. Sẽ không, Phương Vân lắc lắc đầu, nếu muốn nắm giữ dưới nền đất tiềm hành loại hình năng lực, nhất định phải đạt đến thiên trùng tứ phẩm, nắm giữ đại địa quy tắc. Hắn bây giờ cảnh giới còn chưa đủ, bất quá, ta tự có làm. Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức hóa thành một viên màu vàng kim tiểu linh đương, chui xuống dưới đất, hướng về cảm ứng bên trong vị trí chui vào. Chờ một chút ta. Duẫn Vi lạnh kêu một tiếng, lập tức hướng về lòng đất lèn đi. Cái này mỏ quặng là thần hành tông tiền bối phát hiện, nàng cũng chưa từng thấy qua. Tốn hao to lớn như vậy tinh lực, đến địa phương, cũng không đi xuống xem một chút, khó tránh khỏi có chút xin lỗi chính mình. Hai người không ngừng hướng về lòng đất chìm. Phương Vân trực tiếp chui vào thiên địa vạn hóa chung, lấy bạo lực, nhằm phía lòng đất thân ở thiên địa vạn hóa chung bên trong có đầy đủ không gian, Phương Vân cũng không cần lo lắng sẽ nghẹt thở mà chết. Duẫn Vi lạnh lại không giống nhau, Phương Vân phát hiện Duẫn Vi lạnh thi triển cái môn này hành thổ thuật thời điểm, bên người tản mát ra hào quang năm màu, hết thể tới gần hào quang bùn đất toàn bộ hóa thành sền sệt sóng nước hình, mặc cho xuyên hành. Thượng cổ thần hành tông môn, quả nhiên không tầm thường. Địa biến cấp võ giả là có thể tu tập hành thổ thuật ở dưới lòng đất xuyên hành. Ngược lại cũng không trách được môn này, tham bảo đảo mạng thiên hạ vô song. Phương Vân chậm lại tốc độ, cùng Duẫn Vi lạnh đồng thời chìm xuống dưới đi. Dưới nền đất đen kịt một màu, con mắt là không dùng được, không cần, có thể hỗ trợ, chỉ có võ giả ý thức. Duẫn Vi lạnh thực lực, chân khí tiêu hao là không thể nào kiên trì quá sâu. Chỉ có thể dựa vào Phương Vân ở bên cạnh, không ngừng mà đánh ra chân khí, bổ sung nàng tiêu hao. Không được rồi. Hành thổ thuật không có mặc thấu nham thạch. Phương Vân, chỉ có dựa vào ngươi. Khoảng chừng thâm nhập dưới đất 300 dặm sau, Duẫn Vi lạnh lập tức liền không chống đỡ được. Cảnh giới của nàng, nhất định trong tay của nàng hành thổ thuật, cấp bậc sẽ không rất mở. Phá tan cứng rắn bùn đất vẫn được, nhưng nham thạch thì không được. Vốn còn muốn cho ngươi thông qua phương thức này, rèn luyện một thoáng chân khí. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ có thể coi như thôi. Phương Vân nhìn lướt qua Duẫn Vi lạnh, tại thiên địa vạn hóa chung bên trong vùng tay. Một cỗ vàng nóng ánh chân khí bay ra, lập tức tướng Duẫn Vi lạnh gọi vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Ầm. Thiên địa vạn hóa chuông thu nạp Duẫn Vi lạnh sau, đồng nhiên ra tốc, vang một tiếng, nhấc lên kinh thiên thanh thế, đánh xuyên trước mắt hoa cương cự nham, hướng về sâu dưới lòng đất vọt tới. Thiên địa vạn hóa chuông chỉ có ngón tay út to bằng móng tay, tại Phương Vân thao tác hạ, muốn đánh xuyên lòng đất tầng nham thạch, quả thực là dễ dàng. Từng tầng nham thạch không ngừng bị đánh xuyên. Những này lòng đất tầng nham thạch dầu có lượng lớn sắt sa khoáng, kim loại xa, tính chất phi thường cứng rắn. Hơn nữa lâu dài đọng lại hạ, càng đi hạ, càng thâm hậu, mật độ cũng càng lớn. Do đó càng khó xuyên hành. Sâu dưới lòng đất, tầng nham thạch cứng rắn, khó có thể xuyên hành không nói. Không khí vẫn cực kỳ khan hiếm. Nếu muốn ở lòng đất tự do xuyên hành, hoặc là có thiên trùng tứ phẩm tu vi, hiểu được đại địa quy tắc, có thể chỉ lục vì làm giang, hoa sa vì làm thủy. Hay hoặc giả là trên người có không gian khí. Nếu không thì, nếu muốn thu thập lòng đất cực sâu nơi chân quý mỏ quặng, gần như là đường hỏng mơ tới. Sâu trong lòng đất đen kịt một màu, chỉ còn lại thiên địa vạn hóa chuông hóa thành một vệt kim quang, khí thế như cầu vồng, hướng về sâu trong lòng đất rơi đi. Khoảng chừng một nén hương thời gian sau, Phương Vân mang theo Duẫn Vi lạnh, rốt cục xuất hiện ở lòng đất hơn 1.200 dặm địa phương. Thật khổng lồ mỏ quặng, không trách được bằng vào chúng ta thượng cổ thần hành tông phong cách hành sự, lại sẽ lưu lại như thế tại một cái mạch khoáng ở chỗ này. Duẫn Vi lạnh xuyên thấu qua thiên địa vạn hóa chuông cảm ứng, nhìn phía dưới, lẩm bẩm nói. Ngay, thiên địa vạn hóa chuông, phía dưới, một cắt sáng rực trong suốt mỏ quặng, vắt ngang tại trong bóng tối, tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Từ phía trên nhìn lại, bóng ánh trong suốt, như mộng như ảo. Quả nhiên bị người đào đi tới một đoạn lớn. Phương Vân nhìn phía dưới nói. tu vi của hắn có thể so với Duẫn Vi lạnh cao hơn nhiều. Ý thức che phủ cái đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy này cự long ít đi một đoạn lớn thân thể, chỉ mấy còn lại một giới, đầu rồng. Những này nguyện phách thạch, luyện chế ngũ ngục cốt hoàng, là thừa sức. Phương Vân ánh mắt lóe lên, không chút do dự, lập tức ra tay lấy ra toàn bộ nguyện phách thạch mỏ quạng, thương khung đại thủ ấn. Một cái che trời bàn tay lớn, đến 7, dài 800 dặm, vắt ngang tại sâu dưới lòng đất, một phát bắt được dưới nền đất nguyện phách thạch mỏ quạng. Liền muốn đem toàn bộ mỏ quạng, từ dưới đất đánh lấy ra. Ầm ầm ầm. Sâu trong lòng đất, đất rung núi chuyển, thanh thế ngập trời, phảng phất toàn bộ đại địa đều phiên quá khứ. Thương khung đại thủ ấn không ngừng có thể thu thập lôi điện, phong ấn đối thủ, như loại này lòng đất mỏ quạng cũng có thể phong ấn, biến thành to bằng nắm tay. Để vào bên trong túi không gian, không chút nào diện tích phương. Nếu không thì, như thế một cái dài mấy trăm dặm mỏ quạng ném vào, cái nào túi không gian đều không chịu nổi. Ầm ầm ầm. Mắt thấy toàn bộ nguyệt phách thạch mỏ quạng đều cũng bị Phương Vân thu lấy. Đột nhiên, nguyệt phách thạch mỏ quặng nơi sâu xa truyền đến một tiếng cực nộ gầm dữ dội. Cái nào không có mắt, dám thu rồi lão tử động phủ. Mở cho ta. Một mảnh ánh sáng màu đen mang theo nồng nặc thô bạo khí tức từ dưới đất bắn ra. Trong chớp mắt, hóa thành một con ma khí tùm bàn tay lớn màu đen, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đụng vào Phương Vân thương khung đại thủ lớn trên. Ầm. Ầm. Ầm. Hai đòn võ đạo cường chiêu đấu ở chung một chỗ, song song chôn vùi, hóa thành hư vô. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Duẫn Vi lạnh từ lâu dại ra đi, này nơi này lại có thể là người khác động phủ. Duẫn Vi lạnh chỉ cho là nơi đây là vật vô chủ, lại không nghĩ rằng, lại sớm có võ đạo bá chủ, chư hầu, tại mỏ quặng khai phá động phủ, ở lại trong đó. Hai người chỉ muốn lấy ra mỏ quặng, lại không nghĩ rằng, lại lấy ra đến người khác trên đỉnh đầu. Chuyện gì xảy ra, lại có thể có người cướp trước một bước. Phương Vân nhíu nhíu mày, mỏ quặng bên trong, lại có cường giả ẩn cư. Cái này liền ra ngoài hắn dự liệu. Hắn xuất ra một chiêu sau, cũng chưa có lại ra tay, chỉ là lặng lặng quan sát dưới mặt đất. Tản ra vi quang nguyệt phách thạch mỏ quặng nơi sâu xa, một điểm bụi bặm đống nhiên bay ra, tại thiên địa vạn hóa chuông phía trước, ầm vừa vang, hóa thành một tên cao 8 thước, râu tóc bạc trắng, trên người mặc hắc bào lão giả. Lão giả này ánh mắt hung ác, liếc mắt một cái, liền có một cỗ nồng nặc thô bạo khí tức, như gió bão, phả vào mặt. Lão tử ở đây bế quan hơn 300 năm, bất quá đánh một lúc đóng ngủ. Đã có người ước hiếp đến lao tử trên đỉnh đầu, lại muốn thu rồi ta động phủ. Tiểu bối, các ngươi thật to gan. Lao giả nói chuyện, sâm bạch hàm răng sai động, làm cho người ta một loại, muốn đem hai người nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Duẫn Vi lạnh do dự một chút, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong, bước ra. Người này võ đạo cao cường, có thể chiếm lòng đất hơn 1.200 dặm nơi mỏ quặng, ít nhất là thiên trùng tứ phẩm tu vi. Ra tay lúc, địa liệt thiên băng, khí thế kinh người, cực kỳ khó củ. Duẫn Vi lạnh cũng không muốn mạo muội triệu hoán cường giả như vậy, không duyên cớ thụ địch, hơn nữa lần này, sắp thực sai ở tại bọn hắn. Tiên bối, tại hạ thượng cổ thần hành tông truyền nhân, Duẫn Vi lạnh. Chỗ này mỏ quặng là chúng ta thượng cổ thần hành tông một vị tiền bối phát hiện. Lần này đến, vốn là muốn lấy ra những này nguyệt phách thạch, chỉ là không có nghĩ đến, tiền bối từ lâu tại mở ra động phủ, ẩn cư trong đó. Chỗ đắc tội, kính xin lạnh giải. Duẫn Vi lạnh chắp tay nói. Nàng báo ra danh hiệu của mình. Hy vọng đối phương xem tại thượng cổ thần hành tông đạo thống truyền nhân phần trên, buông tha hai người. Phương Vân lặng lặng nhìn hai người, cũng không lo lắng. Duẫn Vi lạnh cũng hiểu được đúng mực, đứng khoảng cách, cách hắn gần một ít. Hơn nữa lấy hắn bản thân, qua trong giây lát, là có thể đem Duẫn Vi lạnh bắt bỏ vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, căn bản không sợ người này có động tác gì. Thượng cổ thần hành tông. Lão giả con ngươi co rút lại một thoáng, cũng không ngờ tới, triệu tới một người tông phái thời thượng cổ đạo thống truyền nhân. Đang muốn nói chút câu khách sáo, đột nhiên đảo qua tản ra hào quang màu vàng kim thiên địa vạn hóa chung, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia cực độ thần sắc tham lam. Kha kha, loại này đào mạng đệ nhất thiên hạ tông phái, cũng dám đem ra dọa ta Huyền Huyền tử. Hừ, dám đánh lao tử động phủ chủ ý, cũng đã là tội chết. Dám năm thứ này đến dọa ta, càng là tội càng thêm tội. Hai người các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Lão giả áo bào đen Huyền Huyền tử, trong mắt hung quang lóe lên, hai tay đột nhiên tăng vọt. Một tay chụp vào Duẫn Vi lạnh, một tay chụp vào thiên địa vạn hóa chung. Hắn này vừa động thủ, chỉ nghe oanh một tiếng, không gian chấn động, bốn phía lập tức là thiên băng địa liệt, cuồn cuộn ma khí, từ cánh tay của hắn lỗ chân lông bên trong phun ra, đầy trời đều là quỷ khóc thần hào âm thanh. Gừng càng ra càng cay, Huyền Huyền tử căn bản không có lãng phí miệng lưỡi, cùng Phương Vân, Duẫn Vi lạnh xung động dục động. Hắn chỉ là nhìn một chút, liền nhìn ra, Duẫn Vi lạnh bất quá là linh tuệ cấp tu vi. Còn một cái khác, nhiều nhất cũng bất quá thiên trùng tam phẩm tu vi. Nếu không thì, thiên trùng tứ phẩm to nhỏ như ý, nắm giữ đại địa quy tắc, ra vào cái lòng đất, còn cần hóa thành hình chung. Biết mình về mặt cảnh giới ví như vân cao hơn một bậc, Huyền Huyền Tử lập tức nhu thăm dục, liền muốn giết người cướp của, chiếm cái này không gian khí. Phải biết, không gian khí đều có thể quy về thiên nguyên cấp bậc, Huyền Huyền Tử mặc dù là tứ phẩm đỉnh cao cường giả, nhưng là không có một kiện không gian khí kể bên người. Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chung bên trong, đã sớm lưu ý lấy cái này Huyền Huyền Tử. Vừa thấy hắn ra tay, lập tức cười lạnh nói. Tội chết. Hừ. Bản tọa là cao quý triều đình quan quân hầu, hiện tại liền tuyên bố, ngươi tu luyện ma đạo, vạn ác không xác, phải làm xử tử. Ngươi động phủ, khí, bảo tàng hết thảy đều muốn xung công, quy bản tọa hết thảy. Quần quận âm thanh, như lôi đỉnh, tại sâu dưới lòng đất khuếch tán. Huyền Huyền Tử tàn nhẫn, Phương Vân ác hơn. Trực tiếp phải đem trên người hắn vật sở hữu, toàn bộ đầy đủ. Thanh âm chưa dứt, thiên địa vạn hóa chuông hào quang lóe lên, lập tức liền đem Duẫn Vi lạnh hút vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Ầm. Cùng một thời gian, Phương Vân sử dụng vạn hóa chi trưởng, một bàn tay cực kỳ lớn hiện lên cự long, thần ma, Phật đà, chớp giật, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ hướng về Huyền Huyền Tử ép tới. Giang giác. Chỉ một chút, Huyền Huyền Tử lập tức cánh tay nát tan, toàn bộ kêu thảm một tiếng, tiên máu bắn tung tóe, va tiến vào phía dưới nguyệt phách thạch trong mỏ quặng. Tàng lớn mỏ quặng sụp xuống, lõm vào, hóa thành bụi phấn. Chương 578, phong ấn Huyền Huyền Tử, chương thứ 3. Phương Vân lực lượng, mạnh mẽ biết bao. Thiên trùng ngũ phẩm võ đạo cự hoáng, lực lượng cũng không sánh bằng hắn, huống hồ là tứ phẩm đỉnh cao võ giả. Phương Vân vạn hóa. Loại nhỏ tuần hoàn tăng thêm sau, liên quan vạn hóa chi trưởng uy lực cũng tăng bên trong vỏ hợp đại lực kim cương trưởng, băng thiên đại tay, thương khung đại thủ ấn, đại lực thần ma trưởng, huyết luyện, vô câu bàn tay lớn. Vân vân công pháp, uy lực mạnh mẽ biết bao. Huyền Huyền Tử căn bản là khi không được. Nguyệt phách thạch trong mỏ quặng, Huyền Huyền Tử cả người máu nhuộm, xì ẩn thang xương cốt tận nát tan. Chân khí trong cơ thể tức thì bị đánh tan không ít. Hắn nhưng căn bản không lo được nhiều như vậy. Huyền Huyền Tử mặt sắc trắng bệnh, trong lòng một mảnh kinh hãi, làm sao có khả năng? Gia hỏa này làm sao có khả năng có cường đại như vậy lực lượng? Có Huyền Huyền Tử trong ấn tượng, lực lượng đạt đến cấp bậc này, sớm đột phá thiên trùng ngũ phẩm, bước vào thiên trùng lục phẩm. Phương Vân một cái xuyên hành lòng đất, đều cần nhờ không gian pháp khí tiểu tử, làm sao có khả năng có như thế bảng bạc lực lượng. Đi. Huyền Huyền Tử cố nén thương thế, sử dụng một môn bí pháp, ở trên người gật liên tục, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp rít gào, vạn dặm huyết quang. Vừa dứt tiếng, cả người hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, ầm ầm ầm phá tan địa tầng, hướng về tà phía trên bỏ chạy. Võ đạo tranh đấu, đánh không lại bỏ chạy, chính là đệ nhất pháp tắc. Bằng không, đánh không lại, vẫn mạnh mẽ chống đỡ ở chỗ này, chẳng phải là muốn chết. Cùng bầu trời không giống, bầu trời hư vô, đại địa thâm hậu. Võ giả ở dưới mặt đất phá vỡ không gian độ khó, so với trên mặt đất cùng không trung, khó hơn trăm lần không ngừng. Càng đi sâu địa, cảm nhận được đại địa bài xích lực càng mãnh liệt. Ảm, nợ bờ phí lực lượng, quá mức khổng lồ, chí ít tiêu hao 8 phần 10 lực lượng. To lớn như vậy tiêu hao. Một khi gặp phải cái gì đột phát tình hình, vậy thì cùng tự sát gần như chết chắc. Trốn chỗ nào? Mắt thấy Huyền Huyền Tử đánh không lại liền muốn chạy trốn, Phương Vân nơi nào có thể chứa? Tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong trên một ngọn núi, đồng nhiên đứng lên, thân thể loáng một cái oanh một tiếng, hóa thành viễn cổ côn bằng, lập tức liền thao túng thiên địa vạn hóa chuông, hướng về Huyền Huyền Tử đổi tới. Ầm, ầm, ầm. Thiên địa vạn hóa chuông bộc phát ra khí tức, kinh thiên động địa. Chỉ thấy vèo một thoáng, một vệt kim quang xẹt qua, sâu trong lòng đất, lập tức tầng nham thạch gãy vỡ, đại địa lõm vào, đổ nát. Dường như một gian miếu thờ bị chấn đoạn đỉnh lương trụ như thế, toàn bộ hãm rơi xuống. Nhanh, quá nhanh. Cảm giác được thần đến, thế tới hung hăng, dị thường hung mãnh khí tức, Huyền Huyền Tử trên mặt toàn bộ liền thay đổi, mặt bên trong huyết quang chính là đào mạng nhất lưu bí thuật, nhưng không nghĩ tới, vệt kim quang kia lại so với hắn thi triển loại này đào mạng còn nhanh chóng hơn, đáng sợ. Huyền Huyền Tử ẩn giấu đi thật nhiều năm, căn bản không biết cái gì quan quân hầu, cũng không biết cái gì Phương Vân trên người có côn bằng tinh huyết. Lấy thân phận của hắn, cũng không thể nào đi quan tâm một thiên tượng bảng. Hắn lại biết đâu rằng côn bằng bay tốc độ, thiên hạ không gì sánh nổi. Vạn dặm huyết quang miệng lớn. Tuy rằng lợi hại, là bảo mệnh công pháp. Nhưng luận bay lượn trên trời lực nơi nào so được với viễn cổ côn bằng. Người rốt cuộc là ai? Theo ta Huyền Huyền Tử mở to lớn như vậy vui đùa. Huyền Huyền Tử gầm hét lên. Hắn đầy mặt hoảng sợ, kinh cấp dưới, đồng nhiên một trưởng về phía sau vỗ tới. Hắn làm sao cũng không tin, một thiên trùng tam phẩm tiểu tử sẽ có như vậy thực lực đáng sợ. Phương Vân phản ứng cùng kinh nghiệm, xem ra càng như là một cái so với hắn tư cách giả hơn võ đạo cường giả. Quan quân lũ. Ba chữ vừa rơi xuống, Phương Vân sử dụng ngũ đế tinh tú quyền chỉ thấy một mảnh phương bắc thanh long thất túc, đồng nhiên ở dưới mặt đất trong bóng tối triển khai, vô số nhất thần lấp lóe trong đó. Quang vi lóe lên, ngũ đế tinh tú quyền toàn bộ hóa thành một đạo như núi cao cự quyền, nổ xuống tại Huyền Huyền Tử trên người. A! Huyền Huyền Tử kêu thảm thiết liên tục, thân thể tựa như một cái bánh thịt như thế, bị đánh cho liên tục lăn lộn, trực tiếp phá tan 7, 8 giảm dư tầng nham thạch, đập vào dưới nền đất tầng nham thạch nơi sâu xa. Tiền bối, tha mạng, tha mạng a! Ta nguyện ý làm nô làm phó, phục sỉ tiền bối. Ảm, bẹ khiếu mỗi một chỗ, đều bị đinh nhập một cái ngôi sao nhỏ, những này ngôi sao nhỏ, mơ hồ ở trong cơ thể hắn, tạo thành phương bắc thanh long thất túc cách cục. Lệnh chân khí của hắn đình trệ, lưu chuyển bất động. Thiên trùng tứ phẩm võ giả, sức sống quả nhiên là cường đại. Như vậy đều không chết. Phương Vân nhìn thấy Huyền Huyền Tử như vậy đều không chết, cũng không khỏi âm thầm khiếp sợ với thiên trùng tứ phẩm, to nhỏ như ý cường giả cường hãn sức sống. Thân thể của bọn hắn có thể lớn có thể nhỏ, ở một trình độ nào đó, sức sống đã vượt ra khỏi võ giả bình thường phạm chủ. Phương Vân thao túng thiên địa vạn hóa chung, hóa thành một đạo kim hồng, dọc theo Huyền Huyền Tử phá tan đường hầm, hướng phía dưới lao đi. Làm nô làm phó thì không cần, ta chỉ cần con rối. Phương Vân trôi nổi tại Huyền Huyền Tử trước người, trực tiếp một trường đại lực đập xuống, kim quang lóe lên, lập tức đem trọng thương huyền con rời, phong ấn. Từ ra tay, đến kết thúc. Trước sau bất quá nháy mắt. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Duẫn Vi lạnh đầy đủ thấy được Phương Vân thủ đoạn, kinh ngạc trong lòng không ngớt, một lát không thể nói chuyện. Phương Vân phong ấn Huyền Huyền Tử sau, một chuỗi dài ký ức lập tức tràn vào trong đầu. Huyền Huyền Tử nguyên lai là hơn 300 năm tiền, hung danh hiển hách nửa Hàn Ba. Tuổi Hàn Ba. Cộng có 3 người, theo thứ tự là Huyền Thương Tử, Huyền Minh Tử, Huyền Huyền Tử. 3 người này đều là lòng dạ độc ác, kẻ không chuyện ác nào không làm, giết người toàn ra, cả nhà diệt khẩu. Cũng không phải là việc ghê gớm gì. Lấy nhân vì làm môi giới, tu luyện ma công, cũng là chuyện thường như cơm bữa. Phương Vân giết hắn, ngược lại cũng không tính ngộ sát. Ba ma bên trong, Huyền Huyền Tử xếp hạng nhỏ nhất, thực lực cũng là kém cỏi nhất. Ba ma độc lập độc hành, xuất phát hành động lúc, mặc dù là đồng thời, nhưng bình thường nhưng là phân đà ba địa, ở chung cũng không phải là rất xa. Huyền Huyền Tử sở dĩ nhìn chúng nơi này, lựa chọn ở chỗ này mở ra động phủ. Một là đồ cái bí ẩn. Hai là bởi vì nguyện phách thạch vóng ánh long lanh, dùng để kiến tạo động phủ, xem ra xa hoa đại khí, có khí phái, rất biểu hiện thân phận. Chân chính dùng để thu thập nguyện phách thạch nhưng là không nhiều. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy cho Phương Vân. Phương Vân từ Huyền Huyền Tử trong ký ức, nhận biết được tuổi Hàn Ba Ma tin tức, nhưng trong lòng thì hơi động, lần trước từ săn bắn lộc viên đi ra. Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão Liêu Bá Nguyên, đã bị Thiên Vũ Hầu giết chết. Trong tay của ta phong ấn cường giả. Bây giờ là một cái không có. Nay tuổi Hàn Ba Ma, đều là lòng dạ độc ác, không chuyện ác nào không làm hạng người, không bằng thừa dịp bọn hắn đều đang bế quan. Tướng bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, toàn bộ phong ấn, luyện làm con rối. Như vậy đối phó Tạ Vấn Thiên cùng Phiền Vũ Ngọc thời điểm, tỷ lệ thắng đều gia tăng thật lớn rồi. Một ít cường đại tuyệt chiêu, thi triển thời điểm, cực kỳ hao tổn chân khí. Liên tính Vương Vân cũng không dùng đến mấy lần. Bất quá, nếu như phong ấn vài tên thiên trùng cường giả, nhưng là có thể coi bọn hắn là làm hậu bị chân khí chứa đựng, thời khắc mấu chốt lấy ra bọn họ chân khí trong cơ thể, chuyển bại thành thắng, một lần đặt vững thắng cục. Phương Vân vạn hóa chân khí tại đột phá 6 vạn cái loại nhỏ tuần hoàn sau, uy lực tăng mạnh. Hiện tại, như loại này tà đạo chân khí, căn bản không cần chuyển hóa. Trực tiếp lấy vạn hóa chân khí thôn vệ chính là. Phương Vân hơi suy nghĩ, tạm thời cũng không đi để ý tới Duẫn Vi lạnh. Khoanh chân ngồi xuống, tướng Huyền Huyền Tử trong cơ thể võ đạo phụ triện từ trong đan điền đánh lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí một đưa vào vạn hóa chân khí bên trong. Huyền Huyền Tử trong cơ thể tổng cộng có 21 đạo phụ triện, toàn bộ là công pháp ma đạo. Mạnh mẽ nhất công pháp, được xưng ám ma phong bạo. Vạn hóa chân khí tướng này 21 viên phụ triện thôn vệ sau khi, Phương Vân trong cơ thể lập tức lại tăng thêm gần 2.000 cái loại nhỏ tuần hoàn, đạt đến 63.000 cái loại nhỏ tuần hoàn. Vạn hóa thân đạt đến 68.000 viên chân khí tuần hoàn thời điểm, chính là tiểu thành. Hiện tại vẫn cách biệt 5.000 cái. Phương Vân trong lòng âm thầm nói. Trầm mặc chốc lát, Phương Vân vận chuyển huyền công, trong cơ thể 63.000 viên tuần hoàn chấn động, trong nháy mắt, 21 viên mới võ đạo tấm bùa, từ vạn hóa chân khí bên trong tư sinh ra. Những này bị vạn hóa chân khí tôi luyện quá phụ triện, phẩm chất cùng tính chất, đều đề cao không được thiếu. Phương Vân cẩn thận từng ly từng tí một, tướng này 21 viên mới võ đạo phụ triện, toàn bộ đổi về Huyền Huyền Tử bên trong đan điền. chậm rãi ôn dưỡng Huyền Huyền Tử thương thế. Làm xong những việc này, Phương Vân lập tức mở mắt ra, trước tiên đem Nguyệt Phách Thạch mỏ quặng thu rồi. Sau đó ta sẽ đưa ngươi về Vị Nam Thành đi. Duẫn Vi lạnh trần chờ một chút, gật đầu. Nàng vì làm Đại Chu triều duy nhất nữ hầu, mọi cử động chịu đến quan tâm. Rời khỏi Vị Nam Thành thời gian không thể quá dài. A, Thương Khung Đại Thủ ấn. Một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, tướng dưới nền đất 1.200 dặm nơi Nguyệt Phách Thạch mỏ quặng, toàn bộ nhấc lên, sau đó không ngừng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, liền hóa thành to bằng nắm tay một khối trong suốt hổ phách thạch. Hổ phách bên trong, một cái mặt trăng giống như thu nhỏ lại mỏ quặng, vắt ngang trong đó không núp đích, lập lòe ra dạng dỡ ánh sáng lộng lẫy. Có thể. Chúng ta về trách đi. Phương Vân thu rồi Nguyệt Phách Thạch, lập tức phá vỡ không gian, tướng Nghiêm Vi lạnh đuổi về Vị Nam Thành. Ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Sau đó, ngươi nếu có thì giờ rảnh, hay là đi nhìn phiên nhân bà, nàng là một cô gái tốt. Duẫn Vi lạnh nói. Phương Vân cười cười, rảnh rỗi, ta sẽ đi. Đồ vật này là cho ngươi. Phương Vân nói, tướng phong ấn cái kia Nguyệt Phách Thạch mỏ quặng đưa tới. Hắn cũng không phải là cái loại này quá lòng tham người. Từ đó lấy ra tế luyện ngũ ngục cốt hoàng sau, liền đem còn lại tài liệu, đưa trả lại Duẫn Vi lạnh khi thù lao. Bằng không, Duẫn Vi lạnh liền đúng là một chuyến tay không. Duẫn Vi lạnh cũng không để ý theo bản năng nhận lấy. Liếc mắt một cái, mới phát ra một tiếng kinh hô, a, chờ một chút, ngươi. Ẩm. Hư không run lên, Phương Vân từ lâu hóa thân côn bằng, phá vỡ không gian, biến mất không còn tăm hơi. Vùng núi quáng dã bên trong, Phương Vân triệu ra Huyền Huyền Tử, toàn lực thế hắn liệu thế. Sau 3 ngày, Huyền Huyền Tử thế lực khỏi hẳn, thậm chí công lực cao hơn một tầng. Phương Vân cũng là thu công. Hiện tại, có thể đi phong tất huyền minh nữa. Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức hóa thành một viên linh đan, chui vào Huyền Huyền Tử trong lòng. Ha ha ha, Huyền Minh Tử, huynh đệ chúng ta lâu như vậy không gặp, cũng nên là gặp gỡ lúc. Huyền Huyền Tử tay háo phiêu phiêu, cười lớn, thân thể loáng một cái, lập tức phá vào hư không, biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa lúc, đã là mấy trăm dặm có hơn. Thân thể châm xuống, lập tức hướng về sâu trong lòng đất, cách xa mặt đất 1.408 dặm nơi, một tòa đồng thau cung điện bước đi. Chương 579, Huyền Minh Động Phủ, chương thứ nhất. Sâu trong lòng đất, một tòa cung điện khổng lồ vắt ngang trong đó, vô số bộ xương màu đen đạo bào đệ tử, xuyên lăng trong đó. Nơi này chính là tuổi Hàn Ba Ma bên trong lão nhị Huyền Minh Tử Động Phủ. Huyền Minh Tử cùng yêu thích độc lai độc vãng Huyền Huyền Tử không giống, một vị này, yêu thích mở đạo trường, thu môn đồ. Môn hạ của hắn, thu nạp lượng lớn nam nữ, tức là môn nhân đệ tử, lại là đời tớ, nô tỳ, trong đó một ít nữ đệ tử, lại thành hắn thị thiếp. Huyền Minh Cung ở vào hơn 1.400 dặm lòng đất, những môn nhân này đệ tử phạm vi hoạt động phi thường hữu hạn, không có Huyền Minh Tử cho phép, bọn họ hầu như có chạy đằng trời. Hết thể nam nữ đệ tử chức trách chỉ có một cái, đó chính là lấy lòng Huyền Minh Tử, đem hắn phục sẽ cẩn thận. Phương Vân trầm xuống đến khoảng cách Huyền Minh Cung còn có một dặm địa phương, liền gặp phải một tầng màu xanh đen cấm chỉ. Đây là Huyền Minh Tử bày xuống, thủ hộ động phủ cấm chế, diện tích cực đại. Huyền Minh cấm đoạn, mở. Huyền Huyền Tử đối với loại này huyền động cung cấm chế, tự nhiên là quen cửa quen nẻo, vừa bấm pháp quyết, lập tức bước chân vào cấm chỉ trong phạm vi. Sư thúc. Tham kiến sư thúc. Mấy cái đi qua đệ tử, nhìn thấy Huyền Huyền Tử, trong lòng cả kinh, vội vã hành lý. Huyền Minh Tử, Huyền Thương Tử mấy cái, bọn họ những này làm đệ tử, đều gà. Ừm. Huyền Huyền Tử thần sắc ngạo mạn, khẽ gật đầu, ống tay háo phiêu phiêu, hướng điện mà đi. Phương Vân ẩn thân thiên địa vạn nhân giảng bên trong, theo Huyền Huyền Tử một đường tiến lên, chỉ thấy cái này khổng lồ cấm chỉ trong phạm vi, rất nhiều hoa viên cái ao, đình đài lầu các đứng sừng sững ở giữa. Những này hoa viên cái ao, đình đài lầu các hết thảy đều là thủy tinh kiến thành, ở dưới lòng đất từng khỏa dạ minh châu chiếu dọi xuống, tản mát ra ngộng ảo ánh sáng lộng lẫy, phảng phất như thế ngoại tiên cảnh. Cái này Huyền Minh Tử, ngược lại là cái đỉnh biết hưởng thụ nhân vật. Phương Vân cùng nhau đi tới, cũng sẽ không cấm âm thầm than thở. Huyền Minh Tử cùng Huyền Huyền Tử căn bản là hai loại người đối nhau hoặc thái độ hoàn toàn khác nhau. Sư thúc, sư thúc. Từng người hoa phục tuấn nam, mỹ nữ, nhìn thấy Huyền Huyền Tử, cũng không khỏi túi lầu đến, thần tình mơ hồ có chút sợ hãi. Từ Huyền Huyền Tử trong ký ức Phương Vân biết được, chính mình phong ấn vị này, từ trước đến giờ tính khí bất thường, táo bạo, mỗi lần tới, Huyền Minh Tử những đệ tử này đều phải gặp đến đánh phạt, hoặc là tùy ý sẽ giết. Tuy nói là môn nhân, nhưng Huyền Minh Tử đối với bọn hắn nhưng từ trước đến giờ không thế nào coi trọng. Cho nên cũng là tùy tiện Huyền Huyền Tử đi giết. Sư phó của các ngươi đây. Huyền Huyền Tử trầm giọng nói. Sư phụ chính ở trong cung bế quan. Sư thúc xin mời vào. Một tên đệ tử không người xuống, sợ hãi rụt rè nói. Hừ. Huyền Huyền Tử tức giận hừ một tiếng đi vào. Hắn đối với Huyền Minh Cung là quen cửa quen mẹo, tự nhiên không cần nhân dẫn đường. Một đường đi đến, xuyên hành mà đi. Huyền Minh trong cung, sớm có nhân thông báo Huyền Minh Tử. Huyền Huyền Tử vừa mới tiến vào nội cung bên trong, sớm có một tên hắc bảo dâu bạc trắng, khôi ngô, cường tráng uy mãnh lao giả, đứng thẳng ở trong đường hầm. Tam đệ, ngươi không ở Dương Vũ Sơn đợi nghị như thế nào đến tới chỗ của ta Huyền Minh Cung? Huyền Minh Tử, nhìn thấy Huyền Huyền Tử, trong mắt lóe lên một tia tia sáng, xa xa kêu lên. Ha ha ha, Dương Vũ Sơn chờ quá lâu, cũng nên hóng mát một chút. Toán toán huynh đệ chúng ta ba người, đã có 300 năm không gặp. Cho nên, đặc biệt đến bái phòng đại ca. Huyền Huyền Tử cười to nói. Hắn ngoại trừ ánh mắt hơi có chút dại ra ở ngoài căn bản không nhìn ra là một khôi lỗi. Hơn nữa, Phương Vân tu luyện vô câu miệng lớn. Môn công pháp này một tác dụng khác, chính là tại linh hồn bề ngoài, mô phỏng một tầng sóng tinh thần, từ linh hồn phương diện, đã lừa gạt đối phương. Lấy Huyền Minh Tử tu vi là xa xa nhìn chưa ra trong đó mê hoặc. 300 năm đúng vậy, chúng ta phân biệt lâu lắm cũng là nên xem một chút. Huyền Minh Tử trong miệng nói, nhấc lên tay, đem Huyền Huyền Tử nên đến chính mình bí thất. Vài tên tiếu tì bưng trà thơm đi vào sau, Huyền Minh Tử khoát tay áo, bí bên trong chỉ còn lại hai người. Hai người ra huyên một trận, tự ôn chuyện tình, Huyền Minh Tử liền mở miệng, tam đệ, ngươi từ trước đến giờ vô sự bất đăng tam bảo điện. Nói đi, lần này đến tìm ta có chuyện gì? Có phải hay không luyện đến lại gặp phải bình cảnh, chuẩn bị đi bên ngoài săn bắn linh hồn, tế luyện ma công? Huyền Minh Tử nói, nghiêm khối tinh hồng bánh ngọt, ném vào trong miệng, có tư có vị nhai chớ một phen, vừa nói, ngươi đến vừa vạn, ta Huyền Minh hòa công, cũng đúng lúc gặp phải bình kính. Chính muốn tìm ngươi đồng thời, đi tàn sát mấy cái làng, siêu tập mấy ngàn linh hồn, tế luyện ma công. Một đôi, đây là ta phát minh mới tuổi dậy thì cao. Chính là cướp giật 16 tên không 18 xử nữ, mỗi người thả lấy một thang huyết dịch, tinh luyện mà thành. Ngươi nên cũng rất yêu thích những này, nếm thử đi. Huyền Minh Tử nói, lại bốc lên một khối, tùy ý ném vào trong miệng, như hoa sinh mét như thế nhai ăn. Nay tuổi dậy thì cao bên ngoài là một tầng huyết bì, bên trong nhưng là mới mẻ huyết dịch, Huyền Minh Tử cắn phá thời điểm, một cỗ to tiếng hô, sền sệt huyết dịch, từ bên trong bắn đi ra, tướng bờ môi của hắn đều đổ thành màu đỏ tươi, từng cỗ nhàn nhạt mùi tanh, trên không trung phiêu tản ra, xem ra cực kỳ khủng bố. Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, thấy cảnh này, trong lòng cũng dâng lên một cỗ sát ý này cỗ dòng máu, còn có nhiệt khí, rõ ràng cho thấy vừa thả máu người. Bực này sinh thực nhân huyết nhân vật, giết cũng không tính sai rồi. Tam đệ, nếm thử. Huyền Minh Tử đem đĩa đẩy lên Huyền Huyền Tử trước người. Huyền Huyền Tử niêm lên một khối, nhưng cũng không hề lập tức bỏ vào trong miệng. Nhị ca, lần này đến, nhưng thật ra là có dạng đồ vật. Muốn cho ngươi xem một chút. Đây là ta từ dưới nền đất, đào móc đến như thế bảo vật. Bất quá, ta nghĩ đến nửa ngày, cũng phân biệt không ra. Hơn nữa cũng rất khó tế luyện. Nhị ca kiến thức rộng rãi, không biết, có biết hay không như vậy đồ vật. Huyền Minh Tử nói, đưa tay vào ngực, liền đem Phương Vân ẩn thân cái viên này thiên địa vạn hóa chuông than ở lòng bàn tay, đưa tới. Ồ, lại có thể là viên cổ chuông. Ta để xem một chút. Huyền Minh Tử một chút đã bị chuông mặt ngoài thân thể hoa văn hấp dẫn, cái này cổ đồng toàn thân tản ra một cỗ thê lương, thần bí mùi vị, tại trung thổ pháp khí, hoàn toàn khác nhau, có loại cực kỳ cửu viễn mùi vị. Hai người bàn tay càng cách càng gần. Ngay Huyền Minh Tử vươn tay, chuẩn bị nắm lấy thiên địa vạn hóa chuông trước mắt. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cường liệt bất an. Cường giả đều có một loại nào đó mạc danh trực giác, võ đạo càng là cao cường, loại này trực giác lại càng phát cường liệt, càng ngày càng chuẩn bị. Huyền Minh Tử nhận biết được loại tâm tình này, lập tức cảm giác không thích hợp, nguyên bản đưa tới tay, cũng ngừng lại. Thiên trùng tứ phẩm cường giả trực giác tuyệt đối sẽ không có sai Huyền Minh Tử phát hiện khác thường, đầu tiên nhìn liền khẳng định, không phải này cổ trùng có vấn đề. Chính là Huyền Huyền Tử có vấn đề. Gần như là theo bản năng, Huyền Minh Tử hướng về đối diện nhìn tới này vừa nhìn, lập tức cảm giác được vấn đề. Huyền Huyền Tử tuy rằng một mặt nụ cười, nhưng ánh mắt nhưng có chút dại ra, không giống trở về trước linh động. Nếu như là thời điểm khác, thì cũng thôi, bất quá, hiện tại, Huyền Minh Tử cảm giác được một cấu nguy cơ, lập tức liên tưởng đến phương diện này. Huyền Huyền Tử. Huyền Minh Tử hét lớn một tiếng, con mắt của ngươi là xảy ra chuyện gì? Gần như là theo bản năng. Huyền Minh Tử biến vụ thành đập, một trưởng liền hướng thiên địa vạn hóa chuông vỗ tới. Hắn dù sao kinh nghiệm chú đáo, đầu tiên nhìn liền liên tưởng đến thiên địa vạn hóa chuông trên. Pháp khí không ngừng có thể bị người khống chế, đồng thời còn có thể khống chế nhân. Một ít thiên nguyên pháp khí, hóa thân hình người, khai tông lập phái, thu nạp đệ tử luyện chế con rối đều có. Huyền Minh Tử đầu tiên nhìn liền hoài nghi đến, Huyền Huyền Tử có phải hay không tìm được cái gì pháp khí quá cường đại, bị pháp khí cho khống chế thần trí. Ngay Huyền Minh Tử xuất trưởng đánh về thiên địa vạn hóa chuông trước mắt, một trận tiếng cười lớn, tại bí bên trong chấn động, ha ha ha. Tuổi Hàn Ba Ma, quả nhiên không tầm thường, chỉ tiếc ngươi phát hiện chậm. Vừa dứt tiếng, Phương Vân đột nhiên xuất hiện, bí trong phòng, không gian chấn động, một con trống trời cự trưởng, lấy bài sơn đảo hải tư thế, từ thiên địa vạn hóa chuông phát sinh một trưởng đánh về Huyền Minh Tử. Một trường này, trời long đất lở, khí thế kinh người, kinh khí chợt ra toàn bộ bí thất trong nháy mắt đổ nát. Hoa! Huyền Minh Tử há mồm chính là một ngụm máu tươi, hắn vội vàng để kính, nơi nào so được với Phương Vân hữu tâm mai phục. Hai trưởng tương giao, lập tức cảm giác một cỗ đại lực vào tới, chấn động đến mức xương đều nát. Tại chỗ phun ra một ngụm máu, bị Phương Vân như vải rách túi như thế, đánh ra ngoài. Tam đệ, cẩn trọng! Huyền Minh Tử thân thể va xuyên tầng tầng tầng nham thạch, cao hơn nữa âm thanh gào lớn, nhắc nhở Huyền Huyền dụ. Hắn đến bây giờ, còn tưởng rằng Huyền Huyền Tử chỉ là bị ảnh hưởng tới tâm trí, cũng chưa hề hoàn toàn bị cao chế. Nhân vì làm một con rối, không thể nào như Huyền Huyền Tử như vậy, biểu hiện linh hoạt như vậy. Nhị ca, đa tạ. Ta sẽ chú ý. Nhưng vào lúc này, Huyền Minh Tử phía sau, một điểm bụi bặm chấn động, hiển hóa ra Huyền Huyền Tử thân thể, hướng về Huyền Minh Tử đánh tới. Huyền Huyền Tử, ngươi. Nhìn thấy Huyền Huyền Tử xuống tay với chính mình, Huyền Minh Tử vừa sợ vừa giận, trong lúc vội vã, lần thứ hai để trưởng ứng đối. Chỉ nghe oanh một tiếng, Huyền Minh Tử thương càng thêm thương, kêu thảm một tiếng, đánh bay cũng đi. Nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức hóa thân côn bằng, như tia chớp hướng về Huyền Minh Tử bay ra phương hướng đuổi theo. Thiên trùng tứ phẩm cường giả, sức sống cực kỳ cường đại. Hơn nữa Huyền Minh Tử tu vi võ đạo, Huyền Huyền Tử còn cao minh hơn Phương Vân cùng Huyền Huyền Tử tuy rằng đánh lén đắc thủ, nhưng cũng chỉ có thể trọng thương Huyền Minh Tử, nếu muốn một đòn giết chết Huyền Minh Tử, vẫn là không dễ dàng. Huyền Minh Tử tựa hồ cũng cảm giác được đến sinh mệnh bước ngoặt. Ngay Phương Vân cùng Huyền Minh Tử bay lượn mà ra trước mắt, chỉ nghe một tiếng phát cuồng gầm dữ dội âm thanh, từ dưới đất tầng nham thạch nơi sâu xa truyền đến, 600 bí thuật, sinh tử nghịch chuyển. Một Huyền Minh vạn hóa công. 600 bí thuật. Phương Vân trong lòng vi khiêu, từ Huyền Huyền Tử trong ký ức, hắn biết được, đây là một loại kích phát tiềm năng công pháp, có thể trong nháy mắt tướng thương thế đè xuống, khôi đến 9 phần 10 công lực. Cái môn này 600 bí thuật cùng Huyền Minh hóa công cùng quy Huyền Minh Tử bất truyền bí mật. Huyền Huyền Tử cũng chỉ là biết cái tên, cũng không biết chân chính công pháp bí quyết. Ầm ầm ầm. Theo này một khối gầm dữ dội, toàn bộ lòng đất tầng nham thạch đều tại mãnh liệt lay động, tầng tầng nham thạch từ phía trên than sổ xuống. Cùng một thời gian, một cỗ khí tức khủng bố, lấy bao nhiêu bội số, cấp tốc tăng lên, từ phía trước truyền đến. Phương Vân có thể cảm giác được, chu vi dưới nền đất nguyên khí, dường như sóng to gió lớn, hướng phía trước hối đi. Hừ. Cung Dương hết đà, không dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một thần ma tạm giam. Phương Vân một tiếng quát tầm, toàn thân 63,000 cái loại nhỏ chân khí tuần hoàn đồng thời chấn động, trong chớp mắt, một viên to lớn màu xanh đen phù đệ hiện lên ở Phương Vân đỉnh đầu. Thiếp. Dưới nền đất đột nhiên trở nên so với tiền, còn muốn đen thui ám gấp trăm lần, Huyền Minh trong cung, hết thể Dạ Minh Châu, tại trong nháy mắt bị hắc ám bao phủ. Tại hắc ám ở trung tâm nhất, một cái to lớn sừng ma thần, chân đỉnh nhật, nguyệt, chân đạp ngôi sao, một quyền hướng về phương đánh tới. Ầm ầm ầm. Đại địa trong nháy mắt bị cánh tay mở hai nửa, tầng nham thạch như gợn sóng tách ra. Sâu trong lòng đất, hét thảm một tiếng, Huyền Minh Tử Huyền Minh vạn hóa lập tức bị phá hủy, cả người bị to lớn thần ma ép đến dưới nền đất, như một con đập bẹp tết như thế, nằm ở dưới lòng đất, không nhúc nhích có thể. Một trường này, trực tiếp đập tan toàn thân của hắn chân khí. Chương 580, bắt đầu ra tay, chương thứ 2. 75 cái thiên long lực, kích phát ra thần ma câu đầu đại pháp biết bao khủng bố dưới nền đất nham thạch, lập tức chia 5 xẻ 7, lung ta lung tung. Tầng tầng tầng nham thạch, một cỗ cường lực đè ép ở trùng một chỗ, hiện ra một cái to lớn dưới nền đất không gian. Ầm. Phương Vân sử dụng chiêu này sau ầm, một tiếng rơi vào Huyền Minh Tử trước người. Huyền Minh Tử thời điểm này, chỉ còn lại một hơi, ánh mắt của hắn ảm đạm, ngươi rốt cuộc là người nào? Đại Chu Quan Quân Hầu. Báo ra 5 chữ, Phương Vân một trưởng đập xuống, tướng Huyền Minh Tử phong ấn lên. Thần ma tạm giam đại pháp quá bá đạo, Huyền Minh Tử vốn là bị hắn đánh lén trọng thương, chỉ là dựa vào bí thuật áp chế thương thế, lại trúng rồi một chiêu này, đã là cách cái chết không xa. Hắn lại trễ một điểm, Huyền Minh Tử vừa chết, hắn lần này liền đến không. Thiên trùng tứ phẩm cường giả trực giác, thực sự quá lợi hại. Lần này đánh lén vốn là muốn trong nháy mắt giải quyết hắn, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là phế bỏ rất nhiều tay chân. E sợ, lại đến bỏ ra không ngừng thời gian, để hắn ôn dưỡng, khôi phủ. Phương Vân trong lòng cảm khái nói, thiên trùng tứ phẩm cường giả, dù sao cũng là thiên trùng cảnh bên trong hết sức quan trọng tồn tại, sự thực lại há có thể tận như kỳ ý, có thể cuối cùng phong ấn Huyền Minh Tử, đã là không sai. Quần quận nội lực, từ Phương Vân trong cơ thể, tràn vào đến trong phong ấn, tiến vào Huyền Minh Tử trong cơ thể. Phong ấn đối tượng, thương thế càng nặng, Phương Vân chân khí tiêu hao càng nhiều. Trong nháy mắt, Phương Vân chân khí cũng chỉ còn sót lại một tầng. Thu. Phương Vân vây tay một cái, lập tức đem phía sau theo tới Huyền Huyền Tử, một lần nữa phong ấn. Đồng thời hơi nhắm mắt, cổ động chân khí trong cơ thể 63,000 tuần hoàn, đồng thời chấn động, một cỗ lực hút cường đại từ trong cơ thể chuyển đến. Huyền Huyền Tử trong cơ thể, quần quần ma khí trong nháy mắt lấy sạch, bị Phương Vân vạn hóa chân khí thôn vệ hết sạch. Phương Vân nhất thời khôi phục 8 phần 10 công lực. Cứu mạng A. A. Ta chân. Nhanh. Chạy mau A. Sư phụ, ngươi ở chỗ nào? Cứu lấy chúng ta. Chơi ạ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một trận kêu thảm âm thanh, từ Huyền Minh cung vị trí truyền đến. Địa tầng 1 bị phá hư, tầng tầng nham thạch lập tức từ phía trên, bao phủ hạ xuống, Huyền Minh trong cung, một mảnh hỗn loạn. Phương Vân cau mày, lập tức hơi nghiêng người đi, phá không bay ra. Tại Huyền Minh cung nơi sâu xa, mười mấy tên thiếu nữ, nửa quặng thân thể, bị trói tại xích sắt trên. Các nàng tuyết trắng chân dài trên, tìm từng đạo lỗ hổng, quy quy dòng máu, theo bắp đùi, chạy tới dưới chân thiết buồn bên trong. Huyền Minh tử đậu tuệ thì giờ khái hiển nhiên chính là dùng những nữ tử này máu tươi chế thành. Phương Vân nhìn những khí tức này yếu ớt nữ tử, âm thầm lắc lắc đầu. Bàn tay lớn vỗ một cái, một cỗ chân khí bay ra, đánh gãy xích sắt, tướng những nữ tử này quấn vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Phương Vân đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên, một tên Huyền Minh cung đệ tử vọt ra, đầy mặt kinh hoàng, vừa nhìn thấy Phương Vân, liền nhào xuống đất, ôm thật chặt ở hắn chân, ai âm thanh kêu lên, tiền bối, cứu cứu ta ba, cứu cứu ta đi. Ta không muốn chết, ta có thể làm cho ngươi nô lệ, làm trâu làm ngựa đều có thể. Phương Vân nhìn dưới thân tên này Huyền Minh con cháu tử, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Những người này nguyên bản không hẳn có bao nhiêu đáng ghét, bất quá, theo Huyền Minh từ lâu, tu luyện ma công. Thôn phệ hồn phách, hút nhân huyết sự tình, sớm làm thịt không biết bao nhiêu. Đã sớm rơi vào tứ bên trong, luận vì làm ma đạo. Phương Vân đang muốn đá văng ra hắn, đột nhiên trong lòng hơi động, người trong ma đạo, chú ý phô trương. Nói không chắc, ta nhĩ lấy lợi dụng những đệ tử này, hỗn nhập ma đạo bên trong. Ẩm, Phương Vân hơi suy nghĩ, trở bàn tay vỗ một cái, kim quang lóe lên, tên này ma đạo đệ tử lập tức biến mất không còn tăm hơi, bị Phương Vân phong ấn, biến thành khôi ngẫu, tượng gỗ. Một cái lại một cái. Phương Vân tướng dưới nền đất, còn chưa có chết Huyền Minh cung đệ tử, hết thảy phong ấn. Sau đó bước vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, hóa thành một đạo kim hồng, xuyên thủng tầng tầng nham thạch, hướng mặt đất bay đi. Đi tới phụ cận một tòa thiêu thân không chế khách sạn, Phương Vân ngồi ở trong phòng, triệu ra thiên địa vạn hóa chuông, tướng những nữ tử này phóng ra. Quần áo tại trên bàn, nơi này có chút kim chán. Một cầm đi đi, đều rời nơi này. Phương Vân khoát tay áo nói. Trên bàn bày đặt một tờ điệp bích sam tay áo. Đều là Phương Vân để thủ hạ thiêu thân, từ phụ cận y hề điếm, mua được. Chúng nữ tử trong mắt, lệ quang doanh doanh. Dồn dập nói tiếng cảm ơn, mặc vào trên bàn quần áo, cầm lấy ngân lượng, cùng Phương Vân nói lời từ biệt rời đi. Những người này vốn chính là chút phổ thông nữ tử, bị Huyền Minh tử bắt đi, cho rằng xuất sinh như thế nuôi dưỡng, nhận hết kinh hãi. Lúc này, chỉ muốn rời đi, phản về trong nhà. Đương nhiên sẽ không nói ra cái gì, không cần báo đáp, lấy thân báo đáp loại hình được. Chờ những nữ tử này sau khi rời đi, phòng phong liền an tĩnh lại. Tuổi Hàn ba ma lão đại, Huyền Thương tử thích nhất khắp nơi vân du. Trung thổ thần châu, thu hoang, di hoang, hải ngoại, bắc úc đều đi qua. Ta muốn tìm hắn nhưng là không dễ dàng. Hơn nữa hắn tu vi võ đạo cũng cực cao, trở về trước thì có thiên trùng tứ phẩm tu vi, hiện tại quá 300 năm, sợ là sớm đã là thiên trùng ngũ phẩm, rất chí thiên trùng lục phẩm tu vi. Sau đó, khả năng chính là cái phiền toái lớn. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói, Huyền Thương tử hành tung bất định, muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. Đặc biệt là hành tung của hắn khắp hải ngoại cùng Bắc Tân, những chỗ này, tông nhân phủ thế lực, cũng khó khăn bí thẩm thấu đến. Phương Vân trong mắt ánh mắt lấp lóe, tránh qua từng cái ý niệm, rất nhanh sẽ an định lại, trước hết để cho Huyền Minh tử đem thương thế điều dưỡng được rồi, sau đó trực tiếp liền tìm Dư Vũ Ngọc, tướng hắn trấn áp. Hắn bản thân thì có lực kháng thiên trùng ngũ phẩm cường giả thực lực, thêm vào Huyền Minh tử. Huyền Huyền tử hai cái thiên trùng tứ phẩm cường giả phụ trợ, muốn áp chế lại Phản Vũ Ngọc, dễ dàng, chuyển ván đã đóng thuyền. Phương Vân một bên tại Từ Châu thành Thương Nguyên thành tu luyện, một bên tiếp thu khắp nơi tin tức. Tông nhân phủ chim ruồi, một cái lại một cái, không ngừng từ tứ phương bay tới. Tướng các loại cùng Tà Thiên phái, bốn cực ma tông có quan hệ tin tức, đưa đến Phương Vân trong tay. Tạ Vấn Thiên hành tung không ngừng xuất hiện ở Phương Vân trong tay. Loại này thiên trùng ngũ phẩm cường giả, đi tới đi lui, vốn là Phương Vân là tuyệt đối là cha không được. Bất quá, coi như là thiên trùng ngũ phẩm tu tại, có lúc cũng cần hạ xuống tiếp liệu, cần tiếp xúc Thiên Tà Tông thám tử, hỏi dò Phương Vân hành tung. Mà chỉ cần bọn họ vừa rơi xuống đất, loại này tin tức liền quần quận không ngừng đưa đến Phương Vân trong tay. Thậm chí liền Tạ Vấn Thiên hỏi dò nội dung, tông nhân phủ đều có thể điều tra được. Bọn họ thậm chí trực tiếp tướng một tên Thiên Tà Tông thám tử, sử dụng thủ đoạn áp đảo, sau đó đã biến thành tông nhân phủ người. Tông nhân phủ ở trong đó hiển lộ ra thủ đoạn, cùng năng lượng, để Phương Vân âm thầm kinh hãi. Một thiên trùng ngũ phẩm cường giả, ở trong mắt bọn hắn hành tung không hề bí mật có thể nói. Bọn họ thậm chí lợi dụng phản gián thám tử, tán bày ra mượn ngộ tin tức, để Tạ Vấn Thiên đám người đi tới sai lầm phương hướng. So sánh với đó, Phương Vân cái kia mười mấy vạn thiêu thân liền có vẻ so sánh gặp sợ. Thế cho nên, đối với việc này, Phương Vân hầu như chỉ có thể lợi dụng đến tông nhân phủ tin tức con đường. Tông nhân phủ năng lượng, quá mức đáng sợ. Tạ Vấn Thiên loại cường giả này, lại không có bí mật gì để nói. Loại thế lực này, chắc chắn vì làm hữu cũng còn tốt. Nhưng nếu là địch, lập tức chính là cực kỳ vướng tay chân kẻ địch khủng bố. Phương Vân trong lòng âm thầm để lại một phần tâm tư. Đối với tông nhân phủ lực lượng, cực kỳ cảnh giác. Hắn bây giờ cùng tông nhân phủ chỉ là tạm thời hợp tác, nếu là tương lai một khi tông nhân phủ thay đổi người, hay hoặc là hoàng thất cần, chỉ sợ hắn thủ hạ mười mấy vạn tiêu thân, bị người phản gián còn không biết. Tông nhân phủ kinh doanh hơn 1.000 năm, dù sao không phải ta có thể so sánh. Ta tất phải mau chóng bồi dưỡng tự mình sợ lực lượng. Huấn luyện lượng lớn cường giả đồng thời sợ bị tông nhân phủ thẩm thấu tiến vào. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói. Xì. Đột nhiên, một đạo bóng đen xẹt qua, khách phòng giấy dán cửa sổ, rào một thoáng bị xé ra. Một con thiết bối nha ưng, vọt qua sông lạc, bay về phía Phương Vân. Phương Vân khẽ mỉm cười tùy ý này con cực kỳ hung hãn nha ưng, rơi vào cánh tay của mình trên. Này con hạc ưng mỗi một cái lông chim, đều giống như thiết cầu khẩn, mạnh mẽ chấn hưng. Móng đuốt kiên tiêm bắp đùi cũng cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên đường dài bay, cực kỳ cấp tốc. Phương Vân rút ra diều hâu trên đùi giấy viết thư thường thường mở ra, một hành tiểu tử lập dị ánh vào Phương Vân mi mắt, lệ huyết ma quân hành tung đã phát hiện chính đang bắc lĩnh mặc lĩnh trong thành. Ha ha ha, phiền Vũ Ngọc, ngươi có thể lên đường. Phương Vân nhìn hàng chữ này, nở nụ cười, nhấc lên bút lông, Phương Vân viết chữ như rồng bay phượng múa, vài hàng phiêu giật kiểu chữ, lập tức hạ xuống trên giấy, lập tức đem tin tức chuyển ra quan quân hầu Phương Vân dục hướng về mặc lĩnh thành đánh giết lệ huyết ma quân, hoàn thành đại quân chinh phạt nhiệm vụ. Đi thôi. Đem phong thư này đưa đi. Phương Vân đem phong thư này bảng đến hạ cương trên đùi, đại nhẹ buông tay, này con ánh mắt sắc bén nha ưng, lập tức đập cánh bay ra, tựa như tia chớp xuyên ra khỏi phòng, nhập vào tầng mây, biến mất không còn tăm hơi. Sau mấy ngày, Dự Châu Trung Bộ, Phiền Vũ Ngọc toàn thân ban treo, kim quang rạng rỡ, đang ngồi ở một nhà trà phô bên trong, cạn chén rượu đầy, khối lớn ăn thịt. Ừm, tiểu tử này lại còn có lòng thanh thản, đi mặc lĩnh hoàn thành chinh phạt nhiệm vụ. Thực sự là không biết sống chết. Phiền Vũ Ngọc xem xong trong tay mật thư, âm thầm cười lạnh. Tin tức kia xuất hiện có chút cổ quái, bất quá, Phiền Vũ Ngọc người tài cao gan lớn, thiên trùng ngũ phẩm tu vi, dậm chân một cái, đều phải chấn động bát phương. Ti sợ Phương Vân đạt đến thiên trùng tứ phẩm, chỉ cần không hình thành không gian, hắn sẽ không sợ hắn chơi thập sao trò gian. Ta mặc kệ ngươi là thật đi vậy có, dở trò lừa bịp cũng tốt. Nói chung, chỉ cần để bản tọa phát hiện ngươi, ngươi nhất định phải chết. Lam Vũ Ngọc đại trưởng vỗ một cái, ầm một tiếng, tướng bắt chụp ở trên bàn, đứng dậy, chủ quán, tính tiền. Đạp chân xuống, Phiền Vũ Ngọc bỏ lại mấy cành tam hoàng tiền sau, phá không mà lên, biến mất tại trong hư không. Cùng một thời gian, khoảng cách Ai An Thành còn có 1.000 dặm địa phương, Tạ Vấn Thiên mang theo hai tên thái thượng trưởng lão, tựa như lạnh lẽo một điều, ngồi ở trong phòng, nghe vài tên thiên tả tông thám tử tự thuật. Mấy vị thái thượng trưởng lão, đã có tin tức xác thật, quan quân hầu Phương Vân, sắp xuất hiện ở Mạc Linh Thành. Dựa vào người của chúng ta nói, Mạc Linh Thành chủ, đã chịu đến quan quân hầu chính thức điệp văn, muốn hắn chuẩn bị kỹ càng nơi ở, chờ hắn đến thời điểm ở lại. Biết rồi, đi ra ngoài đi. Tạ Vấn Thiên xếp đặt xua tay, nói rằng, sư huynh, sẽ có hay không có trá. Thám tử sau khi rời khỏi đây, một tên thái thượng trưởng lao nói, sư huynh, ngươi quá lo lắng. Chẳng qua là chưa dứt sữa tiểu hài tử mà thôi. Hắn như thế kiêu ngạo trắng trợn, chỉ sợ là ỷ có tứ phương hầu cho hắn chỗ dựa. Bất quá, lần này có bốn cực ma tông tông chủ đối phó hắn. Ba người chúng ta cũng đều là thiên trùng ngũ phẩm tu vi, chẳng lẽ còn sợ một cái 17 dần tiểu tử hay sao? Lời này còn chưa dứt lời, bên kia đã tiếp lời. Trong ngôn ngữ, đối với Phương Vân cực kỳ xem thường. Tạ Vấn Thiên thần sắc biến ảo, trầm tư không nói, lập tức nói, Chu sư đệ nói có lễ, chúng ta có ba người, liền tính hắn có quỷ cái gì, cũng có thể phá vỡ. Hơn nữa, liền tính hắn không ở, chúng ta cũng không tổn thất gì. Nhiều nhất vậy chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Tạ Vấn Thiên vừa dứt tiếng, đột nhiên một bước bước ra, lập tức vô thanh vô tức biến mất ở trong phòng. Hai người khác do dự một chút, cũng bước chân vào trong không gian, hướng về Mặc Linh Thành mà đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 581, xua hổ nuốt sói, chương thứ 3. Mặc Linh Thành, đoàn người như lăng. Rất nhiều dòng người, từ khắp nơi dâng tới Mặc Linh Thành.